Vạn cổ đệ nhất thần chương 5902 tới chương 5933. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiện nghi đã chiếm, nên nói vài lời hữu ích. Ấy là bởi Lý Thiên Mệnh đã xác định, địch nhân của hắn tại Hỗ Nguyên Kỳ, không phải toàn bộ Kháng Long Thần Cung, cũng chẳng phải Thiên Vũ Tự, càng không phải Hạo Văn Thư Viện. Mà chính là một vài người, một đám người. Nếu là người, là lý niệm, ắt không cần thiết phải vô hạn tạo ra đối lập. Hãy bày mưu tính kế, lượn vòng giữa người và thế gian. Kẻ nào biểu dương bản thân thì cứ một đường xông lên phía trước, kẻ nào giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chớ nên ham chiến. Thua trước Lâm Tiêu Tiêu, xem như giữa sân nghỉ ngơi trước khi giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tương đương với nửa đầu trận đấu đánh năm. Không, nửa tràng trước tặng đối phương một bàn, cho chút hy vọng, ít ra mọi người còn có mặt mũi. Ít nhất, đối diện trên thực tế không có nhiều mặt mũi cho lắm. Trọng điểm là, trong lúc thể hiện bản thân đầy đủ, lại có cơ hội tiếp cận thần tàng chi tâm. Rời khỏi Mê Ngữ Thần Cung, Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm hướng thần tàng chi tâm. Giữa sân, rất nhiều người sẽ tạm thời ra ngoài hóng gió. Không biết khi đó, có phải là cơ hội của ta hay không? Vấn đề bây giờ là không mở được kết giới. Thời gian nghỉ giữa hiệp, kỳ thực còn nhiều hơn thời gian ta đến Hỗ Nguyên Kỳ tham chiến. Nếu sử dụng được, vẫn có cơ hội nâng trọng thiên chi nhãn lên ngũ trọng thiên mệnh luân hồi. Nhìn Tiêu Tiêu. Nàng tiến vào Kháng Long Thần Cung, thân phận kia dễ dàng giúp ta hoạt động tại thần tàng địa, tạo không gian cho ta. Hơn nữa, nghe nói siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên của Kháng Long Thần Cung còn mạnh hơn thần huyền tuyến nguyên. Đây cũng là một cơ hội. Giờ phút này, ai nấy đều cho rằng Lý Thiên Mệnh khí thế bị cản trở, có chút buồn bực rời sân. Nhưng nào ai hay, ý nghĩ của ta toàn ở trộm cắp thần tàng chi tâm. Thiên Mệnh. Nguyệt Ly luyến dẫn theo những người thân cận nhất của Lý Thiên Mệnh từ Hỗ Nguyên Quân Phủ cùng nhau vây quanh. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh làm ra vẻ thoải mái, chỉ vào thần tàng bản nói, thắng bại cá nhân ta không trọng yếu, quan trọng là vinh dự tập thể. Thần tàng bản để nhất ngưu bức đến mức nào, ta không cần nói với bọn hắn. Bọn hắn đã vì nó mà điên cuồng. Ngươi nghĩ được vậy, chúng ta rất mừng. Không sao, nửa tràng sau tái chiến. Nguyệt Ly luyến cười nói. Đáng tiếc duy nhất chính là, ai? Mặc Vũ Phiêu Hư tự mình lẩm bẩm. Im miệng. Nguyệt Ly luyến nhắc nhở. Nhanh, đợi thêm ba ngày, chúng ta về chủ phủ, ăn mừng thật lớn. Dương Hư dẫn dắt bầu không khí, để hơn trăm thiên tài chủ lưu tham chiến của Hỗ Nguyên Quân Phủ trở lại với vinh dự và reo hò. Tất cả cũng tạm quên đi vết nhơ nhỏ nhoi Lý Thiên Mệnh chiến bại, lại lần nữa vui vẻ. Xác thực, vết nhơ này quá nhỏ. Theo thời gian trôi qua, người ta vẫn sẽ nhớ đến bài danh thần tàng bản. Đây mới là điều khiến người ta nhớ kỹ cả đời. Mấu chốt là Lý Thiên Mệnh còn dẫn trước xa trên Kháng Long bảng. Hơn nữa, Lâm Tiêu Tiêu trên Kháng Long bảng vẫn mang danh Hỗ Nguyên Quân Phủ. Theo luật pháp, nàng hiện tại cũng đại diện cho vinh dự của Hỗ Nguyên Quân Phủ. Có gì không thể chứ? Chính thức thu quan, Hỗ Nguyên Quân Phủ sáng tạo lịch sử, trò chuyện vui vẻ. Bên phía Mê Ngữ Thần Cung, ba ngày sau cùng, Lâm Tiêu Tiêu dĩ nhiên không thể phá giải câu đố kia, tăng bài danh Kháng Long bảng lên thứ tư. Bất quá với những người khác của Kháng Long Thần Cung, nàng đã làm đủ nhiều. Dù sao, nàng là người duy nhất bảo vệ mặt mũi cho Kháng Long Thần Cung. Thần tàng bản, Kháng Long bản, đồng thời dừng lại. Quan thứ hai này, nhìn như Kháng Long Thần Cung đuổi kịp, trên thực tế, thần tàng bản bị kéo một mảng lớn. Thậm chí trên Kháng Long bản, top 5 có đến 3 người của Hỗ Nguyên Quân Phủ, còn nhiều hơn so với quan thứ nhất. Kết cục như vậy, vượt quá dự đoán ban đầu, còn khiến Thái Vũ toàn quốc trên dưới oanh động rất lâu. Cuối cùng, Nguyệt Ly Ái đứng lên, tuyên bố nửa đầu trận đấu thần tàng hội kết thúc, tiến vào giữa sân nghỉ ngơi, người tham chiến và khách quý tự do ra vào. Nửa đầu trận đấu này xảy ra quá nhiều chuyện, khách mời cũng cần tiêu hóa. Bởi vậy, các sĩ quan Thái Vũ trên đài cao màu đen lơ lửng giữa trời, ầu rút lui. Trong đám người rút lui, Thiên Vũ Thiếu Khanh tuấn giật mặt trường bào màu vàng đen, quay người nhìn Khôn Thiên Chấn đầu trọc khôi ngô cao lớn. Hắn biểu lộ nghiền ngẫm, híp mắt bỗng nhiên nói, người tốn công tốn sức lấy được huyết anh này, chẳng phải nói là đi cầu thích rồi ư, sao lại đưa cho một tiểu nha đầu. Câu nói này cho thấy, quan hệ giữa Khôn Thiên Chấn và Thiên Vũ Thiếu Khanh đã rất tốt. Đây cũng là lý do Thiên Vũ Thiếu Khanh không ngờ hắn sẽ nghịch phản mình. Thiếu Khanh mặt bạch phong thái độ trước giờ vẫn là vò đã mẻ không sợ rơi, không kiêu ngạo không tự ti, nói, nàng không tiếp nhận, ta có biện pháp nào. Vừa hay thấy thú hài này thiên phú thật sự tốt, ta liền cho nàng. Nếu không cho, nàng còn để ý ta làm gì? Đáng tiếc, cho cũng như không cho. Thiên Vũ Thiếu Khanh nhíu mày. Ai nói tốn không? Khôn Thiên Chấn hỏi ngược lại. Thiên Vũ Thiếu Khanh nhìn Khôn Thiên Chấn sâu thẳm, cười nói, ngươi đừng tưởng, chỉ nhờ Lâm Tiêu Tiêu này, ngươi sẽ kéo được quan hệ với Nguyệt Ly ái đấy chứ. Thế thì quá ngây thơ rồi. Ai chẳng biết Thiếu Khanh đại nhân và phụ thân nàng mới là chí giao. Khôn Thiên Chấn thản nhiên nói. Đúng nha, ta còn tưởng ngươi đã quên rồi chứ, Thiếu Khanh Mạc. Thiên Vũ Thiếu Khanh tiếp tục nghiền ngẫm nói. Khôn Thiên Chấn trầm mặt. Thiên Vũ Thiếu Khanh không tiếp tục đề tài này, mà nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu đang được các hoàng sư của Kháng Long Thần Cung vây quanh ở phía xa. Hai mắt hắn càng thêm sâu thẳm. Nói đi, thần mộ tọa nhỏ như vậy, lại xuất hiện nhiều người thiên phú kinh người kỳ quái như vậy, thật khiến người ta hiếu kỳ. Có lẽ nơi đó có gì đặc thù chăng? Thiên Vũ Thiếu Khanh thuận miệng nói. Nhưng loại người như hắn, bất luận lời nói nào, sao có thể là thuận miệng? Bạch Phong cũng biết đạo lý này, liền gật đầu, nói, xác thực. Thú hài này có đặc thù tính của nàng, là xác suất sự kiện. Còn Lý Thiên Mệnh, trên người hắn có nhiều điều thần kỳ đáng nghiên cứu. Ta không nói bọn hắn. Thiên Vũ Thiếu Khanh bỗng nhiên cắt ngang. Cắt ngang xong, hắn nhíu mày, sâu xa nói, nghe nói có một huyễn thần tu sĩ, tại giới thần tháp được người tự xưng là huyễn khuyết bà kế nhiệm. Mặt khác, ngục thủ trưởng thất phẩm tử huyết quỷ hoàng của ta, nghe nói vừa đến nhậm chức đã trấn phục bính bộ quỷ thần tự ngục, còn thu bảo hộ phí nữa chứ. Khôn Thiên Chấn ngẩng đầu, nhìn hắn, bình tĩnh nói, hai người đó nghe nói là sư tôn của Lý Thiên Mệnh, có chút bản lĩnh, nhưng tuổi lại đã cao. Cũng phải. Khoảng 30 vạn tuổi, không kinh diễm bằng hai đứa trẻ này. Thiên Vũ Thiếu Khanh cũng gật đầu. Hắn trầm mặt một chút, sau đó bỗng nhiên nói, Khôn Thiên Chấn, ngươi đi truyền lệnh. Ta có một nhiệm vụ, muốn bính bộ tự thừa điện đi làm, liên quan đến án quỷ thần phản loạn, phải để Tử Chân đi hiệp trợ bên ngoài có nhiệm vụ phải làm sao? Khôn Thiên Chấn nghe vậy, khẽ gật đầu. Thiên Vũ Thiếu Khanh này đang có ý đồ gì, Bạch Phong đương nhiên hiểu rõ. Hắn hiện tại chỉ muốn hợp lý hóa việc giết chết mình mà thôi. Thái Vũ là vùng đất của luật lệ, Khôn Thiên Chấn lại là Thiếu Khanh Mạc tứ phẩm cao quý, tự nhiên không thể muốn chết là chết ngay được. Bởi vậy, Thiên Vũ Thiếu Khanh này đã vượt qua Khôn Thiên Chấn, chuyển mục tiêu sang Tử Chân, Lý Thiên Mệnh và những người cùng một phe với hắn, thậm chí còn nảy sinh hứng thú với thần mộ tọa. Hiển nhiên, đây không phải là một tín hiệu tốt. Tư Phương Bắc Thần cũng vừa từ thần mộ tọa trở về, xem ra tiểu tử này đã kể rất nhiều chuyện cho Thiên Vũ Thiếu Khanh kia. Một nhiệm vụ thẩm phán bên ngoài, do Khôn Thiên Chấn đã thành Thiếu Khanh Mạc, được điều đến bính bộ tự thừa điện, tự nhiên sẽ do bính bộ Thiên Vũ tự mới nhậm chức dẫn đội. Mà người kia chính là Tư Phương Dần mà Thiên Vũ Thiếu Khanh lôi ra từ trong ngục. Đây là dương mưu, Khôn Thiên Chấn không thể không đáp ứng. Tử Chân lại càng không thể chống lại mệnh lệnh, dù sao nàng hiện tại cũng chỉ là thất phẩm ngục thủ trưởng, đám ngục tốt, ngục thủ bính bộ quỷ thần tự không có bản lĩnh trừng trị nàng, bị nàng trấn áp đến ngoan ngoãn. Chỉ có thể nói, hắn nóng lòng muốn một mẹ hốt gọn chúng ta. Bạch Phong cười lạnh. Nếu nói ai là kẻ địch số một của bọn hắn tại Hỗn Nguyên Kỳ này, vậy chắc chắn là Thiên Vũ Thiếu Khanh kia, mà hắn còn dính líu đến chuyện thần mộ tọa, là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Sao vậy? Sau khi ra lệnh, Thiên Vũ Thiếu Khanh kia còn cười nhẹ nhìn Khôn Thiên Chấn, một bộ vô hại. Ta đây đi truyền lệnh. Khôn Thiên Chấn gật đầu nói. Lệnh dù cao cấp như vậy của Thiếu Khanh trợ thủ Thiếu Khanh Mạc, đương nhiên cần hắn tự mình mang đến bính bộ tự ngục. Đi đi. Thiên Vũ Thiếu Khanh nói xong liền quay người rời đi, cách đó không xa còn có một số thái vũ cao quan đang chờ hắn, bây giờ còn có một số xã giao, mật thám cần làm. Kẻ phòng người lớn nhất cũng là ngươi. Bạch Phong lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn rời đi, biểu lộ dữ tợn. Thiếu Khanh Mạc đại nhân. Đúng lúc này, phía sau cách đó không xa có người gọi. Khôn Thiên Chấn xoay người lại, thấy trong hoàn cảnh thần tàn địa tối tăm này, người gọi hắn là một nữ nhân u lãnh nắm giữ Hồng Nguyệt Hỗn Nguyên Đồng tĩnh mịch, mà bên cạnh nàng còn có từng đám thiếu nữ váy đen với đôi mắt huyết hồng. Chính là Nguyệt Ly Ái, cùng tân đệ tử của nàng Lâm Tiêu Tiêu. Nhìn đến Lâm Tiêu Tiêu, Bạch Phong không khỏi cảm khái, tiểu tử này thật hiểu cách chơi vô gian đạo. Ba nữ nhân cắm vào giới thần tháp, Thiên Vũ tự, Kháng Long thần cung. Thậm chí còn có Lâm Tiêu Tiêu loại này đóng vai kẻ địch số mệnh. Gặp Nguyệt Ly Ái, Khôn Thiên Chấn trên cấp quan không cần phải cúi đầu trước đối phương, nhưng về xuất thân và địa vị hiện tại, một vị hoàng sư Kháng Long thần cung có tiềm lực to lớn vẫn cao hơn hắn nhiều. Hắn liền tiến lên, chắp tay nói, Nguyệt Ly hoàng sư, có việc gì cần tại hạ giúp sức sao? Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Nguyệt Ly Ái quả thực tư thái rất cao, khi nói chuyện ngữ khí cũng không lạnh không nhạt, sự kiêu ngạo trong cốt tủy không hề che giấu. Ngừng lại một chút, nàng nhìn Lâm Tiêu Tiêu rồi nói, đầu tiên, vô cùng cảm tạ Thiếu Khanh Mạc đại nhân đã đưa Tiêu Tiêu từ thần mộ tọa đến nơi này, để thiên phú của nàng có cơ hội được phát huy. Khai quật nhân tài có thể dùng cho Thái Vũ, cũng là việc ta nên làm. Khôn Thiên Chấn mỉm cười nói. Thiếu Khanh Mạc đại nhân quả thực công đức vô lượng. Nguyệt Ly ái gật đầu, sau đó chậm rãi nói tiếp, vừa rồi, Thiếu Khanh Mạc đại nhân cũng thấy rồi đấy, ta đây trước mặt mọi người đại diện cho Kháng Long thần cung Thu Tiêu Tiêu làm bế môn học sinh. Ta nghĩ trong Thái Vũ này, không có nơi nào có thể tán đồng thiên phú và giá trị của nàng như Kháng Long thần cung, đồng thời cũng không có nơi nào có thể cho nàng những tư nguyên tu luyện truyền thừa như Kháng Long thần cung ta. Đúng. Đúng vô cùng. Nàng dường như còn chưa nói xong, nhưng Khôn Thiên Chấn đã ngắt lời, sau đó cười nói, đưa Tiêu Tiêu vào Kháng Long thần cung vốn là mục tiêu của ta, giờ mục tiêu đã đạt thành, ta cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không phụ lòng tin tưởng của nàng đối với ta. Vậy thì, Khôn Thiên Chấn tiến gần Nguyệt Ly Ái, động tác này khiến Nguyệt Ly Ái có chút không quen, dù sao mùi vị trên người nam nhân này rất lỗ mãng. Bất quá, thấy thái độ Khôn Thiên Chấn tốt, Nguyệt Ly Ái nhịn được. Chỉ thấy Khôn Thiên Chấn nói, trùng hợp là hiện tại người biết ta Thu Tiêu Tiêu làm đệ tử cũng không nhiều, ta cứ coi như chưa có chuyện gì đi, dù sao nhìn thế nào thì ta cái tên thô lỗ này cũng không thích hợp làm lão sư của Tiêu Tiêu. Về sau, cô toàn quyền phụ trách việc trưởng thành của nàng. Ta đây coi như một tiền bối đã giúp nàng một chút trên con đường trưởng thành, vậy là được rồi. Nguyệt Ly Ái đoán hắn sẽ buông tay, nhưng không ngờ hắn lại từ bỏ dứt khoát như vậy. Dựa theo phân tích của Nguyệt Ly Ái về những sự kiện gần đây, Khôn Thiên Chấn dám nghịch lại Thiên Vũ Thiếu Khanh, đúng là một kẻ không có não. Nhưng bây giờ sao hắn lại có não rồi? Rõ ràng là hắn không muốn đắc tội quá nhiều người, bên Thiên Vũ Thiếu Khanh đã đủ phiền toái rồi. Nghĩ đến đây, Nguyệt Ly Ái chỉ có thể nói đối phương biết thời thế, từ bỏ càng sớm càng tốt. Nàng cũng lười nói nhiều lời dễ nghe, liền thuận miệng nói, xem ra Thiếu Khanh Mạc đại nhân rất yêu ái Tiêu Tiêu, nếu vậy thì cô cứ yên tâm, ta và Kháng Long thần cung sẽ không để nàng chịu chút uất ức nào. Vậy ta yên tâm rồi. Khôn Thiên Chấn nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nói, Tiêu Tiêu, đã có nơi nương tựa, vậy thì cố gắng, hồi báo Hoàng sư đại nhân. Lâm Tiêu Tiêu biểu môi, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cho thấy nàng không thích Khôn Thiên Chấn cho lắm. Như vậy thì càng thuận theo tự nhiên. Mà lúc này Nguyệt Ly Ái lại không có ý định rời đi, mà hỏi, Thiếu Khanh Mạc đại nhân, nghe nói huyết anh nghịch đạo cấp trong tay Tiêu Tiêu là do ngươi tặng. Không không. Khôn Thiên Chấn lắc đầu, nói, ta sao biết chuyện này? Huyết anh đó đã sớm lưu lạc đến Hắc Thị, ta nghĩ chắc là do Hoàng sư đại nhân cô tặng, hơn nữa còn là lễ thu đồ. Nguyệt Ly Ái lắc đầu nói, không ổn, ngươi đưa đồ, ta làm lão sư sao có thể tranh công. Như vậy Tiêu Tiêu sẽ nghĩ gì về ta? Khôn Thiên Chấn khổ sở nói, vậy phải làm sao mới ổn đây? Nếu để người khác biết là ta tặng, sợ là còn tưởng ta muốn tranh người với Kháng Long thần cung ấy chứ. Ta đây tuyệt đối không dám. Vậy cứ coi như là ta tặng. Nguyệt Ly Ái dường như đã nghĩ kỹ từ trước, trực tiếp nói, sau đó nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nói, dù sao ta vốn cũng muốn tặng Tiêu Tiêu một phần lễ gặp mặt. Việc này, sao mà biến? Khôn Thiên Chấn vò đầu nói. Nguyệt Ly Ái ngay lập tức lấy ra một chiếc tu di giới, nói, đây là 20 triệu mặt tinh vân tế, coi như là ngươi giúp ta mua huyết anh ở Hắc Thị, coi như xong chuyện này. Không không không. Khôn Thiên Chấn vội vàng từ chối, nói, Hoàng sư đại nhân, ta đây không dám nhận, như vậy chẳng phải ta tham tiền của cô sao? Không ổn. Thiếu Khanh Mạc đại nhân. Nguyệt Ly Ái sụ mặt, giọng điệu trở nên lạnh lùng, nói, ta nói là ngươi giúp ta mua, trong quá trình này, ngươi chỉ là mua hộ thôi nàng, từ thái xác thực cao ngạo, lời nói mang theo vài phần không khách khí. Bạch Phong vốn dĩ không phải không biết xấu hổ, nó chỉ là giả vờ một chút, ra vẻ mình không tham tài đến vậy thôi. Đương nhiên, nó thật sự không phải tham tài, chỉ là có chỗ tốt tuyệt đối không bỏ qua. Vấn đề là, huyết anh cũng không đáng cái giá này. Khôn Thiên Chấn khổ sở nói. Đồ vật hiếm có, ta tăng giá mua, phần còn lại xem như phí chạy chân cho ngươi. Nguyệt Ly Ái lười biếng nói thêm lời nào, trực tiếp kín đáo đưa tu di giới cho Khôn Thiên Chấn, sau đó quay người kéo Lâm Tiêu Tiêu rời đi, chớp mắt đã biến mất, Lâm Tiêu Tiêu đương nhiên cũng không hề quay đầu lại. Không hợp lẽ, không hợp lẽ a, Khôn Thiên Chấn còn luyến tiếc một chút, đợi đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng Nguyệt Ly Ái, hắn cười hắc hắc nói, thật đặc yêu quá hợp lẽ. Đây chẳng phải là không công kiếm được 2000 vạn mặt tinh vân tế sao? Chỉ có thể nói, Nguyệt Ly Ái này xác thực hào phóng, tận 2000 vạn mặt tinh vân tế, cứ thế vung ra. Dù sao nàng cũng muốn để lại cho Lâm Tiêu Tiêu một ấn tượng tốt. Hơn nữa, 2000 vạn này, nói trắng ra, cũng là để Lâm Tiêu Tiêu cùng Khôn Thiên Chấn triệt để cắt đứt quan hệ. Khôn Thiên Chấn cầm số tiền lớn này, về sau khẳng định không thể không rõ ràng trong vấn đề của Lâm Tiêu Tiêu. Dù sao Nguyệt Ly Ái không phải Nguyệt Ly Luyến, nàng không chấp nhận việc đệ tử của mình, lại còn có lão sư. Huống chi còn đến 4 vị lão sư. Lão sư càng nhiều, mình tính là gì? Đương nhiên, nếu nàng biết Khôn Thiên Chấn, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân, Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đều tương đương với một người, nàng ắt phải tại chỗ thổ huyết 3 lần. Không công kiếm được, không công kiếm được. Bạch Phong mang theo 2.000 vạn mặt tinh vân tế, hớn hở trở về Thiên Vũ Tự, hướng Bính Bộ Tự Thừa Điện đi. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh cùng Dương Trừng, Nguyệt Ly Luyến, Dương Hư, cùng một đám người phụ trách Hỗn Nguyên Quân Phủ, lĩnh đội, thiên tài tham chiến cùng rời khỏi thần tàng địa, trở về Hỗn Nguyên Quân Phủ, tự nhiên cũng biết tin tức này. Hắn cũng vui vẻ. Xác thực là không công kiếm được, một khoản tiền ngoài ý muốn. Có điều, Thiên Vũ Thiếu Khanh kia bỏ qua Khôn Thiên Chấn, để mắt tới chúng ta, cũng là một phiền toái. Cực Quang lo lắng nói. Chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Hắn nhúng tay vào thần mộ tọa bị ngăn cản, dù sao cũng phải muốn một lời giải thích. Lý Thiên Mệnh ngược lại rất bình thản. Người có phương án giải quyết sao? Cực Quang hỏi. Phương án giải quyết, chẳng phải là 2.000 vạn kia sao? Còn có trước đó hoàng tử tặng 6.000 vạn. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng, sau đó nói, dù thế nào, Thiên Vũ Thiếu Khanh kia muốn đối phó chúng ta, cũng chỉ có hai đột phá khẩu, một là ta, hai là Tử Chân. Về phần ta không nói đến, Tử Chân bên kia cũng là Thái Vũ thất phẩm mệnh quan, cho dù hắn là Thiếu Khanh cũng không thể công khai xử trí, mà chỉ cần không phải quang minh chính đại xử trí, muốn dùng thủ đoạn tư hạ, Tử Chân chưa hẳn sợ hắn. Hắn chưa giải quyết mục tiêu Tử Chân, xác suất lớn sẽ không lan đến thần mộ tọa. Cũng phải, chúng ta có thể nắm bắt chênh lệch thời gian. An Định cũng nói. Chênh lệch thời gian ba chữ này, thực sự rất quan trọng. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu giai đoạn phát triển, thực sự tương đối dài, nhưng giai đoạn phát triển của Tử Chân lại là tăng vọt, thời khắc cần thiết, nàng vẫn là chỗ dựa mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh từ trước đến nay. Nhất là sau khi tiến vào nghịch mệnh cảnh, nàng đã mở ra một tân thiên địa. Hết thảy vẫn nằm trong lòng bàn tay. Vấn đề khó khăn lớn nhất trước mắt, vẫn là trước khi thần tàng địa đóng lại, phải lấy được thần tàng chi tâm. Lý Thiên Mệnh vừa nói, bọn hắn đã từ bên trong thần tàng địa đi ra. Không ra thì không biết, vừa ra tới liền giật mình. Bằng mắt thường có thể thấy, Hỗn Nguyên Kỳ rộng rãi như vậy, con đường thông hướng Hỗn Nguyên Quân Phủ, lại đông nghịt người. Những dân chúng từ khắp Thái Vũ Quốc tới này, giờ phút này đang chờ đợi Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh vừa lộ mặt, toàn bộ thiên địa Hỗn Nguyên Kỳ dường như nổ tung, quanh một tiếng, người người sôi trào. Lý Thiên Mệnh ù tai nhức óc, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy khắp nơi đều là Hỗn Nguyên đồng nóng rực, khắp nơi đều là khuôn mặt kích động nhiệt liệt, những người tán thành hắn lại càng đứng ở phía trước, thậm chí muốn chen chúc về phía hắn. Thiên Mệnh, Thiên Mệnh. Bọn họ không gọi Lý, mà chỉ trực tiếp dùng hai chữ này để hô hoán, hô lên một loại cảm giác thượng thiên số mệnh, dường như Lý Thiên Mệnh, một ngoại tộc, cũng là thượng thiên phái đến cứu vớt bọn họ. Lại cuồng nhiệt với ngươi như vậy. An Định có chút không dám tin tưởng, nói, không thể nào, ngươi chỉ là một ngoại tộc, chẳng phải nói không phải ta tộc loại ác sinh lòng dị tâm sao? Lý Thiên Mệnh lại cười nói, ngươi không hiểu, trong xã hội loài người, người cứu vớt và kẻ vong ơn bội nghĩa, kỳ thật cũng chỉ là hai mặt của một đồng xu. Ta hiểu. Toại thần Diệu nói, thắng, cao quan, chính là người cứu vớt, thua, tổn thương đến lợi ích của bọn họ, chính là kẻ vong ơn bội nghĩa. Không sai biệt lắm. Cuối cùng vẫn quyết định bởi ta cho bọn họ bao nhiêu giá trị. Lý Thiên Mệnh nói, sau khi nói xong, hắn lại bổ sung, đương nhiên, nếu ta mạnh đến mức khiến tất cả bọn họ đều cúi đầu trước ta, mặc kệ ta có tổn thương đến lợi ích của họ hay không, ta vẫn là cứu thế chủ. Đạo lý này rất dễ hiểu. Thiên Mệnh, Thiên Mệnh. Vô số người bên đường đều vì Lý Thiên Mệnh mà ở lại nơi này. Khung cảnh như vậy, khiến Dương Trừng, Nguyệt Ly Luyến, Mặc Thanh Phủ Thần đều phải than thở, đều dùng ánh mắt khác biệt quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Làm tốt công tác bảo an, đừng để người xông lên, làm bị thương bọn trẻ. Dương Trừng nhắc nhở các vị trưởng bối của Hỗn Nguyên Quân Phủ. Mà những trưởng bối của Hỗn Nguyên Quân Phủ này, bao gồm Mặc Thanh Phủ Thần, đa số đều cảm kích Lý Thiên Mệnh mang đến vinh dự, bao nhiêu năm qua, toàn bộ Hỗn Nguyên Quân Phủ quá oan uổng, quá có tài nhưng không gặp thời, luôn bị người coi là gà mờ, giờ khắc này cũng là lúc giá trị của bọn họ được thực hiện. Cho nên để bọn họ duy trì một chút trật tự, đương nhiên bọn họ không chối từ. Thật là, khung cảnh nhiệt liệt như vậy, thực sự vượt quá tưởng tượng của Dương Trừng và những người khác, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Quân Phủ lại có ngày được truy phủng đến vậy. Chỉ có thể nói, Lý Thiên Mệnh tuy là ngoại tộc, nhưng việc cắm rễ ở tầng lớp cơ sở, Hỗn Nguyên Quân Phủ lấy bình dân làm chủ, cho nên khi hắn đại diện cho người bình thường trấn áp những thiên tuyển chi tử của Kháng Long Thần Cung, đã mang đến giá trị tinh thần lớn lao cho người bình thường, mới khiến họ cuồng nhiệt đến vậy. Dương Trừng tự mình biết nguyên nhân, một câu nói của hắn cũng giải thích cho con gái Dương Miên Miên. Mà Dương Miên Miên vẫn khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, mới chỉ là nửa trận đấu, đừng đắc ý vong hình, bong bóng xà phòng một khi bị chọc thủng, ngươi xem đi, đám người ô hợp này tuyệt đối đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi tâm tình đã được giải tỏa, sau cùng chỉ còn lại một bãi lông gà. Lời này của con, rất có kiến thức. Dương Trừng rất tán thành. Chà, vấn đề là, chẳng lẽ giờ này khắc này, không ai chán ghét hắn, cừ hận hắn sao? Dương Miên Miên không hiểu hỏi. Có, hơn nữa rất nhiều. Dương Trừng dừng một chút, nói, con vĩnh viễn đừng quên, Hỗn Nguyên tộc chúng ta, là huyết mạch chí thượng vậy loại người này, hiện tại ở đâu? Dương Miên Miên hỏi. Bọn hắn. Trong đám người. Hiện tại sóng gió quá lớn, bọn hắn ẩn nấp rồi, nhưng tuyệt đối không hề nhục chí, số lượng của bọn hắn rất nhiều, hơn nữa cơ bản đều là chân chính tinh anh. Bọn hắn thậm chí hiện tại, còn đang kế hoạch phản ứng. Ngay khi Dương Trừng nói đến đây, bỗng nhiên, trong đám người, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang cực lớn, thanh âm kia chấn động đến hai lỗ tai Dương Trừng đều oanh minh. Không về tiễn. Dương Trừng kinh hô một tiếng. Hắn đột nhiên quay đầu, khi hắn kịp phản ứng, đã thấy vị trí sau lưng trực tiếp bị nổ tung thành một cái hố cực lớn, các đệ tử Hỗn Nguyên quân phủ tham chiến của hắn, tự hồ đều bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất còn vương không ít huyết. Có thích khách. Đi mau. Trang diện tại chỗ đại loạn, toàn bộ cửa thần tàn địa, trực tiếp nhất lên khủng hoảng đại bạo loạn. Tỉnh táo. Dương Trừng trong lòng rung mạnh, sau đó hét lớn, Hỗn Nguyên quân phủ, bảo hộ hài tử, duy trì trật tự. Kỳ thật không cần hắn ra lệnh, Nguyệt Ly Luyến, Mặc Thanh phủ thần chờ một chút đều tự động ôm nhau, đem hơn trăm thiên tài Hỗn Nguyên quân phủ bảo hộ ở bên trong, giờ phút này bốn phía đại loạn, khắp nơi đều có người đào tẩu, xô đẩy, tràn diện hoàn toàn mất khống chế. Bất quá trung tâm vừa mới nổ tung, trật tự khu vực quanh hố to này lại bị khống chế. Không về tiễn. Cũng là bắn ra, không cần trở về, chỉ dùng một lần duy nhất đúng không? Bởi vì chỉ có thể dùng một lần, sử dụng hết thì đánh nổ, cho nên uy lực rất lớn, mà lại không lưu dấu vết, bình thường đều dùng để ám sát. Dương Miên Miên còn sững sờ tại nguyên chỗ, miệng yên lặng nói ra, còn chưa nói xong, phụ thân nàng đã đem nàng bảo hộ riêng, mang theo cùng những người khác tụ tập. Dương Trừng xem xét, thấy mọi người đều đã bảo hộ tốt, nhìn kỹ, tự hồ có mấy đệ tử bị thương, có cánh tay bị nổ gãy mất, đương nhiên loại này đối với bọn hắn mà nói chỉ là chút thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Sau đó hắn thấy Nguyệt Ly Luyến một mình trong cái hố lớn kia, cả người vạn phần lo lắng, hỗn loạn, hai mắt đỏ bừng, cầm trong tay một khối truyền tin thạch. Tự hồ đang chờ tin tức từ truyền tin thạch này. Mà Tuyết Cảnh Thiền, Mặc Vũ Phiêu Hú bọn người bị thương, giờ phút này trên thân đều là vết máu, nhưng cũng mang theo nước mắt, vô cùng khẩn trương. Dương Trừng đến lúc này mới hiểu ra. Mẹ nó, ngoại tộc kia lại bị đâm giết. Hắn chỉ có thể nói, tiểu tử này xác thực bị người hận, biểu hiện quá mức, hoặc là nói, sự tồn tại của hắn trong tương lai phá hư lợi ích của một số người, bởi vậy bị sớm xử lý. Dương Trừng nghĩ có thể như vậy, nhưng chính là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, tiểu tử này vừa hết nửa đầu trận đấu, mới từ thần tàn địa đi ra, liền trực tiếp bị người dùng không về tiễn cho làm đi. Giá trị của không về tiễn, Dương Trừng biết đến, một cái giá trị gần 1.000 vạn mặt tinh vân tế, công kích hết trực tiếp nổ tung, một điểm chứng cứ cũng không tìm được. Hơn nữa, thích khách vừa rồi tuyệt đối ẩn tàng trong đám người, hiện tại bốn phía đều xô đẩy muốn chết, khắp nơi một mảnh hỗn loạn, kêu thảm, chỗ nào có thể tìm được hung thủ. Hỗn Nguyên kỳ lớn như vậy, thế lực rắc rối phức tạp, quỷ biết ai động thủ. Dù sao Dương Trừng không dám đoán. Hắn chỉ có thể nói, lần ám sát Lý Thiên Mệnh đầu tiên mới chỉ là biểu hiện nho nhỏ tại Tinh Khôi Hí, phạm vi thuê hung thủ tương đối nhỏ, lần này là thật không có cách nào suy đoán. Kẻ đục nước béo cò không hề ít. Lần ám sát này khiến Dương Trừng cũng hãi hùng khiếp vía, dù sao hắn là người chịu trách nhiệm a, sau đó hắn vội vàng hô, kiểm kê nhân số. Chưa qua thời gian ba cái hô hấp, đã có người hướng hắn báo cáo, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, những người khác đều tại, thương thế cũng không sao. Kết quả này, căn bản không ra dự đoán của Dương Trừng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ rồi. Vừa rồi uy lực hung mãnh như vậy, mà lại tới đột ngột như vậy, hắn có giới tinh cầu cũng không kịp dùng a, Dương Miên Miên kích động nói ra, trong lúc nhất thời, không che giấu hoan hỷ đến mức khiến không ít đệ tử Hỗn Nguyên quân phủ khác nhíu mày. Không cần thiết cao hứng như vậy chứ. Phong Đình Thịnh võ lạnh lùng nói. Không có. Dương Miên Miên lúc này mới cúi đầu xuống, bất quá trong lòng vẫn rất vui sướng, nói thầm, tiểu tử này thật coi Thái Vũ là nhà hắn đâu, còn huyễn tưởng gì tiền đồ vĩ đại. Dám ở địa bàn của chúng ta làm náo động, muốn chơi chết ngươi người còn nhiều, rất nhiều. Đời sau nên ngoan ngoãn sống sót đi. Trong lòng nàng đang cười lạnh, bất quá lúc này, người khác căn bản lười chú ý nàng. Tuyết Cảnh Thiền khóc, thất tha thất thểu đi đến bên cạnh Nguyệt Ly Luyến trong cái hố lớn kia, khóc lóc nói, Luyến nãi nãi, hắn còn sống không? Nói cho mọi người, hắn còn sống a, mọi người đều trầm mặc, nhìn Nguyệt Ly Luyến, cùng truyền tin thạch trong tay nàng. Nguyệt Ly Luyến nhắm mắt lại, ngừng thở, cả người đều hơi run rẩy. Mọi người tim đập rộn lên. Đúng lúc này, truyền tin thạch trên tay nàng lại sáng lên. Thân ảnh tóc trắng của Lý Thiên Mệnh quả nhiên xuất hiện trong đó. Mẹ nó, lại là súc sinh nào, lãng phí của lão tử một cái giới tinh cầu. Ta tức chết đi được. Lý Thiên Mệnh còn đang gào lên, bất quá người khác cũng không thấy rõ lắm, hắn đến cùng đi nơi nào. Đáp án công bố. Sắc mặt Dương Miên Miên một chút liền sụp đổ, cắn răng nói thầm, tiện nhân kia, mệnh thật lớn. Hai lần ám sát quy cách cao như vậy, đều không đánh chết ngươi. Ta xem ngươi còn có mấy cái giới tinh cầu. Mà những người khác, không cần phải nói, đều cuồng hoang. Làm tốt lắm, tiểu tử. Ngay cả Phong Đình Hào Long, giờ phút này cũng cười, trải qua lần này, hắn triệt để cùng đệ đệ mình, giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh. Những người này của Hỗn Nguyên Quân Phủ, đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, từng người vui đến phát khóc, cao hứng muốn chết. Không phải nói có tiệc ăn mừng sao? Các ngươi về trước đi, không cần chờ ta, ta lặng lẽ chạy trở về, có ăn nhớ chừa cho ta. Lý Thiên Mệnh nói xong, trực tiếp tắt truyền tin thạch. Đúng, phải ăn mừng. Phong Đình Thịnh Võ nói. Bởi vì cái gọi là, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc, nhất định phải chúc mừng thật tốt. Phong Đình Hạo Long cũng nói. Bọn hắn tuy là người trẻ tuổi, thế nhưng là con của Hỗn Nguyên Thượng Khanh, ở chỗ này quyền nói chuyện không kém Dương Trừng bao nhiêu. Phó Doanh Chủ. Phong Đình Thịnh Võ nhìn về phía hắn, hỏi, trước mặt mọi người, có người công nhiên ám sát công thần Hỗn Nguyên Quân Phủ ta, người nói nên làm gì? Dương Trừng tự nhiên chỉ có thể nói, tra, khẳng định phải tra đến cùng. Nhất định phải tra, trả lại công đạo cho Thiên Mệnh huynh đệ của ta, mọi người nói đúng hay không? Phong Đình Thịnh Võ quát. Đúng. Mọi người gật đầu. Mà giờ khắc này, bốn phía hỗn loạn cũng sắp kết thúc, nghe nói Lý Thiên Mệnh lần nữa không chết, lại là những tiếng reo hò vang lên, hiển nhiên, trải qua lần đâm vết không chết này, danh vọng của Lý Thiên Mệnh càng cao hơn. Mà tại xa xôi Thiên Vũ Tự, trong thủ tâm cư ở Ngục Quỷ Thần Tự bên trong bính bộ, Lý Thiên Mệnh đứng dậy duỗi lưng một cái, quay đầu hướng tiểu mỹ nhân váy tím nói, tức phụ, đến xoa bóp vai lần trước xác súc lớn là Thiên Vũ Tự, lần này lại là ai? Tử Chân cũng đã nhiều ngày không thấy, cả ngày tu hành, ít nhiều có chút nhàm chán. Thêm vào đó, nàng vừa rồi cũng có chút bị dọa, giờ vẫn chưa tỉnh hồn, quan tâm phía dưới. Tự nhiên cũng liền đáp ứng Lý Thiên Mệnh cái này yêu cầu xoa vai. Nếu là trước kia, nàng tuyệt không hầu hạ. Đương nhiên, đây cũng là đặc quyền của trọng sinh đại lão trong tình huống ký ức dần khôi phục. Vừa rồi tình huống xác thực khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh cũng không rảnh lựa chọn, để Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đồng thời khởi động Thái Cổ Hỗn Độn Cầu. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng Miêu Miêu sau khi xuất hiện tình huống đặc biệt thì không đáng tin cậy, không ngờ Tử Chân phản ứng nhanh hơn, nó phản ứng cũng nhanh, cả hai cùng nhanh, Lý Thiên Mệnh một cách tự nhiên liền trực tiếp xuyên qua hư không, phá vỡ vũ trụ, đi tới đại bản doanh Thiên Vũ Tự này. Tốc độ sử dụng giới tinh cầu của hắn, trên thực tế so với phổ thông tinh giới tộc nhanh hơn rất nhiều, đừng nói tinh giới tộc trẻ tuổi, trong thời khắc thuấn sát muốn đào mệnh, cơ bản không còn kịp nữa. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh cùng những người trẻ tuổi tinh giới tộc khác, nguyên lý sử dụng giới tinh cầu chạy trối chết cũng khác nhau. Đám thiên tài trẻ tuổi là cầm giới tinh cầu của trưởng bối, trong thời khắc nguy hiểm, bóp nát giới tinh cầu chờ trưởng bối đến cứu mạng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp tự mình làm trưởng bối, để các nàng mang chính mình trực tiếp rời khỏi chiến trường. Phương thức này thuộc về giới tinh cầu đảo ngược sử dụng, nơi này dính đến một cái vấn đề truyền tin. Bình thường mà nói, cần Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân sử dụng truyền tin thạch truyền tin, Tử Chân lại khởi động giới tinh cầu. Trong tình huống bình thường, phàm là hoàn thành quá trình này, Lý Thiên Mệnh đã chết đến mấy lần. May mà hắn có ngân trần, loại phương pháp này mới có thể thực hiện bảo mệnh cấp tốc. Hỗn Nguyên tộc bên này vẫn là không có quá thâm nhập hiểu rõ, bằng không càng kinh ngạc vì phương thức chạy trốn của Lý Thiên Mệnh. Lúc này, ngược lại nằm trong tính toán của bọn chúng, Lý Thiên Mệnh là đã sử dụng mất hai cái giới tinh cầu. Cuối cùng sẽ dùng mấy lần? Hai lần ám sát liên tục cũng giúp Lý Thiên Mệnh hiểu rõ hơn, là một ngoại tộc, muốn lăn lộn tại Hỗn Nguyên kỳ này đến cùng có bao nhiêu khó. Chỉ là tính cách của hắn, chính là muốn vượt khó tiến lên, cho nên lần này cũng không hề sợ hãi, mà sẽ chỉ khiến hắn trong nguy cơ trùng trùng này bộc phát ra niềm tin mạnh mẽ hơn. Lần này hung thủ là người nào, ta thật không biết, để Ngân Trần xem trước một chút dấu vết để lại đi. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Đây chẳng phải là tìm không thấy căn nguyên. Tử Chân có chút lãnh ý, không trọng yếu, dù sao cuối cùng sẽ nổi lên mặt nước. Thần sắc Lý Thiên Mệnh trầm tĩnh, dừng một chút rồi nói, dù sao, chúng ta cứ tiếp tục theo tiết tấu của mình là được, thất bại thêm một lần nữa, kẻ nóng nảy, ngược lại là người kiên kỵ ta. Tử Chân nhếch miệng, nhìn thiếu niên này, tay ngọc nhẹ véo nhẹ hắn, dù sao, đều đã có 7.000 vạn mặt tinh vân tế, giữ gốc tư vốn cũng có. Bạch Phong còn trên đường trở về, chờ hắn đến, người đoán chừng sẽ phải lên đường. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn khuôn mặt nàng nói. Có tuyến nguyên sạn đạo, tới lui tự nhiên. Tử Chân không quá quan tâm nói. Nhưng lại không biết sẽ bị trì hoãn rất lâu. Hơn nữa, còn có vấn đề an toàn. Lý Thiên Mệnh quan tâm nói. Chỉ mấy vị kia, không tạo thành uy hiếp. Tử Chân nhéo nhéo lỗ tai hắn, lại nói, thời khắc nguy cơ, không phải có thể triệu hoán ngươi đến cứu mạng sao? Nhìn khuôn mặt thâm thẳm của nàng, khóe miệng Lý Thiên Mệnh hơi hơi cong lên, hỏi, muốn. Phải thì như thế nào? Tử Chân chu mỏ một cái, lại không đòi hỏi chút, ngươi đều phải bị đám tiểu yêu tinh tùy thân kia biến thành người khô rồi. Nghĩ nhiều rồi, cà lấy không hết, dùng mãi không cạn. Thủ Tâm Cư là nơi tốt, nơi đây đủ an tĩnh, không người quấy rầy. Mà Tử Chân về hình dáng tướng mạo, là trong các cô nương lộ ra ấu trĩ nhất, chỉ là nàng là tiểu la lị tóc tím đêm tối phi thường quy, lãnh khốc cực kỳ, so với Lâm Tiêu Tiêu còn căng thẳng hơn, xa không có được cuồng dã như lúc chiến đấu. Bất quá, đối mặt bị động, nội liễm, e lệ, cũng là một loại hưởng thụ khác biệt. Quen thuộc cùng an nịnh cuồng phong bạo vũ, cô nhu mật mềm mại, toại thần diệu khí thế ngất trời, Lâm Tiêu Tiêu ma hậu triền miên cùng vi sinh mặc nhiễm đế vương túy sinh mộng tử, cũng nên có Tử Chân dạng này mưa phùn kéo dài. Điều kiện tiên quyết là đừng biến thân. Dù sao, nàng là giả nhuyễn muội tử, thật quái vật giả thú. Một khi tích cực, vậy nhưng so với an nịnh còn khủng bố hơn nhiều, chính là quái vật huyết nhục bây giờ. Đã rất lâu không giao lưu cảm tình, trước khi phân biệt ôn lại một chút, tình cảm lập tức liền thăng hoa. Kết thúc, khi thấy ánh mắt nàng không còn lạnh như băng, dưới con mắt tím cất giấu từng tia đỏ tươi, Lý Thiên Mệnh lập tức minh bạch một đạo lý, mặc kệ ngoài miệng hắn nói thế nào, người yêu ở giữa, vẫn rất cần thiết lúc giao thông một chút. Như vậy, sau khi mặc chỉnh tề, Lý Thiên Mệnh thấy nàng toàn thân che kín, khôi phục quỷ thần cái kia đặc hữu khí huyết dồi dào, như cùng người hình hỗn độn tinh thú như vậy dáng vẻ. Tư Phương dần triệu kiến ta, cùng đi, ngươi lại về Hỗn Nguyên quân phủ. Tử Chân tiến vào ngữ khí thời gian chiến tranh, trong ánh mắt vẫn còn sát khí. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, trực tiếp tiến vào trạng thái tinh tượng vũ trụ hư vô. Hiếm khi đến Thiên Vũ tự một chuyến, hắn theo Tử Chân đi ra đồng thời, cũng không quên thả thêm một số ngân trần ra ngoài. Trước mắt, tại toàn bộ Hỗn Nguyên kỳ, ngân trần đã coi như là trải rộng ra, Lý Thiên Mệnh không tìm hiểu tin tức trên mặt đồ vật, nhưng cực quan cơ bản đều chỉnh lý tốt, tùy thời điều động. Dù sao, sau khi gia nghiệp lớn mạnh, hắn cái này nhất gia chi chủ, chỉ cần phụ trách tu luyện, kiếm tiền, cùng làm biện pháp quyết định trọng đại, còn lại đều có các cô nương làm thay. Ra khỏi Thủ Tâm Cư, những mục thủ bên ngoài, vội vàng con người lại nơi xa, không dám ngẩng đầu, sợ bị Tử Chân lấy tiền. Thực lực vẫn là thuốc giải tốt nhất. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Ra khỏi bính bộ quỷ thần tự ngục, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân sóng vai mà đi, hắn cũng không vội vã rời đi, mà cùng Tử Chân đi về phía tự thừa điện bính bộ. Khi bọn hắn đến, Khung Thiên Chấn đã đi, mà Tư Phương Dần, tân tự thừa Thiên Vũ tự này, triệu tập một đám người, Tử Chân chính là một trong số đó. Tử Chân vào sân sau cùng, nàng ở trong chùa ngục, tới trễ một chút, tự nhiên cũng không ai nói. Sau khi nàng đi vào, tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện cơ bản đều là người quen. Tư Phương Dần, Nguyệt Hề Thiển Thiển, Lam Uyên Đạo, Khôn Thiên Sơn. Mấy vị tự chính khác cũng đều là bảy vị ngồi thần mộ trước kia. Nói cách khác, ngoại trừ Khôn Thiên Chấn đổi thành Tư Phương Dần, đội hình này cùng trước kia giống như đúc. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn thoáng qua, theo biểu lộ nhỏ mà xem, những người này rất có thể đều biết, nhiệm vụ này không đơn giản như vậy. Ví dụ như Khôn Thiên Sơn, hắn cau mày, chờ nhìn thấy Tử Chân, mày nhíu lại càng sâu. Mà Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển dường như có chút ra vẻ bình tĩnh. Nguyệt Hề Thiển Thiển kia đứng bên cạnh Hỗn Nguyên Đồng Tư Phương Dần màu đen thái dương, dựa vào rất gần, dù váy trắng như tiên, nhưng không lấn át được sự cợt nhã cùng mị trong cốt tủy, rất có thể nàng đã cùng Tư Phương Dần lại quan hệ không ít. Nhìn thấy Tử Chân, khóe miệng nàng hơi cong lên, trên trán ẩn giấu một chút lãnh ý, người đã đông đủ cả rồi. Tư Phương Dần nhẹ giọng nói, hướng mỹ nhân bên cạnh, "Nguyệt Hề, việc này, ngươi hãy nói rõ cho mọi người một chút về nhiệm vụ lần này." "Tuân lệnh, tự thừa đại nhân." Nguyệt Hề Thiển Thiển ngữ khí hồn nhiên, sau đó mặt hướng mọi người, đặc biệt là Tử Chân, ở Thái Vũ Tây Bộ, phía đông quỷ nhân cảnh thành, có một tinh hoang chi địa, tên là Nguyên Anh Ma Hoang. Gần đây, có không ít người gặp nguy hiểm khi đi qua báo cáo rằng, Nguyên Anh Ma Hoang bên trong có rất nhiều quỷ thần tụ tập, trong đó không thiếu cường giả, có mưu đồ hành hung những người của Hỗn Nguyên tộc, đến nay, có lẽ đã có hơn nghìn người gặp bất trắc. Khung Thiên Sơn nghe vậy liền nghi ngờ, chẳng phải đây là làm phản sao? Loại sự tình này, trực tiếp để quỷ nhân cảnh thành xuất động đại quân trấn áp là được, cần gì đến Hỗn Nguyên kỳ Thiên Vũ tự đi. Hơn nữa, quỷ nhân cảnh thành cũng có thượng vũ chùa của riêng họ, cùng cấp bậc hành chính với bính bộ tự thừa điện của chúng ta. Nguyệt Hề Thiển Thiển liếc hắn một cái, nói, ta còn chưa nói xong đâu. Có người tố cáo Thượng Vũ Chùa và thành chủ phủ của quỷ nhân cảnh thành có thể có người cấu kết với quỷ thần phản loạn, nuôi hổ gây họa. Bọn họ vì chứng minh trong sạch, tự nhiên cần phải tránh hiềm nghi, đó là lý do cần chúng ta đến. Khôn Thiên Sơn không nói được lời nào. Hắn liếc nhìn Tử Chân. Hắn biết việc này, khẳng định là Thiên Vũ Thiếu Khanh an bài, chắc chắn muốn gây bất lợi cho bọn họ, nhưng vấn đề là, hắn đã nói với Khôn Thiên Chấn, Khôn Thiên Chấn lại bảo hắn cứ yên tâm. Như vậy làm sao yên tâm được? Thời gian khẩn cấp, hồ sơ sẽ được phát sau, trên đường mọi người tự mình đọc, xuất phát. Tư Phương dần không cho Khôn Thiên Sơn nhiều không gian chất vấn, mà Khôn Thiên Sơn thực tế cũng không có tư cách cự tuyệt. Hắn cầm hồ sơ, chỉ có thể thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, ca ơi ca, chúng ta triệt để xong đời rồi. Vốn là đánh cược vào một Lâm Tiêu Tiêu, kết quả Lâm Tiêu Tiêu lại bị Nguyệt Ly Ái đoạt đi, hiện tại ta chẳng còn gì để dựa vào, đệ đệ lại bị đưa đến nơi xa xôi nào đó của Cao Vũ Hoàng Đại Đế, sinh tử khó lường. Đôi khi hắn thật bội phục Tử Chân, rõ ràng là dương mưu như vậy, gia hỏa này vẫn không hề sợ hãi. Thật sự cho rằng đồ để ngươi lợi hại thì liên quan đến ngươi sao? Ca ta ở địa vị này, đồ để còn bị đoạt, ngươi cái đệ tử bị ám sát hai lần, khi nào thì có thể mang đến tư bản cho ngươi? Ha ha! Đối với loại nữ nhân không nghĩ ra này, hắn thật không còn gì để nói. Thảo nào 38 vạn tuổi rồi mà vẫn chưa gả được. Khôn Thiên Sơn âm thầm đậu đen rau muống. Đậu đen rau muống cũng không thay đổi được hành trình, Tư Phương dần dẫn đội, bọn họ tổng cộng 12 người, thêm cả Tử Chân. Tử Chân tuy đã thành thất phẩm ngục thủ trưởng, nhưng vẫn là quan chức thấp nhất, theo sau đội ngũ rời đi. Vạn sự cẩn thận. Lý Thiên Mệnh ở ngay bên cạnh đám người, tiễn Tử Chân đến cửa, sau đó tạm biệt nàng. Ngươi cũng vậy. Tử Chân nói xong, hai người mỗi người đi một ngã, một người tiến về Tuyến Nguyên Sạn Đạo, một người trở về Hỗn Nguyên Quân Phủ chủ phủ. Lý Thiên Mệnh bởi vì có hư vô vũ trụ tinh tượng, tự nhiên là đến vô ảnh, đi vô tung, nghênh ngang đi lại trong Hỗn Nguyên Kỳ, trên phố xá sầm uất, dù không cẩn thận chen vai thích cánh với người khác cũng không sao cả. Thời khắc này, trên đường cái Hỗn Nguyên Kỳ, muôn hình muôn vẻ Hỗn Nguyên tộc vẫn đang bàn luận về Lý Thiên Mệnh và Hỗn Nguyên Quân Phủ. Ta nói, Lý Thiên Mệnh này hai lần đều không chết, thần tàn hội nửa chặng sau, hắn rất có thể còn có biểu hiện. Nhưng dù có biểu hiện, nửa đầu trận đấu cũng là cao nhất rồi, nửa chặng sau càng khảo nghiệm chiến lực của thiên tài đỉnh phong, đến lúc đó, hắn sẽ liên tục đụng phải 30 vị trí đầu của Kháng Long bảng, chỉ riêng ải văn tâm nhất kia, hắn chưa chắc đã qua được. Nói thật, có biểu hiện nghịch thiên ở nửa đầu trận đấu đã đủ rồi, đó chính là thần tàn bảng đệ nhất, Kháng Long bảng đệ nhất, thành tựu này nghịch thiên đến mức nào? Xác thực. Loại thành tích này, nếu duy trì đến khi toàn trường kết thúc, đừng nói Thái Vũ, có lẽ sẽ truyền đến các quốc gia thành viên khác của Tinh Thực Liên Minh. Khủng bố vậy sao? Tự mình nghe người bản xứ đánh giá về mình là niềm vui của Lý Thiên Mệnh, đôi khi, có thể từ lời nói có máu có thịt của những người này mà biết con đường mình nên đi trong tương lai. Tóm lại, phải có biểu hiện, phải có trọng tâm, nhưng phải ở một mức độ nhất định. Hắn phát hiện, việc mình thua Lâm Tiêu Tiêu khiến mình không còn hoàn mỹ như vậy, tổng thể mà nói, lại là chuyện tốt, ngược lại càng khiến người khác đối đãi công bằng hơn với mình. Hắn đắm chìm trong suy nghĩ. Không lâu sau, Hỗn Nguyên Quân Phủ chủ phủ đã ở trước mắt. Trước khi trở về, Lý Thiên Mệnh nhận được truyền tin thạch từ Lâm Tiêu Tiêu. Hắn kích hoạt truyền tin thạch trong một ngõ ngách, nhìn huyết nhãn thiếu nữ trong quang ảnh. Lâm Tiêu Tiêu cũng ở nơi không người, trạng thái xem ra thoải mái, nàng nhẹ giọng nói, ta đến Kháng Long Thần Cung, đã ổn định rồi. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có lẽ trận chiến cuối cùng quan trọng hơn với họ, nên những hoàng sư kia, cùng các sư huynh sư muội khác đối với ta. Chỉ có thể nói, tốt đến mức hơi khoa trương. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, mỉm cười nói, vậy có tin tức tốt nào muốn nói cho ta biết không? Có khoảng hai tin. Lâm Tiêu Tiêu hơi mừng rỡ nói. Tốt vậy sao? Lý Thiên Mệnh cũng có chút bất ngờ, nói xem. Một là siêu cấp vũ trụ Tuyến Nguyên kia, ẩn sâu trong Kháng Long Thần Cung, ta vừa đi ngang qua cảm thụ một chút, cảm giác tối thiểu có thể tích gấp 10 lần thần huyền Tuyến Nguyên. Hơn nữa, nó có khoảng mấy vạn loại vũ trụ xạ tuyến, không phải loại duy nhất lớn, mức độ xạ tuyến rất cao, lại tương đối nhu hòa, nghe nói trong việc tu luyện đề thăng, Kháng Long Thần Nguyên này còn xếp trước ba của Thái Vũ. Lâm Tiêu Tiêu giới thiệu. Như vậy, Kháng Long Thần Cung về tài nguyên, thực sự tốt hơn thần huyền doanh nhiều. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, rồi nói, loại vũ trụ Tuyến Nguyên có nhiều loại vũ trụ xạ tuyến phong phú, lại tương đối nhu hòa như vậy, càng thích hợp để thái cổ tà ma tôi luyện ma mật. Đúng vậy, thích hợp hơn thần huyền Tuyến Nguyên nhiều. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu nói. 10 năm nghỉ ngơi này, ta nhất định phải đến chỗ ngươi, tiểu cửu nhi ấp trứng, nhờ cả vào ngươi, Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Được thôi. Nhớ đến quá trình trộm thiên chi nhãn đề thăng kia, Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, mặt đỏ bừng. Đó thực sự là một cực lạc như túy mộng vậy. Còn một tin tốt nữa. Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp. Lâm Tiêu Tiêu mới hoàn hồn, chậm lại, nói, ở đây có một hoàng sư biết chuyện, sau khi ta trở về, gặp rất nhiều hoàng sư, họ đều nói, để khen thưởng biểu hiện của ta, quyết định tặng ta lễ gặp mặt, còn hỏi ta muốn gì. Ta bèn nói là hiện tại so sánh cần khởi nguyên hồn tuyền. Điều này cũng hợp lý, dù sao thái cổ tà ma thích khởi nguyên hồn tuyền hơn. Cuối cùng thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khởi nguyên hồn tuyền, mỗi người đều có một ít, họ tiện tay cho một ít, nhưng cộng lại cũng không ít, Vũ U nói, đủ để chúng ta tu luyện đến nghịch mệnh cảnh. Lâm Tiêu Tiêu có chút kích động nói đây quả thực là đại tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hắn đưa Lâm Tiêu Tiêu đến Kháng Long Thần Cung, xem như đối thủ của chính mình, lại tiễn nàng một trận đại thắng. Tác dụng xem ra vẫn là tương đối tốt. Lần này, khởi nguyên hồn tuyền và vấn đề tử chân mặt tinh vân tế của Lâm Tiêu Tiêu đều đã được giải quyết. Còn kém chính mình. Nghĩ đến đây, hắn nói, Tiêu Tiêu, ngươi ở Kháng Long Thần Cung, vẫn phải cẩn thận nhiều hơn, nhớ kỹ, càng phản ta, càng an toàn. Biết rồi, dông dài. Nhìn ra được, nàng vẫn còn rất hưng phấn, liếc hắn một cái, nàng còn cười nói, hôm nay đám hoàng sư kia còn hỏi ta cái nhìn của ta về ngươi thế nào. Ngươi nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiêu Tiêu đáp, ta lạnh lùng nói tám chữ, tôm tép nhãi nhép, tự cho là đúng. Má, đó chẳng phải là lời trong lòng ngươi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cứ nói đi. Lâm Tiêu Tiêu khẽ cười đáp. Ha ha. Lý Thiên Mệnh chẳng thèm để ý, sau đó nói, hiệu quả cuối cùng thế nào? Hiệu quả? Chính là cái tin tốt thứ hai ta vừa nói đó thôi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh nghe rõ, hóa ra, Lâm Tiêu Tiêu chửi mình, đám hoàng sư kia nghe vui vẻ, thế là thi nhau khen thưởng. Chửi giỏi lắm, có cơ hội tiếp tục mắng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta vừa xin nguyệt ly ái, hiện tại ta sẽ đi Kháng Long Thần Nguyên thử một lần. Lâm Tiêu Tiêu nói. Tích trữ nhiều megapixel vào. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Biết rồi. Truyền tinh thạch đóng lại. Toại Thần Diệu chật chật mở miệng nói, ta thấy nàng hoạt bát hơn nhiều. An Định nói, bình thường thôi, đây chính là nữ nhân được sủng ái, mặc kệ làm gì, trong lòng đều đắc ý dù là làm địch nhân. Toại Thần Diệu nói. Đúng vậy, như vậy càng thú vị chứ sao? Đóng vai nhân vật, tương ái tương sát, kịch bản này ta cũng muốn chơi. An Định hâm mộ nói. An Định tỷ, ta không ao ước mộ Tiêu Tiêu, ta chỉ hâm mộ ngươi có thể khiến hắn run rẩy chân bước ra ngoài. Hai người bọn họ vốn đã hoạt bát, hiện tại mỗi ngày nói chuyện khí thế ngất trời, cực quan cũng thường xuyên tham dự, thật sự xem thân thể Lý Thiên Mệnh như phòng khách của các nàng. Nhất là An Định và Toại Thần Diệu, vừa gặp đã hận muộn, một phút không nói chuyện đã thấy bức rứt. Các nàng trò chuyện chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện về từng nữ nhân, Lý Thiên Mệnh tự động loại bỏ, hắn theo trạng thái hư vô bước ra gần phủ chủ Hỗn Nguyên Quân, chính thức trở về. Trong khoảng thời gian này, tiệc ăn mừng ở phủ chủ đã chuẩn bị hoàn tất, do quân phủ thiếu khanh tự mình tọa trấn. Nhưng, tiệc ăn mừng vẫn chậm chạp chưa bắt đầu. Bởi lẽ, chính chủ vẫn chưa đến. Lý Thiên Mệnh, chính chủ này, bất quá chỉ là một tiểu bối, nếu không phải tao ngộ ám sát, muốn nhiều trưởng bối, cao quan tử để các loại đến vậy, quả thực đại nghịch bất đạo. Nhưng giờ khắc này tại ăn mừng điện của phủ chủ, không ai có ý kiến. Ngược lại, mọi người cùng nhau nhìn ra phía ngoài, có chút mỏi mắt mong chờ. Ngồi ở vị trí cao nhất trong yến hội, dĩ nhiên là quân phủ thiếu khanh, hôm nay hắn mặc tứ tượng bốn màu quân khải, hậu trọng đại khí, uy phong lẫm liệt, thần uy cuồn cuộn, như mặt trời giữa trưa, dù mang vẻ mặt tươi cười, vẫn không giận tự uy. Mà phía dưới hắn, Thiền Thái Gia cũng có mặt. Bên cạnh Thiền Thái Gia, không phải Dương Trừng, mà là Nguyệt Ly Luyến. Nàng giờ phút này ngồi ở vị trí số 3. Hiển nhiên, đây là quân phủ thiếu khanh khen thưởng cho cống hiến trác tuyệt của nàng. Giờ phút này, rất nhiều đồng liêu trước kia, bao gồm mười mấy phủ thần của phân quân phủ, chức quan của bọn hắn đều cao hơn Nguyệt Ly Luyến, cũng không có ý kiến, thậm chí còn đối với Nguyệt Ly Luyến có cái nhìn khác, trong lời nói, vô cùng khách khí. Đây là đãi ngộ mà Nguyệt Ly Luyến nằm mơ cũng khó có được. Mà ở phía chỗ ngồi của đám người trẻ tuổi, cầm đầu chắc chắn là Phong Đình Hạo Long, Phong Đình Thịnh Võ, Tuyết Cảnh Thiền cũng ngồi cùng bàn, trên trăm người tham chiến của Hỗn Nguyên quân phủ đều có mặt, chỉ thiếu ba người. Lâm Tiêu Tiêu, Dương Miên Miên, Từ Phương Bắc Thần. Người trước và người sau đều có thể lý giải, dù sao đều đến Kháng Long Thần Cung, còn Dương Miên Miên lấy lý do thân thể không khỏe để xin nghỉ. Ai cũng biết, nàng quá thực dụng, bị cho là lập trường có vấn đề, hiện tại trở thành người không được ưa chuộng. Có thể thấy, Dương Trừng, phó doanh trưởng dẫn đội chủ trạm, hiện tại áp lực lớn đến mức nào. Bất quá, hắn cũng là lão giang hồ, tâm tình không hề bị ảnh hưởng, vẫn vừa nói vừa cười với những người khác, thỉnh thoảng tán dương sư muội Nguyệt Ly luyến của hắn. Nói đi nói lại, truyền thừa quan đại nhân. Phong Đình Thịnh vẫn là người lo lắng nhất trong đám đông, hắn hỏi Nguyệt Ly luyến, thật không cần phái người, chuyên môn đi đón Lý Thiên Mệnh sao? Nguyệt Ly luyến lắc đầu, không cần, hắn đến rồi. Nàng chỉ tay, liền thấy Lý Thiên Mệnh dưới sự dẫn dắt của chỉ huy hộ về phủ chủ, đã bước vào ăn mừng điện. Xoạt. Trong lúc nhất thời, đám người trẻ tuổi tham chiến ào ào đứng dậy, còn các trưởng bối cũng đều nở nụ cười. Trong đó, Mặc Thanh phủ thần, đại diện cho các phủ thần, nói với Nguyệt Ly luyến, đệ tử của ngươi, quả thực khí định thần nhàn, bày mưu tính kế có phong thái đại tướng, sau này ra chiến trường, đáng để người ta tin cậy. Nguyệt Ly luyến không khiêm tốn, gật đầu, ta chỉ có thể nói, nếu mọi người có thể bỏ thành kiến với ngoại tộc, thật sự tán thành thiếu niên đơn giản, trọng tình nghĩa, thiên phú trác tuyệt này, sẽ phát hiện, hắn vô cùng ưu tú. Tự nhiên. Tự nhiên. Mọi người đều cười. Nhưng khi cười, mọi người vẫn lặng lẽ nhìn về phía quân phủ Thiếu Khanh. Hắn rốt cuộc nhìn Lý Thiên Mệnh thế nào? Nhớ lại khoảng thời gian trước, quan hệ của hắn và Nguyệt Ly luyến căng thẳng, nhiều người cảm thấy Nguyệt Ly luyến chắc chắn xong đời. Nhưng lần này, hắn lại cho Nguyệt Ly luyến ngồi ở vị trí cao, thậm chí phong đệ tử của nàng làm thiếu quân chủ. Giữa bọn họ, đã thật sự xóa bỏ hiềm khích trước đây rồi. Bởi vì Lý Thiên Mệnh. Năng lượng của tiểu tử này, quả thực rất lớn. Chỉ là mọi người, nhất là những sĩ quan của phủ chủ, vẫn chưa chắc chắn lắm. Lúc này, quân phủ Thiếu Khanh bỗng nhiên đứng dậy, nâng chén. Hắn còn chưa lên tiếng, mọi người lập tức đứng dậy chào. Chén này, mời chúng ta tuyệt thế công thần thiên tài, Khải Hoàng. Khi bốn chữ tuyệt thế công thần được thốt ra, mọi người lập tức hiểu, bốn chữ này từ miệng quân phủ Thiếu Khanh nói ra, chính là định tính. Sau này, Lý Thiên Mệnh, ít nhất ở Hỗn Nguyên quân phủ, tiền đồ vô lượng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức sáng tỏ, bất kể là ai, ào ào nâng chén. Lý Thiên Mệnh vừa đến chỗ ngồi của hắn, ở giữa Phong Đình Thịnh Võ và Phong Đình Hạo Long. Vị trí này, kỳ thật cũng cho thấy sự coi trọng đối với hắn. Ủng hộ như vậy. Lý Thiên Mệnh biết, tiệc ăn mừng này, kỳ thật cũng là sự đáp lại của Hỗn Nguyên quân phủ. Hắn đã nghĩ Hỗn Nguyên quân phủ sẽ đáp lại, nhưng không ngờ, lại kiên quyết như vậy. Dù thế nào, đây là chuyện tốt, cũng là điều ta nên có. Lý Thiên Mệnh quả quyết dứt khoát, nâng chén, hơi cúi đầu, cùng kính nhìn quân phủ Thiếu Khanh. Mọi người cùng uống. Lý Thiên Mệnh chờ quân phủ Thiếu Khanh trôi chảy, hắn mới uống một hơi cạn sạch. Uống xong, tiếng vỗ tay vang lên. Phong Đình Thịnh vỗ vỗ vai Lý Thiên Mệnh, hét lớn, huynh đệ, nói vài câu. Một câu là được rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, thừa dịp tửu hứng, đối mặt mọi người, nhất là quân phủ Thiếu Khanh, cất cao giọng nói, ta là một phần tử của Hỗn Nguyên quân phủ, chỉ vì quân phủ song pha, vậy nhiệt huyết hướng đại phương mà xét, Hỗn Nguyên quân phủ cần vinh dự, danh tiếng, địa vị. Còn Lý Thiên Mệnh, hắn cần bối cảnh, căn cơ, tài nguyên. Hắn có thể cung cấp cho Hỗn Nguyên quân phủ những gì họ cần, còn Hỗn Nguyên quân phủ lại có thể đáp ứng nhu cầu của hắn. Hai người bởi vậy, ăn ý tương hợp. Mà tiền đề của sự hợp tác này, tự nhiên cần hai người ký kết một mối liên kết vững chắc, mà cơ sở của mối liên kết này chính là sự trung thành. Là một ngoại tộc, Lý Thiên Mệnh ở cấp độ này vốn dĩ đã có một thiếu hụt lớn, bởi vậy, hắn càng cần biểu thị gấp bội, chứng minh gấp bội. Mà giờ khắc này, tại yến tiệc mừng công này, những lời biểu thị của hắn tự nhiên đã nhận được sự hài lòng và những tràng vỗ tay đồng tình. Nói hay lắm. Phong Đình Thịnh Võ vô cùng hài lòng, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Ngay cả Phong Đình Hạo Long bên cạnh hắn cũng mỉm cười, chậm rãi vỗ tay, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh đầy nhiệt thành. Xác thực, nói rất hay. Mọi người không ngờ rằng, lúc này, cả quân phủ Thiếu Khanh cũng vỗ tay tán thưởng, thậm chí còn bổ sung một câu, có người thân là ngoại tộc, lại nguyện ý vì Hỗn Nguyên quân phủ đổ máu rơi đầu, có người sinh ra ở Hỗn Nguyên quân phủ, lại chỉ muốn hiệu lực cho kẻ khác. Nghe những lời này, người trẻ tuổi có lẽ chỉ cho rằng đây là đang khoa trương Lý Thiên Mệnh, nhưng đối với các trưởng bối mà nói, lại có chút ý vị sâu xa. Bởi vì, ai biết quân phủ Thiếu Khanh đại nhân đang ám chỉ ai? Nếu là ám chỉ Tư Phương Bắc Thần, thì dường như hắn ta không đủ tư cách để Thiếu Khanh đại nhân phải đặc biệt đem ra so sánh. Nếu không phải Tư Phương Bắc Thần, lẽ nào là Nguyệt Ly ái? Nhưng nàng lại là con gái của Thiếu Khanh đại nhân, hơn nữa còn là ái nữ, nhớ lại năm xưa, chính hắn đã ủng hộ Nguyệt Ly ái gia nhập Kháng Long thần cung. Dựa vào những sự thật trên, phần lớn mọi người đều cho rằng lời của Thiếu Khanh đại nhân có chút kỳ quái, khiến người ta khó đoán được ý nghĩ thật sự của ông ta. Chỉ có thể trên đại thể mà phán đoán, ông ta chỉ là muốn tán dương Lý Thiên Mệnh, tiện thể nhắc đến Tư Phương Bắc Thần. chứ không đến mức ám chỉ Nguyệt Ly Ái. Dù sao ai cũng biết, Nguyệt Ly Ái tuy rằng gia nhập Kháng Long Thần Cung, nhưng cũng không đá văng Hỗn Nguyên Quân Phủ, nàng còn là cầu nối giữa Hỗn Nguyên Quân Phủ và Kháng Long Thần Cung, tạo phúc cho Hỗn Nguyên Quân Phủ. Nói đến đây, không thể không nhắc đến việc, lần này Hỗn Nguyên Quân Phủ áp chế Kháng Long Thần Cung trên thần tàng bảng, dường như sẽ khiến những người ở giữa khó xử. May mắn đây chỉ là nửa đầu trận đấu, vẫn còn cơ hội sửa sai. Dù sao, rất nhiều người không dám tưởng tượng, nếu bảng xếp hạng này tiếp tục đến khi toàn bộ thần tàng hội kết thúc, thì lúc đó sẽ bùng nổ đến mức nào. Chỉ sợ chính Hỗn Nguyên Quân Phủ cũng không dễ xoay sở. Từ giờ khắc này trở đi, bầu không khí ở phía các sĩ quan cường giả của quân phủ trong yến tiệc, ít nhiều vẫn có chút kỳ quái. Bất quá, ở phía người trẻ tuổi, lại không phức tạp như vậy, những người không thích giao du như Dương Miên Miên, từ phương Bắc Thần không có mặt, dưới sự chủ trì của Tuyết Cảnh Thiên, bầu không khí tự nhiên càng hòa hợp, Lý Thiên Mệnh cũng trực tiếp hòa mình vào cùng mọi người. Người trẻ tuổi vẫn là thuần túy hơn, cũng quan tâm đến vinh dự hơn, thực sự hơn, suy nghĩ không quá sâu xa. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh cũng cơ bản làm quen với từng người trong số họ, mọi người đều xưng hô huynh đệ tỷ muội, có thể nói là trò chuyện rất vui vẻ. Đúng rồi, Thiên Mệnh huynh chỉ huy Hỗn Nguyên Quân Phủ chúng ta đạt được thành tích tốt như vậy, sao các trưởng bối không có biểu hiện gì vậy? Nguyệt Ly Dung Yên nhỏ giọng hỏi. Có lẽ là chưa đến thời điểm. Tuyết Cảnh Thiên nói. Kỳ thật, ba chữ thiếu quân chủ đã là phần thưởng cao nhất rồi, nó còn hữu dụng hơn bất kỳ phần thưởng vật chất thực tế nào. Mạc Thanh Liên Y cũng gia nhập, nói. Cũng đúng. Mạc Vũ Phiêu Hú gật đầu. Đừng nhìn trước kia quan hệ giữa nàng và Mạc Thanh Liên Y kém, hiện tại xoay quanh bên cạnh Lý Thiên Mệnh, thỉnh thoảng còn có thể nói vài câu. Lý Thiên Mệnh cũng biết, có ba chữ thiếu quân chủ, Hỗn Nguyên Quân Phủ cũng không thích hợp trao thêm bất kỳ giải thưởng lớn nào. Thứ nhất, nếu truyền ra bên ngoài, sẽ nói Hỗn Nguyên Quân Phủ trao giải cho Lý Thiên Mệnh, điều này không thích hợp, mang ý nghĩa chính thức muốn đối nghịch với Kháng Long Thần Cung. Hỗn Nguyên Quân Phủ lấy đâu ra bản lĩnh đó? Thứ hai, nội bộ Hỗn Nguyên Quân Phủ này cũng không phải là một khối sắt, người khác chắc chắn sẽ có ý kiến. Đừng nhìn hiện tại, người tạo sân khấu cho ta dường như là Thiếu Khanh đại nhân, nhưng một khi ta xảy ra chuyện gì, người thật sự làm chủ cho ta vẫn là Thiền Thái Gia và lão sư. Còn Thiếu Khanh đại nhân này, rất có thể chỉ là nhiệm vụ hoặc là nói là thuận thế mà làm. Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ. Còn rốt cuộc là nhiệm vụ hay là thuận thế mà làm, Lý Thiên Mệnh cảm giác khả năng thứ hai là chủ yếu. Còn thật sự coi trọng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Một người có thích mình hay không, bằng trực giác là có thể cảm nhận được, ví dụ như Nguyệt Ly Luyến và Thiền Thái Gia, họ đều rất thuần túy, còn quân phủ Thiếu Khanh này, một người như mặt trời ban trưa, lại không quá cần mình cung cấp thành tích, thậm chí mình có lẽ còn là một phiền toái trên con đường làm quan của ông ta, ở trên người ông ta, Lý Thiên Mệnh không cảm nhận được loại cảm giác thuần túy đó. Có điều, một nhân vật cao cao tài thượng như vậy, chỉ cần không chèn ép ta, cũng đã là chuyện tốt lớn rồi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Không lâu sau, yến tiệc cũng đến lúc tàn cuộc. Dù sao đây chỉ là tiệc mừng công nửa trận, không được chậm trễ quá nhiều, tất cả những người tham chiến còn phải chuẩn bị cho nửa trận sau. Cuối cùng, còn có một chuyện. Thiền Thái Gia, người im lặng suốt cả buổi, cuối cùng lên tiếng nói với những người trẻ tuổi, thời gian nghỉ ngơi giữa trận là 10 năm, căn cứ phân bố thần tàng phân của Hỗn Nguyên Quân Phủ chúng ta sau nửa đầu trận đấu, chúng ta cho rằng, trong 10 năm này, việc chỉ phân phối tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù cho ba vị thiếu quân chủ tu hành có thể đạt hiệu quả và lợi ích tốt nhất. Như vậy, Phong Đình Hào Long, Phong Đình Thịnh Võ, Lý Thiên Mệnh ba người, mỗi người có 3 năm 4 tháng thời gian tu hành lĩnh hội tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù, thứ tự trước sau cụ thể, các ngươi có thể tự mình sắp xếp. Đây là công bố kết quả, không phải trưng cầu ý kiến. Bất quá dù như vậy, sau khi công bố, cũng chỉ nhận được những tràng vỗ tay. Trước đây, tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù cũng chỉ có 8 thiên tài trẻ tuổi của phủ chủ có tư cách, bao gồm cả Dương Miên Miên, Tuyết Cảnh Thiên, mà bây giờ chỉ thu hẹp lại còn 3 người. Hơn nữa, về thời gian, cũng chính là 10 năm này. Như Tuyết Cảnh Thiên các loại, tự biết Lý Thiên Mệnh càng cần hơn, đương nhiên sẽ không tranh giành. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến người trẻ tuổi đều tán thành quyết định này, họ còn muốn để Lý Thiên Mệnh giữ vững bảng xếp hạng của Hỗn Nguyên Quân Phủ. Trước đây là ổn định trong top 10, hiện tại ít nhất, hy vọng có thể ổn định trong top 3. Dù sao vẫn là như vậy, việc đứng đầu bảng là tuyệt đối không dám nghĩ, Hỗn Nguyên Quân Phủ cũng không thể vĩnh viễn hưởng lợi từ quy tắc. Chờ một chút. Không ngờ rằng, lúc này Phong Đình Thịnh Võ lại đứng lên, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, hào sảng nói, mấy thứ như tứ tượng phù này, ta từ nhỏ đã lĩnh hội quá nhiều rồi, không thiếu 3-4 năm này, trái lại, Thiên Mệnh huynh đệ của ta, mới đến, còn có thể khai cuộc được rất nhiều tạo hóa từ tứ tượng phù, ta quyết định đem 3-4 năm thời gian lĩnh hội của ta, trực tiếp nhường cho hắn tốt. Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên càng lớn, đặc biệt là Tuyết Cảnh Thiên, một bên vỗ tay vừa cười lớn. Lý Thiên Mệnh xác thực cần tứ tượng phù kia, lần trước hiệu quả đã tốt như vậy, không thể nghi ngờ có thể giải quyết hắn trên phương diện cảnh giới đang rất cần. Hắn còn chưa kịp nói lời cảm tạ, Phong Đình Hạo Long bên trái hắn tuy không đứng lên, nhưng nhịn không được cười nói, ta bên kia, cũng tiễn hắn. Đây thật ra là tất nhiên, dù sao một người tiễn, một người không, sẽ lộ ra huynh đệ bọn họ mỗi người có ý kiến rất lớn. Mà bây giờ, điều này nói rõ Lý Thiên Mệnh ở Hỗn Nguyên Quân Phủ, từ trên xuống dưới, đều vô cùng hòa hợp. 10 năm tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó, vội vàng đứng lên, đối quân phủ thiếu khanh, thiền thái gia, còn có anh em nhà họ Phong hết thảy, đều tỏ ý cảm ơn. Từ đó, tiệc ăn mừng kết thúc. Hỗn Nguyên Quân Phủ náo nhiệt cũng dần dần yên tĩnh lại. Quân phủ thiếu khanh vừa đi, các phương chủ phủ người liên hệ, phân quân phủ phụ trách người, từng người tan cuộc, đồng thời mang theo tử tôn bọn hắn. Nói là để bọn hắn trở về lắng động, trên thực tế, những gia trưởng này mơ hồ vẫn lo lắng, dù sao Lý Thiên Mệnh phong ba trên người quá nhiều, hơn nữa còn bị liên tục hai lần ám sát, quá mức tới gần, từ sợ bị tác động đến. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại Thiền Thái Gia, Nguyệt Ly Luyến, cùng Lý Thiên Mệnh, Tuyết Cảnh Thiền, Mặc Vũ Phiêu Hú các người. Thiền Thái Gia nhìn như tuổi già sức yếu, ánh mắt lại sáng ngời có thần, lúc này không có người ngoài, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, vẫn có chút cảm thán. Hắn kéo Lý Thiên Mệnh qua một bên, mở miệng câu đầu tiên, những năm gần đây, lão sư ngươi thật đúng là không dễ dàng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh rất trực tiếp, dẫn dắt hắn nói tiếp. Thiền Thái Gia mỉm cười, nói, ta thấy tiểu tử ngươi, năng lực bảo mệnh quả thật có chút bản lĩnh, hoàn toàn không cần trưởng bối quan tâm dáng vẻ. Ừm. Lý Thiên Mệnh cũng liền ăn ngay nói thật, trên cơ bản không có vấn đề. Chỉ cần đừng ở bên ngoài, bị người ta tóm lấy nhược điểm là được. Tốt, rất tốt. Thiền Thái Gia hiển nhiên chưa thấy qua ai khiến người khác yên tâm như vậy. Hắn chậm rãi gật đầu, nhìn thật sâu Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh nói, sư tổ vừa mới nói chuyện lão sư. Đúng. Thiền Thái Gia tiếp lời, ngữ khí sâu nặng, kỳ thật, nếu người có chút không nghĩ ra, chính mình nên một đường ra sức xông lên phía trước, hay là muốn lưu lực, nể mặt, không ngại suy tính một chút lão sư ngươi. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đứng ở cảnh giới ngộ của nàng mà xét, trạng thái kéo căng của ngươi, đối với nàng mà nói, càng tốt. Thiền Thái Gia nói. Tốt, vậy ta hiểu được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nhưng nói như vậy, người quấy nhiễu nhiều người, thì càng bị người ghen tị. Thiền Thái Gia nói thêm. Không sao, bởi vì càng nhiều người ghen ghét, cũng có nghĩa càng nhiều người xem trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Nhưng các loại ám sát, trấn áp, đều sẽ càng nhiều. Thiền Thái Gia lại nói. Ta không sợ. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn kỳ thật cần, cũng là Thiền Thái Gia chỉ cho một con đường sáng. Tại Thái Vũ, như Thiền Thái Gia, Huyễn Khuyết bà dạng này, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cần chính mình. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu không hiểu rõ, cho nên còn có điều giữ lại. Mà bây giờ, Thiền Thái Gia đã nói cho hắn biết, vì Nguyệt Ly Luyến, hắn có thể trạng thái kéo căng đi tới, vậy còn do dự cái gì? Bây giờ còn chưa định bản, hết thảy đều chưa chắc chắn, nhưng cuối cùng, Hỗn Nguyên Quân Phủ cùng ngươi tại Thần Tàng bản, Kháng Long bản bài danh, sẽ tái nhập sử sách. Đồng thời, đây cũng sẽ là ta, lão sư ngươi. Lý do thoái thác tương lai. Thiền Thái Gia nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh hiểu ngay. Ngươi là một biến số hoàn mỹ. Thiền Thái Gia sau cùng mỉm cười, nói phán đoán cuối cùng của ông, sau đó, ông vỗ vai Lý Thiên Mệnh, về phần lão sư ngươi an nguy của mình, ngươi cũng yên tâm. Hỗn Nguyên tộc có quy củ của mình, ở bên ngoài, chiêu thức có nát cũng không tiện động thủ lung tung với người nhà, một khi bị điều tra rõ, liền không có bậc thang xuống. Đây là bệ hạ không hy vọng nhất. Minh bạch. Như thế, Lý Thiên Mệnh càng yên tâm hơn. Tóm lại, cứ lớn mật mà làm. Tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù 10 năm, định khi nào bắt đầu? Thiền Thái Gia nói hết những điều cần nói, lúc này mới kết thúc đề tài vừa rồi. Ta trước điều chỉnh một chút, rồi sẽ vào. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, tùy thời tìm ta. Thiền Thái Gia nói xong, như một trận gió, chớp mắt biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mà một bên khác, Nguyệt Ly Luyến cũng giao cho Tuyết Cảnh Thiền bọn hắn nhiệm vụ tu hành, để bọn hắn chuẩn bị cho nửa tràng sau của Thần Tàng hội. Thời gian nghỉ giữa trận này, dù sao không phải thời khắc thích hợp để chúc mừng, càng không phải thời gian nghỉ ngơi thật sự, mà chính là thời gian chuẩn bị cho nửa tràng sau, hơn vạn người tham chiến khác, tự nhiên cũng đang ra sức xông vào. Hắn nói gì với ngươi? Nguyệt Ly Luyến an tĩnh nhìn hắn, hỏi. Toàn lực ứng phó. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nghĩ thế nào? Nguyệt Ly Luyến dừng một chút, chủ yếu là xem chính ngươi. Ngươi còn không hiểu sao? Tính ta, phàm là thứ gì làm ta bay lên, ta đều không chớp mắt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ừm. Nguyệt Ly luyến căng thẳng mặt, rốt cuộc buông ra, rồi cười nói, vậy xông lên đi, thiếu niên. Hợp tác vui vẻ. Lý Thiên Mệnh vươn tay. Đánh ngươi. Nguyệt Ly luyến nhẹ hừ một tiếng, thấy tiểu tử này giàu bóng mỡ, nàng chợt nhớ ra một việc, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi, mau nói, Lâm Tiêu Tiêu là chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói, không có cách, ngộ người không quen. Đừng diễn trò. Nguyệt Ly luyến vỗ một cái vào đầu hắn, trợn mắt nói, đừng diễn, ngươi lừa được người khác, còn lừa được ta. Ta đoán các ngươi ở thần mộ tòa sớm đã làm ra, từ đầu hai ngươi là cùng một bọn, bây giờ đang diễn tiết mục tương ái tương sát đúng không? Lý Thiên Mệnh cũng không muốn gạt nàng, dù sao nàng là người Hỗn Nguyên tộc mà hắn tín nhiệm nhất, sau đó, vì không để nàng lo lắng quá nhiều, hắn trừng mắt nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, nàng càng cách xa ta, chẳng những nàng an toàn hơn, thần mộ tòa cũng an toàn hơn sao? Tiểu tử ngươi, ý đồ xấu cũng nhiều. Nguyệt Ly luyến có chút dở khóc dở cười, nhưng ánh mắt phán đoán của nàng đối với hành động ích quỷ đại của Lý Thiên Mệnh vẫn tương đối tán thưởng. Bất quá nói đi cũng phải, thần mộ tọa là quê hương của các ngươi, vô luận Hỗn Nguyên kỳ có chuyện gì, chỗ đó không thể bị tác động đến. Nguyệt Ly luyến vẫn có chút lo lắng về điều này. Bất quá, loại sự tình này Lý Thiên Mệnh trải qua nhiều, lúc trước hắn cũng bảo vệ Thiên Mệnh Hoàng Triều. Lúc này phạm vi Thiên Mệnh Hoàng Triều trên thực tế đã mở rộng đến toàn bộ thần mộ tọa. Ngược lại hắn rất bình tĩnh. Lão sư, ta rút lui trước. Lý Thiên Mệnh cả người rất nhẹ nhàng. Hắn quay người, hướng Hỗn Nguyên quân phủ mà đi. Chú ý an toàn. Nguyệt Ly luyến lời còn chưa dứt, nhưng không biết Lý Thiên Mệnh đã đi đâu, không có một chút hành tung. Quả nhiên, năng lực ẩn nặc này của hắn quá kinh người. Đáng tiếc, giới tinh cầu số lượng ít. Liên quan tới năng lực ẩn nặc bảo mệnh này của Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly luyến sớm đã biết, nhưng tận mắt chứng kiến, vẫn phải than thở một lát sau. Lý Thiên Mệnh trong trạng thái tinh tượng hư vô vũ trụ, đi ngang qua thần tàng địa, đến trước kiến trúc phồn hoa, trang trọng, văn nhã, thần diệu liên miên nhất hắn từng thấy. Chính là Kháng Long Thần Cung. Bất quá, hắn không đi cửa chính, mà theo khúc thủy lưu thương các thông hướng cửa hông Kháng Long Thần Cung. Hôm nay khúc thủy lưu thương các, không một bóng người, tĩnh lặng vô cùng. Chỉ có dưới lầu, gần sân khấu, một nữ tử váy đen ngồi đó, đường cong eo nhỏ rung động lòng người. Chính là Lâm Tiêu Tiêu. Bỗng nhiên, vạt áo trước người nàng chậm rãi buông ra, phản phất một cự xà vô hình xâm nhập vào. Ba. Lâm Tiêu Tiêu cắn môi, vỗ về phía chỗ hư vô kia, bực bội nói, chỗ này không an toàn. Được, vậy tìm chỗ an toàn trước. Từ hư vô truyền đến tiếng cười của Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu không nói gì, nàng cũng không cần nhìn quanh, dù sao ngân trần đã khóa chặt mọi động tĩnh xung quanh, quả thực không ai. Nàng liền đứng dậy, nói một tiếng đi theo ta, rồi hướng phía sau mà đi. Nếu có người ngoài chứng kiến, cũng chỉ thấy một mình nàng xuyên qua khúc thủy lưu thương các này, trở về Kháng Long Thần Cung. Thời gian ngắn như vậy, người đã quen thuộc Kháng Long Thần Cung đến vậy rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có Trần gia chỉ đường. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Chính là, tại hạ. Ngân Trần nghênh ngang nói. Lâm Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn phía trước, rồi nói, phía trước cần thông qua trụ cột kết giới trọng yếu nhất của Kháng Long Thần Cung, chính là Kháng Long Nghịch Đạo thủ hộ kết giới, Kháng Long Văn của ta là chìa khóa, nghe nói có thể dẫn người vào, nhưng cần hai người nắm tay, nếu không sẽ bị nhận diện là ngoại địch xâm nhập. Nói cách khác, mỗi lần ta vào, đều cần ngươi tự mình đến dẫn ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy là chắc chắn rồi, đây chính là thủ hộ kết giới cấp nghịch đạo. Lâm Tiêu Tiêu có chút khẩn trương, mà còn, lát nữa có thành công hay không, còn khó nói đấy. Lý Thiên Mệnh cũng nghiêm túc lại, không nói thêm gì, theo Lâm Tiêu Tiêu, một lát sau, phía trước hiện ra một tòa cửa lớn trang trọng phồn hoa, cửa lớn không người trông coi, bởi vì trên cửa không phải cánh cửa, mà chính là Kháng Long Nghịch Đạo thủ hộ kết giới. Theo ta. Lâm Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay vô hình của Lý Thiên Mệnh, cả hai tới gần. Kết giới cấp nghịch đạo, không một tiếng động, nếu không dùng trộm thiên chi nhãn, vậy mà không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói chuyện. Lâm Tiêu Tiêu nhắc nhở một câu, rồi kéo hắn, lặng lẽ khởi động Kháng Long Văn. Vì là thủ hộ kết giới, nên việc thông qua cần thời gian, nửa đường nếu bị phát hiện, Lý Thiên Mệnh sẽ bị công kích, vô cùng nguy hiểm. Nhưng không còn cách nào, muốn hấp thu ma mật, hiệu quả tốt nhất là trong môi trường vũ trụ xạ tuyến. Thời gian hắn có thể hoạt động tại thần tàng địa không còn nhiều, hắn nhất định phải mạo hiểm. Nhờ có Kháng Long Văn, ngay khi tiến vào Kháng Long Nghịch Đạo thủ hộ kết giới này, Lý Thiên Mệnh cảm giác như đang bước đi trong một vũng nước suối trong veo, rất thoải mái. Hắn không chỉ nắm tay Lâm Tiêu Tiêu, còn ôm lấy eo nhỏ của nàng, cố gắng để cả hai gần nhau. Kháng Long Thần Nguyên kia, ta đã lên qua, quả thực hiệu quả rất tốt. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vừa hay, ta đi cảm thụ xem tài nguyên của Kháng Long Thần Cung vượt mức quy định đến đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Những hoàng sư kia, tuyệt đối không ngờ, bọn hắn không thu Lý Thiên Mệnh, mà hắn vẫn có thể nghênh ngang tiến vào đại bản doanh của bọn hắn. Rất nhanh. Lý Thiên Mệnh thuận lợi xuyên qua Kháng Long nghịch đạo thủ hộ kết giới, chính thức tiến vào Kháng Long Thần Cung, phóng tầm mắt nhìn, một phương kiến trúc cung đình cổ điển, ưu nhã, phẩm vị cực cao, khắp nơi đều có dấu vết long văn. Nhìn thế nào, cũng cao thượng hơn nhiều so với phủ chủ Hỗn Nguyên Quân phủ. Quan trọng là, có một loại cảm giác người khói thưa thớt vô cùng, dường như mỗi người đều có thể chiếm giữ một không gian rộng lớn. Thực tế, niên hạn bồi dưỡng của Kháng Long Thần Cung là 10 vạn tuổi, còn những người tham gia thần tàng hội lần này là trong vòng 1 vạn tuổi, do đó, nơi này vẫn còn không ít người, nhất là một số gần 10 vạn tuổi, đã mạnh hơn rất nhiều trưởng bối. Lâm Tiêu Tiêu nói. Hiểu rồi, quốc chi đóng lương. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu bàn về địa vị, Kháng Long Thần Cung hơn hẳn Hỗn Nguyên Quân phủ không biết bao nhiêu nghìn lần. Trăm vạn thọ nguyên Thiên Mệnh trụ thần, tu hành tổng cộng có 3 giai đoạn lớn mang tính dấu mốc. Dưới 1 vạn. 1 vạn đến 10 vạn. 10 vạn đến 50 vạn. Đừng nhìn niên hạn phân biệt 1 vạn, 9 vạn, 40 vạn, nhưng hiệu quả trưởng thành, 3 giai đoạn này thực ra tương đương, thậm chí 1 vạn năm đầu, phổ biến tốt hơn. Do đó mới có câu chuyện vạn năm nhìn lão. Thần Huyền Doanh, Thiên Nguyên Doanh của Hỗn Nguyên Quân phủ, về cơ bản bồi dưỡng đến 1 vạn tuổi là cho tốt nghiệp, còn giáo dục của Kháng Long Thần Cung lại bao gồm 2 giai đoạn lớn. Hiệu quả truyền thừa của nó có thể thấy được lốm đốm. Ví dụ như Bạch Bào Hoàng tử Bạch Thập Cửu kia, tại Thần Tàng Hội được công nhận là thiên phú mạnh nhất, nhưng ở toàn bộ Kháng Long Thần Cung vẫn có người ngang bằng hắn. Ví dụ như những hoàng tử, công chúa khác. Chỉ xét bài vị, trước mặt hắn còn có 18 vị huynh trưởng, tỷ tỷ. Dù sao Lý Thiên Mệnh rõ ràng, Kháng Long Thần Cung cường giả như mây, hắn hiện tại đang lén lút lẻn vào nơi nguy hiểm lớn nhất. Hơn nữa, phân bộ của Ngân Trần bên trong còn chưa lớn, không làm được tầm mắt toàn cục, mạo hiểm vẫn tồn tại. Nhưng, hắn vẫn gan lớn, đi theo Lâm Tiêu Tiêu. Thực tế sau khi đi vào, hắn đã thấy Kháng Long Thần Nguyên mà nàng nói. Vị trí của nó là ở chết phía sau Kháng Long Thần Cung, lơ lửng trên trời, chiếm giữ cả bầu trời hư không của Kháng Long Thần Cung. Nhìn Kháng Long Thần Nguyên này, câu cảm khái đầu tiên của Lý Thiên Mệnh là, đây cũng quá mộng ảo. Đó là một nguyên tuyến vũ trụ rực rỡ sắc màu, màu sắc còn nhiều hơn thần huyền tuyến nguyên, hơn nữa nó dường như nắm giữ mấy vạn khí phao, từng khí phao màu sắc khác nhau tụ hợp lại với nhau, tạo thành một tòa khí phao thiên không chi thành. Thật sự là duy mỹ, vô cùng. Không hổ là thần tuyển chi địa. Nếu không đủ tốt, những hoàng tử, công chúa kia, sao đều đến Kháng Long Thần Cung tu hành? Dù sao những vũ trụ tuyến nguyên khác miễn cưỡng đạt tới trình độ này, đều là địa bàn của Thái Cổ Tà Ma. Lâm Tiêu Tiêu giải thích. Nơi này quả thực thích hợp nhất với ngươi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bọn hắn vừa nói, vừa đi, càng đến gần, tòa khí phao thành mộng ảo kia liền chậm rãi trôi về phía đỉnh đầu bọn hắn. Sắp tới nơi, Lâm Tiêu Tiêu còn đang giới thiệu cho Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên đúng lúc này, có người cách đó không xa hô, Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy người nói là một thiếu niên tóc bạc mắt bạc. Lại là, cái này, phế vật. Ngân Trần khó chịu nói. Nó khó chịu, vì tên của thiếu niên tóc bạc này là Ngân Thần, nghe còn cao cấp hơn tên của nó. Hắn gọi Tiêu Tiêu. Có chút thân mật. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy, để che giấu sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, liền coi như Lý Thiên Mệnh không tồn tại, đối diện với Ngân Thần kia nói, Ngân Thần sư huynh, có gì phân phó? Thiếu niên Ngân Thần kia tiến lên, mặt mỉm cười, lễ phép mà khách khí, nói, nghe nói cộng sinh thú của Tiêu Tiêu cần hấp thu vũ trụ xà tuyến để tu hành, đúng lúc, Ngân Quang Hỗn Nguyên Đồng của nhà chúng ta cũng cần vũ trụ xà tuyến, do đó từ xưa đến nay, chúng ta chiếm một khối địa giới tốt nhất trên Kháng Long Thần Nguyên, đây là một vị tổ tiên đại đế ban cho Ngân gia tư nhân chỗ. Không biết Tiêu Tiêu có hứng thú không? Hắn hỏi trước, vẫn có dự cảm Lâm Tiêu Tiêu sẽ từ chối, dù sao vẫn chưa quen thuộc lắm. Nhưng không ngờ, Lâm Tiêu Tiêu trực tiếp mở miệng nói, tốt, dẫn đường liên quan tới chuyện Ngân Thần kể về khu vực đặc thù của gia tộc bọn hắn, một vị khác Ngân Trần đã sớm nghe qua. Đó chính là khu vực tốt nhất trong Kháng Long Thần Nguyên, có tên Vạn Hối Chi Địa, ý chỉ nơi hội tụ của hơn vạn loại vũ trụ xà tuyến. Thực chất, nó là một trong những khu vực trung tâm của Kháng Long Thần Nguyên. Tại Vạn Hối Chi Địa, vũ trụ xà tuyến nhiều vô kể, như bách xuyên đổ về biển lớn. Nhưng điều kỳ diệu là, những vũ trụ xà tuyến này không hề xung đột mà lại dung hòa hoàn hảo, thậm chí kích phát lẫn nhau, khiến chúng biến dị về tính chất. Nơi như vậy, đối với kẻ khác vô dụng, nhưng đối với Tiêu Tiêu ta, kẻ cần dùng vũ trụ xà tuyến để làm nên sự nghiệp, quả là thiên tuyển chi địa. Về phần ngân gia của Ngân Thần, là do đặc tính Hỗn Nguyên Đồng màu bạc của bọn hắn, có chút tương tự sự kết hợp giữa trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh và thái cổ tà ma chi nhãn của Lâm Tiêu Tiêu. Bọn hắn cũng có thể hấp thu một lượng nhất định vũ trụ xà tuyến, nhưng dùng để tôi luyện hỗn nguyên đồng và hỗn nguyên mạch trường, cuối cùng cường hóa năng lực của hỗn nguyên tộc. Tại Kháng Long Thần Cung, Ngân gia đã truyền thừa rất lâu, thực tế, bọn hắn là gia tộc truyền thừa lớn nhất trong Kháng Long Thần Cung. Người trong gia tộc không nhiều, theo chế độ tinh anh tuyệt đối. Hầu như mỗi người đều có vũ chủng. Dù sao, nếu không có vũ chủng, sẽ bị trục xuất khỏi gia môn, tự tìm nơi nương thân. Trong số những thiên tài của Kháng Long Thần Cung tham gia thần tàng hội lần này, Bạch Thập Cửu đến từ Thái Vũ Hoàng tộc, giọt máu là thị nữ của hắn, có lai lịch đặc thù. Người thực sự thuộc về hào môn bản thổ truyền thừa đời đời của Kháng Long Thần Cung, chỉ có Liễu Như Yên và Ngân Thần, mà hai nhà bọn hắn đều được xem là một trong năm đại thế gia truyền thừa của Kháng Long Thần Cung. Ngoài trừ Bạc Liễu, ba nhà khác trong đoạn tuổi vạn tuế hiện tại, không có ai quá xuất sắc. Chuyện này rất bình thường, dù sao trụ thần thiên mệnh bình quân cách nhau hàng triệu năm. Nếu so với phàm nhân trăm tuổi, người tham gia thần tàng hội còn chưa tới một tuổi. Dù sao, không thể có chuyện nhà nào cũng có em bé dưới một tuổi, nhất là năm thế gia truyền thống của Kháng Long Thần Cung đều theo chế độ tinh anh tuyệt đối, người không nhiều. Bọn hắn theo chế độ đào thải nếu không có thượng vũ chủng, dù không biến thái như luyện tinh gia tộc, chỉ là trục xuất khỏi gia môn, nếu có thực lực sẽ còn được hấp thu trở về. Nhưng kỳ thật cũng rất tàn khốc. Chỗ tốt là bảo đảm thị tộc kéo dài và duy trì mặt bài đỉnh cấp. Trên đây là những điều mà Lý Thiên Mệnh đã hiểu đại khái về Kháng Long Thần Cung thông qua Ngân Trần, Cực Quang, sau đó truyền đạt lại trong khoảng thời gian này. Lâm Tiêu Tiêu muốn lăn lộn ở đây, vẫn cần hiểu rõ chi tiết về nơi này, nhất là kết cấu tầng cao nhất, đặc biệt là năm đại thế gia truyền thừa. Bọn hắn nắm giữ mệnh mạch truyền thừa của toàn Thái Vũ, tuy Kháng Long Thần Cung không tự thành thế lực, nhưng quyền uy của năm đại thế gia truyền thừa này vẫn rất lớn. Tỷ như Ngân Thần trước mắt cũng là thiên tài. Chưa bàn tới thiên phú thực lực, cơ sở thân phận địa vị của hắn cũng cao hơn một chút so với Phong Bất Thanh, một kẻ thượng vũ chủng ngoại chi. Dù sao, hắn đã lớn lên ở Kháng Long Thần Cung từ nhỏ. Như vậy, hắn đối với hết thảy ở Kháng Long Thần Cung, tự nhiên là quen thuộc như lòng bàn tay. Có hắn dẫn đường, người khác, dù là một số đệ tử Kháng Long Thần Cung có số tuổi từ 1 vạn đến 10 vạn tuổi, khi gặp cũng đều nắm chắc trong lòng, lặng lẽ nhường đường. Đối với bọn hắn, tín hiệu này rất rõ ràng, Ngân gia cho phép Ngân Thần tiếp xúc Lâm Tiêu Tiêu, thậm chí là cổ vũ. Dù sao, nàng vừa mới đến, Ngân Thần đã làm người dẫn đường. Về phần mục tiêu của Ngân gia là để bọn hắn làm bạn bè, chiến hữu, hay tiến thêm một bước, vậy thì khó đoán. Dù sao mọi người đều biết, năm đại thế gia truyền thừa này có chấp niệm về huyết mạch, thuần chủng gần như mạnh nhất toàn Thái Vũ. Chuyện gả ra ngoài, cưới bên ngoài của bọn hắn trong hỗn nguyên tộc, nghe nói đều vô cùng nghiêm ngặt. Bởi vậy càng không thể cho phép Ngân Thần cuối cùng tiến tới cùng một ngoại tộc. Ngay cả như vậy, việc bọn hắn sóng vai mà đi cũng là một tín hiệu. Ngay cả thế gia truyền thừa bảo thủ nhất Kháng Long Thần Cung lúc này cũng vươn cành ô liu tới Lâm Tiêu Tiêu, người khác còn có gì phải do dự. Một số biến hóa trong ánh mắt, tâm lý của những người này, Lý Thiên Mệnh đều nhìn rõ. Dù sao, tình cảnh của Lâm Tiêu Tiêu trước mắt có vẻ còn lạc quan hơn trong tưởng tượng. Bao gồm cả Ngân Thần này, hắn chủ động tới kết giao, thái độ vừa vặn, giữ khoảng cách thích hợp, không gây cảm giác khó chịu. Lập tức tiến vào Kháng Long Thần Nguyên. Ngân Thần quay đầu nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nói: "Chắc hẳn ngươi sống lâu trong vũ trụ tuyến nguyên, hẳn không cần ta nhắc nhở phải cẩn thận bức xạ gây thương tổn chứ?" "Cảm ơn." Lâm Tiêu Tiêu dùng hai chữ này, biểu thị sự nắm chắc trong lòng. "Ừm. Mời." Ngân Thần nói, đi đầu nhảy lên, như một đạo quang mang màu bạc, đâm vào thành trì khí phao mộng huyễn rực rỡ sắc màu, như chui vào bồn tắm, quang mang và bọt khí sinh ra rất nhiều huyễn ảnh, trông lộng lẫy. Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh cũng cùng nhau theo sau, quang minh chính đại, nghênh ngang tiến vào hạch tâm nội địa của Kháng Long Thần Cung. Kháng Long Thần Nguyên bên trong giống như một mảnh đại hải ấm áp. Lý Thiên Mệnh khó mà tưởng tượng, nơi này lại là siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. So sánh mà nói, nơi này như mộng cảnh ấm áp, còn vũ trụ tuyến nguyên thần mộ thì như cống thoát nước. Bất quá, vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của lượng lớn vũ trụ xạ tuyến. Bọn chúng vô sắc vô hình, nhưng có thật, không ngừng chiếu rọi, xuyên thấu, bức xạ, ảnh hưởng đến kết cấu sinh mệnh của bất kỳ sinh mệnh thể nào. Còn ở phía trước, có một chút khoảng cách. Ngân Thần tiếp tục dẫn đường, đồng thời, hắn bắt đầu giảng cho Lâm Tiêu Tiêu một chút về lịch sử Kháng Long Thần Cung. Muốn giảng lịch sử, tự nhiên không thể chỉ giảng sự kiện nghiêm túc, mà còn phải kể một số chuyện lý thú. Thông qua nội dung thú vị, lời lẽ dễ hiểu, biểu dương sự vĩ đại, cao thượng của Kháng Long Thần Cung, cùng cảm giác vinh dự, sứ mệnh của mỗi đệ tử. Đồng thời cũng không quên trình bày sự cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi của năm đại thế gia truyền thừa bọn hắn. Nói tóm lại, mục đích của hắn là muốn Lâm Tiêu Tiêu thích Kháng Long Thần Cung, sinh ra lòng trung thành thực sự với nơi này. Hắn cũng rất biết khống chế thời gian, giảng không sai biệt lắm, nơi cần đến cũng sắp tới. Lý Thiên Mệnh sớm nhìn về phía trước, chỉ thấy ở cuối con đường, xuất hiện một tiểu khí phao thuần sắc rực rỡ sóng gợn lăn tăn. Nó giống như viên trân châu thủy tinh rực rỡ trong mộng cảnh, mỹ lệ mà tinh mỹ, thu hút ánh nhìn. Quả thật là tụ hội từ hơn vạn vũ trụ xạ tuyến, dung hội sinh ra một loại hiệu quả dung hòa, thật tuyệt. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hắn không dám tưởng tượng, nếu dùng trộm thiên chi nhãn hấp thu vũ trụ xạ tuyến nơi này, lại thi triển thông thiên chỉ, uy lực sẽ mạnh đến mức nào. Tuy không cần thiết, nhưng vẫn rất muốn thử một chút. Có lẽ đây là ngứa tay của mỗi tộc nhân trộm thiên. Đi qua thôi. Ngân thần dẫn đường, hắn giờ phút này ở bên trái Lâm Tiêu Tiêu, hoàn toàn không biết bên phải Lâm Tiêu Tiêu còn có một người vô hình tồn tại cái vạn hối chi địa này, là ngân gia ta tư nhân lãnh địa, tam thúc ta bình thường ở chỗ này trông giữ, ta trước kia đã sớm cùng hắn chào hỏi. Ngân thần nói. Lâm Tiêu Tiêu khẽ gật đầu. Có điều hắn, tính khí thoáng có chút cổ quái, ưa thích an tĩnh, không thích người khác nói chuyện cùng hắn, lát nữa chúng ta coi như hắn không tồn tại là được. Mặt khác, về sau ngươi muốn đến, ta tùy thời có thể vì ngươi dẫn đường. Ngân thần nhìn nàng nói. Vậy làm phiền ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không phiền phức, ngươi vì Kháng Long thần cung làm vẻ vang, cũng là rường cột chi tài tương lai của chúng ta, ta đây cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không cần khách khí. Ngân thần nói. Bởi vì cái này vũ trụ xà tuyến quan hệ mật thiết, quan hệ đến trộm thiên chi nhãn, quan hệ đến tiểu cửu ấp trứng, dù sao Lâm Tiêu Tiêu không định khách khí với hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền đến vạn hối chi địa bên ngoài, Lâm Tiêu Tiêu đã có thể thấy, trong cái kén khí sắc rực rỡ kia có một nam nhân, đây là một nam tử tóc bạc trắng, tóc hắn cực kỳ dài, tại quan tự tại giới cũng dài hơn 2 mét, mà lại vô cùng dày dặn, tản ra, cơ hồ che khuất mặt mũi, thân thể hắn. Hắn cả người tản ra một loại cảm giác băng lãnh quỷ dị, tuy xem ra rất bình tĩnh, nhưng lại như một đầu mãnh thú thâm uyên. Người này rất mạnh, mạnh phi thường, vượt qua yên diệt chi cảnh cũng không ít. Lý Thiên Mệnh khoảng cách gần một cường giả như thế, tuy có hư vô vũ trụ tinh tượng, nhưng vẫn căng thẳng, nín thở. Có một người như thế tồn tại, Lý Thiên Mệnh biết, hắn muốn ở chỗ này cùng Lâm Tiêu Tiêu đồng bộ hấp thu, là không thể nào. Dù sao đồng bộ hấp thu, Lý Thiên Mệnh cần ở sau lưng Lâm Tiêu Tiêu, cho nàng cung cấp chút động lực, chuyện đó cần cực độ an tĩnh, một tiếng động cũng không có, là không thể. Mọi thứ được đều có mất, xem hiệu quả hấp thu phổ thông ở vạn hối chi địa này, có tốt hơn đồng bộ hấp thu ở nơi khác của Kháng Long thần nguyên hay không? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nếu hiệu quả hấp thu phổ thông ở nơi này tốt hơn, đó cũng là chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh có thể thoát thân ra ngoài, đi lĩnh hội, câu thông tiểu hổ nguyên tứ tượng phù kia, dùng thời gian vào thăng cấp. Đến đón lấy như Ngân Thần nói, bọn hắn không quấy rầy tam thúc kia, vượt qua hắn, đến trung ương vạn hối chi địa, nơi này là nơi dung hội vũ trụ xạ tuyến lớn nhất. Tuy không chào hỏi, nhưng Lâm Tiêu Tiêu biết, tam thúc kia nhất định quan sát nàng. Nàng có chút khẩn trương, sợ Lý Thiên Mệnh bị phát hiện. Bất quá, sự khẩn trương này của nàng, có lẽ trong mắt đối phương, cũng rất bình thường, dù sao tam thúc này vốn dĩ đã có cảm giác áp bách, cảm giác khủng bố rất lớn. Không cần khẩn trương, người để cộng sinh thú thử một chút. Ngân thần mỉm cười nhắc nhở. Lâm Tiêu Tiêu liền nói, không chỉ cộng sinh thú, mắt ta cũng có thể hấp thu vũ trụ xạ tuyến. Ồ, Ngân thần hơi kinh ngạc, nói, cộng sinh xong, người cũng có thể thối luyện ma mật. Đúng vậy. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Vậy rất tốt, ma mật, hữu dụng không? Ngân thần hiếu kỳ hỏi. Vừa có thể trái lại, thối luyện trong mắt, để trong mắt hoắc loạn năng lực càng mạnh. Lâm Tiêu Tiêu bình tĩnh đáp. Thần kỳ, cùng ngân quan hỗn nguyên đồng của chúng ta, tựa hồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngân thần dừng một chút, sau đó khẽ nói, nếu vậy, ngươi thử hiệu quả đi. Lâm Tiêu Tiêu ở đây, chính là một thân lạnh lùng. Có lẽ vì không để lại ấn tượng xấu cho nàng, thời khắc khảo thí, Ngân thần còn lùi về phía sau, đến gần tam thúc kia, nhìn về bên này từ xa. Còn Lý Thiên Mệnh, đương nhiên trước mắt vẫn ở sát vách Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu không nhìn hắn, tình huống này, càng phải coi hắn không tồn tại, nàng không nói thêm lời, mà ngẩng đầu, trên mặt hồng quang phun trào, hai cái thập nhị trọng thiên mệnh luôn cùng nhau về hai mắt, dần hướng trung gian hội tụ, trên mũi biến thành chỉ có một con mắt. Đương nhiên, nàng vẫn ẩn giấu một nửa thiên mệnh luân hồi, bởi vậy trong chỉ có lục trọng. Vậy cũng không ít. Hiệu quả thị giác này đương nhiên mang theo chút không khí khủng bố, khiến Ngân thần cũng ngơ ngác một chút. Hỗn nguyên đồng của bọn hắn cũng dung hợp thành một trong mắt, nhưng dù sao cũng biến thành trạng thái hỗn nguyên, đã không phải hình người tuyệt đối, còn Lâm Tiêu Tiêu đây là biến hóa đôi mắt thuần hình người, ít nhiều vẫn hơi dọa người. Nếu không, khi đồng bộ tu luyện, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không đến sau lưng nàng. Đương nhiên, những thứ này không quan trọng, quan trọng là huyết sắc độc nhãn này xuất hiện, Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ ràng bằng trọng thiên chi nhãn, hơn vạn loại vũ trụ xạ tuyến ôn nhu, coi độc nhãn này của Lâm Tiêu Tiêu như phảo, a ầu sụp đổ về nơi này, dung nhập vào đôi mắt huyết sắc kia, bị hấp thu đi. Hiệu quả thế nào? Lý Thiên Mệnh không hỏi, nhưng hắn có thể đạt được đáp án thông qua quan sát. Lâm Tiêu Tiêu lúc này hết sức chăm chú, độc nhãn huyết sắc của nàng bị nhuộm ra ánh sáng rực rỡ, quang hoa không ngừng hội tụ trong độc nhãn này, đại lượng ma mật sinh ra, phun trào về toàn thân, nhất là tụ tập tại ma hậu mật tiêu tốn ở bụng nàng, tiếp theo sinh ra hương vị thấm người. Hiệu suất này, xác thực nhanh, nhanh hơn nhiều. Lâm Tiêu Tiêu đã khảo nghiệm ở nơi khác của Kháng Long Thần Nguyên, hiển nhiên kém xa Vạn Hối Chi Địa này. Như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng có đáp án. Vạn Hối Chi Địa này có tam thúc kia, khẳng định không thể đồng bộ tu hành. Dù vậy, cũng nhanh hơn nơi khác, mà Lý Thiên Mệnh còn có thể đi đề thăng cảnh giới, cũng coi như chuyện tốt. Giờ phút này Lâm Tiêu Tiêu tạm thời không định dừng lại, Lý Thiên Mệnh bỗng thấy Ngân Thần và Tam Thúc kia, tựa hồ đang nói chuyện nhỏ với nhau, hắn nhướng mày, liền lặng lẽ trôi qua. Mật hương như vậy, đúng là vưu vật. Tam Thúc kia đưa lưng về phía Lâm Tiêu Tiêu, vẫn nhắm hai mắt, hít mũi một cái, lộ vẻ thưởng thức. Ngân Thần nhếch miệng, không nói gì. Chỉ tiếc, Nguyệt Ly Ái, và người sau lưng nàng, rất coi trọng nàng. Tam Thúc kia biểu môi nói. Tam Thúc, cha ta cũng rất coi trọng. Thái cổ tà ma là chiến lược quan trọng nhất của Thái Vũ hiện tại. Ngân Thần thản nhiên nói. Biết. Tam Thúc kia lắc đầu, hơi mất kiên nhẫn nói. Đúng rồi Tam Thúc. Ngân Thần trầm mặc một lát, bỗng nói, ta nghe cha nói, cái không về mũi tên kia, là ngươi thả. Tam Thúc không nhúc nhích, qua một hồi lâu, hắn mới nói, chơi đùa thôi, bất quá thử xem chứng minh, tiểu súc sinh kia quả thật có chút đồ vật, khó trách khiến có ít người chú ý, vậy nói vậy, ngươi đã lưu thủ. Ngân Thần tự hồ có chút tiếc nuối. Cái đó thật không có, toàn lực. Tam Thúc cười. À, Ngân Thần trừng mắt nhìn, xin thứ cho ta mạo muội, ta muốn hỏi một chút, việc này, người bày mưu đặt kế sau lưng ta là ai? Tam Thúc kia thu hồi vẻ mặt vui cười, mở to mắt, quét Ngân Thần một cái, thản nhiên nói, chuyện vặt vãnh như vậy, cần gì người bày mưu đặt kế sau khi dứt lời, hắn nhún vai, nói, ngươi cứ chờ mà xem, tiểu súc sinh kia tiếp đó chỉ đụng phải càng lúc càng nhiều loại sự tình này thôi, người đồng thủ với nhau cũng chẳng có chút liên hệ nào. Vì sao? Ngân Thần không hiểu hỏi. Chẳng vì sao cả, chỉ là khó chịu thôi, thứ quỷ gì mà cũng xứng trên địa bàn Hỗn Nguyên tộc ta Diễu Võ Dương Oai. Hắn sống thêm một ngày là thêm một ngày sỉ nhục cho toàn Hỗn Nguyên tộc. Tam Thúc thản nhiên nói. Vậy Lâm Tiêu Tiêu thì sao, nàng còn đánh bại Lý Thiên Mệnh? Ngân Thần hỏi ngược lại. Không giống nhau. Tam Thúc nhắm mắt, tỉ mỉ ngửi một cái, ý vị thâm trường nói, đây là phụ hệ xã hội, thứ ngoại tộc, nam cùng nữ cách nhau một trời một vực. Nữ mạnh hơn cũng chỉ là chất dinh dưỡng phụ thuộc vào chủng tộc, còn nam, đó là kẻ cướp đoạt, thợ săn, người cạnh tranh. Là tử thù. Tốt thôi. Ngân Thần không tính tán thành dạng thuyết pháp này, dù sao hắn không phải kẻ thuần túy theo chủ nghĩa huyết mạch, nhưng hắn cũng không phủ nhận, không cự tuyệt. Tam Thúc, sau này ta sẽ mang nàng thường đến, nàng ở đây, ta cũng ở đây. Ngân Thần nói thêm. Phụ thân ngươi cũng phiền. Tam Thúc ngượng ngùng nói. Ta đi hỏi nàng hiệu quả thế nào. Ngân Thần không nói tiếp, thấy Lâm Tiêu Tiêu tạm dừng tu hành, liền hướng nàng mà đi. Hắn đi ngang qua Lý Thiên Mệnh. Còn tưởng tìm không ra kẻ ám sát thứ hai, không ngờ đúng dịp, ngay tại đây. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng lưng Tam Thúc, trong lòng cười lạnh. Lý do rốt cuộc là gì? Có người bày mưu đặt kế, hay là cái câu chuyện phụ hệ xã hội kia? Toại thần Diệu không hiểu hỏi. Ta nghiêng về. Có người bày mưu đặt kế. Lý Thiên Mệnh sắc mặt bình tĩnh, nói, nếu là cái câu chuyện cướp đoạt người gì đó, vậy ta đoán chừng, hạng người như hắn không cần phải vội và xuất thủ, dù sao ta với hắn quá xa, chưa tới phiên hắn làm loạn trước. Vậy người này còn lừa dối chất nhi của mình. Toại thần Diệu khinh bỉ nói. Bởi vì người bày mưu đặt kế rất quan trọng. Vậy rốt cuộc là ai? Thật khó đoán. Toàn bộ Thái Vũ, Hỗn Nguyên Kỳ, cũng là một đầm nước đen ngòm, ta ở trên mặt nước, rất khó thấy được chỗ sâu của đầm, giấu bao nhiêu cá lớn quái ngư, giấu bao nhiêu miệng to như chậu máu. Hiện tại ta ở trên mặt nước tỏa ánh sáng, dưới đáy bỗng nhiên thò ra miệng lớn cắn ta một cái cũng là bình thường, cũng chẳng biết, loại vật này đến cùng có bao nhiêu, hay là ai. Bất kể thế nào, Lý Thiên Mệnh vẫn có áp lực. May mắn, mục tiêu của hắn cũng đã rõ ràng. Trải qua lần khảo thí này, dù sao Vạn Hối Chi Địa này hắn nhất định phải có được. Phía bên kia, Lâm Tiêu Tiêu cũng tỏ ý muốn ở chỗ này tu luyện 10 năm, Ngân Thần cũng đáp ứng, hắn cũng ở lại đây, cùng Lâm Tiêu Tiêu tu luyện 10 năm. Hắn làm vậy cũng là vì chính hắn không yên lòng với Tam Thúc, dù sao vị trưởng bối này không mấy khi đi theo lẽ thường. Có hắn làm hộ hoa sứ giả, Lý Thiên Mệnh cũng yên tâm phần nào, dù sao đây là nơi trọng yếu của Kháng Long Thần Cung, lại là nơi pháp quy nghiêm minh nhất, không phải ai muốn làm loạn cũng được. Sau cùng, Lâm Tiêu Tiêu nói mình còn phải trở về chuẩn bị một chút, bao gồm hướng Nguyệt Ly ái xin chỉ thị, rồi lại đến. Ngân Thần tự nhiên đáp ứng. Thực tế, Lâm Tiêu Tiêu cũng chỉ là vì đưa Lý Thiên Mệnh ra ngoài mà thôi. Rời khỏi Vạn Hối chi địa, Kháng Long Thần Nguyên, Lâm Tiêu Tiêu cùng Lý Thiên Mệnh sóng vai, hướng khúc thủy lưu thương cát mà đi. 10 năm nữa ta sẽ tới tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Lâm Tiêu Tiêu yên lặng gật đầu. Cái này cho ngươi. Lý Thiên Mệnh lấy ra tiểu giới thần tháp mà Huyễn Khuyết bà cho, có điều, đừng dùng khi chưa đến thời khắc mấu chốt, dùng thì bại lộ quan hệ của ta. Lâm Tiêu Tiêu biết hắn quan tâm mình, trong lòng ngọt ngào, hừ nói, cũng được, ta có thể nói, đây là ta thắng được từ trên người ngươi. Ma quỷ mới tin. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dù nói vậy, nàng vẫn rất thẳng thắn, đem tiểu giới thần tháp cất giấu. Ngươi yên tâm đi, ta trở về sẽ nói với Nguyệt Ly ái về tam thúc, nàng đoán chừng cũng sẽ giúp ta an bài. Lâm Tiêu Tiêu nói. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, không nói gì thêm, hai người phân biệt. Hắn tiếp tục dùng trạng thái tinh tượng hư vô, tùy ý đi trên đường Hỗn Nguyên Kỳ, trở về chủ phủ Hỗn Nguyên Quân Phủ. Chưa tới chủ phủ, Lâm Tiêu Tiêu đã đáp lại, nói Nguyệt Ly ái biết tam thúc kia không phải thứ tốt, dù sao nàng cũng không có việc gì, cũng đi theo Lâm Tiêu Tiêu đến Vạn Hối chi địa, vừa hay chỉ dẫn nàng và Ngân Thần tu hành. Lý Thiên Mệnh triệt để yên tâm về phía Lâm Tiêu Tiêu, có thể chuyên tâm vào việc của mình. Tiểu Ngư đang điệu thấp nghiên cứu, tự chân tuy đã xuất phát, nhưng thực lực nàng đủ mạnh. Ngư tử Tiêu Tam nữ đều có tương lai riêng, Lý Thiên Mệnh cũng lại xuất phát. Trở lại Hỗn Nguyên Quân Phủ, tiến vào cửa lớn, Lý Thiên Mệnh mới hiện bản thể ở một góc khuất bên ngoài điện, vô thanh vô tức. Ánh mặt trời vừa vặn, hắn thả lỏng tâm tình, hướng Hỗn Nguyên Quân Tháp mà đi. Mục tiêu, tiểu Hỗn Nguyên Tứ Tượng Phù 10 năm. Lý Thiên Mệnh định trải qua thời gian nghỉ ngơi này trong Hỗn Nguyên Quân Tháp. Đang lúc tâm tình hắn nhẹ nhõm. Móa. Bản năng và Ngân Trần nhắc nhở, lại một lần nữa, hắn dùng giới tinh cầu lần thứ ba trong khoảnh khắc. Lần này không nguy cấp như lần trước, cho nên thời gian coi như đủ, trước khi bị Vĩnh Hằng Luyện Ngục Giới nuốt chửng, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy một mũi tên trí mạng bắn tới từ hướng Thần Huyền Tuyến Nguyên. Lại là mũi tên không về. Lần trước là người Ngân gia Kháng Long Thần Cung. Lần này lại là ai? Người trong Hỗn Nguyên Quân Phủ. Đây là ai? Lý do là gì? Chỉ vì ta là nam có tội. Đừng đơn giản thô bạo vậy chứ. Trong khoảnh khắc trước khi rời đi, Lý Thiên Mệnh có vô số nghi vấn trong đầu. Nói thật, bị ám sát lần hai hắn còn cảm thấy hợp lý, nhưng ngay lúc đó lại đến lần ba, còn là ở nội bộ Hỗn Nguyên Quân Phủ, thậm chí ở Thần Huyền Tuyến Nguyên. Có bệnh không? Trong khoảnh khắc phá không, hắn nghĩ đến một sự thật, đã có người cố tình tiêu hao giới tinh cầu của ta. Dù giới tinh cầu của mình là vô hạn, nhưng cũng không thể để bị tiêu hao như vậy. Ông chỉ chớp mắt, hắn xuất hiện trong ngực Vi Sinh Mặc Nhiễm, được nàng ôm lấy. Nơi này là Huyễn Khuyết Các, nhưng lúc này Huyễn Khuyết bà không có ở đây, xung quanh coi như yên tĩnh, không có ai. Vi Sinh Mặc Nhiễm thả lỏng tâm thư, quan tâm nhìn Lý Thiên Mệnh, ôn nhu nói, sao lại xảy ra chuyện, mới qua mấy ngày. Trời mới biết. Lý Thiên Mệnh thoải mái vùi trong ngực nàng, biểu môi nói, không sao, dù sao giết không được ta, còn cho ta biết những người này không có điểm mấu chốt. Vậy tiếp theo ngươi làm sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi. Ta trực tiếp ẩn thân tiến vào Hỗn Nguyên Quân Tháp, ta không tin còn có thể dắt đến đó. Lý Thiên Mệnh nói xong nhìn nàng, nói, ngược lại là ngươi, tạm thời đừng rời khỏi đây, ta đoán bọn họ đã đoán được ngươi có giới tinh cầu của ta. Ừm, ta hiểu. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi yên tâm đi, xung quanh ta có mấy vạn kết giới, nơi này là địa bàn của ta. Toàn bộ Hỗn Nguyên Kỳ có lẽ không mấy người có thể đụng đến ta ở đây. Vậy ta yên tâm. Lý Thiên Mệnh tặng hắn một cái, sau đó thấp giọng hỏi, vậy, Huyễn Khuyết bà không có ở đây? Nàng đi ra ngoài, sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm thâm thẳm hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, đến rồi thì đến, gọi các tỷ tỷ ra đi, cho trẫm nhảy một điệu nhảy thế nào hình dung Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng tỷ tỷ của nàng, cùng Lý Thiên Mệnh ở giữa cuộc sống chung. Đó chính là, một đêm ngư long vũ. Cá rất nhiều, không hề u tĩnh mịch, vần quanh quân long một đầu, như khóc như ôm, đồng hành tứ phương, vĩnh viễn đi theo. Trong mắt cá vĩnh viễn chỉ có quân long kia, như si như say, dài tình đều viết trong mắt, trong dáng múa, trong tiếng ca. Trong nhân sinh của Vi Sinh Mặc Nhiễm và các nàng, có lẽ chỉ còn lại hai chuyện, một là Lý Thiên Mệnh, hai là kết giới huyễn thân. Một đêm ngư long vũ, cùng hưởng ân huệ. Quan Tự Tại mang thần hồn đến vũ trụ, sắc trời tờ mờ sáng, Lý Thiên Mệnh tranh thủ trước khi Huyễn Khuyết bà trở về, vụng trộm rời khỏi giới thần tháp, đến vô ảnh, đi vô tung, vung tay áo, không mang đi một áng mây. Trước khi về Hỗn Nguyên Quân tháp, Lý Thiên Mệnh đã cùng Nguyệt Ly Luyến câu thông, lần này hắn lại bị ám sát trong Hỗn Nguyên Quân phủ, mà mũi tên còn đến từ thần Huyền Tuyến Nguyên. Điều này khiến Hỗn Nguyên Quân phủ vô cùng tức giận, nâng cao cảnh giác. Bất quá, đây là Hỗn Nguyên Quân phủ tức giận, còn cụ thể đến ai giận ai không thì không ai biết, dù sao quân phủ Thiếu Khanh đã ra lệnh, cưỡng chế những người liên quan chịu trách nhiệm, phải bắt được chân hung ám sát lần thứ ba trước khi thần tàn hội kết thúc. Phong ba này chỉ có thể lắng xuống như vậy. Đừng nhìn bọn hắn, Lý Thiên Mệnh có ngân trần, cũng chỉ có thể dựa vào trùng hợp tìm ra hung thủ ám sát lần thứ hai là Ngân Giáp Tam Thúc, còn không thể xác định có người bày mưu đặt kế hay không, còn hung thủ ám sát lần thứ ba thì không phải Tam Thúc, hắn vẫn ở Vạn Hối chi địa. Đến cùng là ai, chỉ có trời mới biết. Hắn cũng không quan trọng, phòng ba có ác liệt thế nào, cũng không thể ngăn cản tốc độ tiến lên của hắn. Hắn chỉ nhắc nhở Nguyệt Ly Luyến đừng đuổi theo vết cái gọi là hung phạm, bằng không, và nhất thật tìm được, có thể sẽ mang đến họa sát thân cho nàng. Lý Thiên Mệnh dự định hoàn toàn theo tiết tấu của mình, không để người khác nắm mũi dẫn đi. Lần này hắn lặng lẽ về Hỗn Nguyên Quân phủ, đến một nơi trong Hỗn Nguyên Quân tháp mới hiện thân, sau đó trực tiếp tìm Thiền Thái Gia. Thiền Thái Gia nhìn hắn, lại lo lắng, nói, kẻ xấu hung hăng ngang ngược, giết tới chủ phủ, người đã dùng hết ba viên giới tinh cầu, về sau phải làm sao? Sự quan tâm của lão nhân là thật lòng. Lý Thiên Mệnh ghé vào tai lão nhân, nói, sư tổ yên tâm, ta khác tinh giới tộc, ta còn nhiều giới tinh cầu lắm. Ồ, nghe vậy, Thiền Thái Gia mới tươi tỉnh, nhiều là bao nhiêu? Giữ bí mật. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi tiểu tử này. Thiền Thái Gia chỉ biết dở khóc dở cười, sau đó nói, vậy thì tốt rồi. Được, đi hưởng thụ 10 năm tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù đi. Tuy hiệu quả chưa chắc bằng lần đầu, nhưng thời gian gia tăng rất lớn. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó theo an bài của Thiền Thái Gia, tiến vào mật thất trong Hỗn Nguyên quân tháp, nghênh hướng tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù chi Hỗn Nguyên hoàng tổ đang rung lẫy bẫy trên vai Huỳnh Hỏa. Trước khi luyện thân, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt, xác nhận tình hình của Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hai người sau tiếp tục theo quỹ đạo. Còn Tử Chân nghênh đón một vòng khảo nghiệm mới. Thái Vũ Hỗn Động Hoàng Triều, Tây Cương. Quang hoa của siêu cấp vũ trụ Tuyến Nguyên Sạn Đạo ở trung tâm quỷ nhân cảnh thành lóe lên, một hàng sĩ quan Hỗn Nguyên kỳ Thái Vũ từ trong quang huy hàng lâm. Bên ngoài sạn đài Tuyến Nguyên Sạn Đạo đã có rất nhiều người nghênh tiếp. Hình ảnh này hơi giống Không Thiên Chấn đi thần mộ tọa trước kia. Nhưng rõ ràng, người quỷ nhân cảnh thành cường hơn người 13 Hỗn Nguyên quân phủ ở thần mộ tọa, mà nhân số cũng đông hơn. Ông đến rồi. Tử Chân tóc tím mắt tím, đứng sau sạn đài, sau khi đứng vững thân thể, đôi mắt lạnh lẽo của nàng xuyên qua đám người Không Thiên Sơn, Tư Phương Dần, Nguyệt Hề Thiển Thiển, nhìn về phía trước. Bên ngoài sạn đài, có hơn 200 người nghênh tiếp, không có người trẻ tuổi, đều là cường giả tu hành trên 10 vạn năm, nhìn trang phục, cơ bản là sĩ quan Thái Vũ lệ thuộc trực tiếp quỷ nhân cảnh thành, chỉ là quan chức khác nhau. Quỷ nhân cảnh thành các phương sĩ quan, cùng nghênh các vị thiên vũ tự đại nhân. Tiếng hô vang dội vừa dứt, đã thể hiện khí phách, lại không mạo phạm, tiêu chuẩn nắm vừa vặn. Tư Phương Dần Hỗn Nguyên đồng màu đen đương nhiên là người cầm quyền cao nhất. Hắn chắp tay, uy nghiêm cao thượng, bốn mắt quét ngang, tự mang sát khí, khiến người ta kính sợ, không dám nhìn nhiều. Hắn mang theo 11 người sau lưng, bước ra sạn đài, đi tới trước đám người. Hơn 200 sĩ quan quỷ nhân cảnh thành cúi đầu, vô cùng cung kính, sợ bị trách phạt. Đương nhiên, vẫn có người thân phận địa vị không thấp, nghênh đón Tư Phương Dần. Ví dụ như một vị lão giả hồng bào cầm đầu. Lão giả này tuổi không nhỏ, nhưng thân hình cao lớn khôi ngô, một mặt chính khí, mặt như đao tước kiếm khắc, càng già càng dẻo dai, uy nghiêm và khí phách không thua Tư Phương Dần, thậm chí còn bản chính hơn Tư Phương Dần âm nhu, âm lãnh. Tư Phương Tự Thừa đại nhân, Bỉ Nhân Đồ Nam Lăng. Lão giả kia giọng trầm thấp, tự giới thiệu. Gặp qua Đồ thành chủ. Tư Phương Dần đến tư thế lớn, nhưng lúc này cũng phải mang theo các sĩ quan thiên vũ tự, hỏi thăm Đồ Nam Lăng. Dù sao, Đồ Nam Lăng là thành chủ quỷ nhân cảnh thành, quan chức thuộc bộ tứ phẩm, tương đương Thiếu Khanh, so với Thiên Vũ Tự thừa chính ngũ phẩm, vẫn cao hơn nửa cấp. Rất bình thường, cảnh thành là đại thành đỉnh phong bên ngoài Hỗn Nguyên kỳ của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, thống ngự một phương Thái Vũ cương thổ, phần lớn thành chủ là bộ tứ phẩm, một số cao, thậm chí đạt chính tứ phẩm, tương đương các Thiếu Khanh Hỗn Nguyên kỳ. Tại quỷ nhân cảnh thành và khu vực quản lý, Đồ Nam Lăng chính là vương nắm giữ quyền thống ngự lớn, có quyền nói chuyện. Nhưng đối mặt Tự Thừa Thiên Vũ Tự đến từ Hỗn Nguyên kỳ, dù cấp quan có khác biệt, Đồ Nam Lăng cũng không dám thất lễ, thậm chí chỉ dám miễn cưỡng ngang hàng. Dù sao, người đến là không sai, có chuyện gì tra ra, thành chủ cảnh thành cũng không có cách nào. Thế là xuất hiện hiện tượng sĩ quan quỷ nhân cảnh thành chào hỏi Tư Phương Dần, còn người Thiên Vũ tự thì hỏi thăm Đồ thành chủ. Sự kiện Ma Hoang Nguyên Anh lần này tạm thời không liên quan đến Đồ thành chủ. Khung Thiên Sơn lùi lại hai bước, giải thích với Tử Chân sau đó thì sao? Tử Chân thản nhiên nói, có lẽ hắn là cơ hội cầu sinh của chúng ta. Khung Thiên Sơn cau mày, thấp giọng nói ra, cầu sinh? Chúng ta đến tra án. Tử Chân nói, ngươi, ai, gỗ mục không điêu khắc được. Khung Thiên Sơn thấy nàng không trông cậy được vào, càng thêm đau đầu, chỉ có thể nói, dù sao ngươi theo sát ta, đừng chạy lung tung. Nếu xảy ra chuyện gì, ta đều có thể bảo hộ ngươi. Lão tử cũng không phải ăn chay. Vậy ta có thể tạ ơn ngươi. Tử Chân nói, không cần cảm ơn. Khung Thiên Sơn chững chạc đàng hoàng, thật coi nàng cảm tạ, còn cảm thán nói, là ta đưa ngươi theo thần mộ tọa mang ra, sinh tử của ngươi là trách nhiệm của ta. Nhìn đến hắn bộ dáng nghiêm túc, bi tráng, Tử Chân chỉ có thể ngừng cười. Khung Thiên Sơn, làm sao đánh giá hắn đây? Dù sao cho đến hôm nay, Tử Chân đã lười nhác chán ghét hắn. Khi bọn hắn nói nhỏ, cao tầng song phương trên cơ bản đều đã đối mặt. Thành chủ quỷ nhân cảnh thành, còn hướng Tư Phương Dần giới thiệu một vị nhân vật trọng yếu. Đó là một nữ nhân, nàng mặc váy đen thần bí, tóc dài quan xoắn, phấn mắt sâu xa, dáng người bạo hỏa. Rõ ràng nàng có thân thể mềm mại phong tình vạn chủng, lại mọc ra khuôn mặt băng lãnh, thẩm phán. Hỗn Nguyên Đồng cùng Nguyệt Ly Luyến của nàng có chút tương tự, cũng là Nguyệt Nha, bất quá lại là màu đen. Hai hắc nguyệt trên mặt, khiến nữ nhân mềm mại lạnh lùng này càng thêm uy nghiêm. Mà dưới sự uy nghiêm, dáng người phạm tội của nàng lại dường như ám chỉ sự điên cuồng trên thân thể, cho người ta cảm giác tương phản giữa uy nghiêm và dụ hoặc, khiến người ta nhìn lên thì kính sợ, nhìn xuống thì đỏ mặt. Vị này là Thượng Vũ Tự tự chủ Ba Mộng Nhan của quỷ nhân cảnh thành chúng ta. Nàng được điều từ Hỗn Nguyên Kỳ tới, có lẽ cùng Tư Phương Dần đại nhân là quen biết cũ. Đồ Nam Lăng thành chủ vừa cười vừa nói. Tư Phương Dần liếc nhìn Ba Mộng Nhan, thản nhiên nói, quen biết cũ thì chưa nói tới, ngược lại là nghe qua. Nếu như vậy, hiển nhiên không quá khách khí. Dù sao nói như vậy, đều sẽ nói lời hữu ích, không biết cũng làm quen biết. Trên thực tế, trên cấp quan, cảnh thành Thượng Vũ Tự tự chủ cùng Thiên Vũ Tự thừa cũng là một cấp bậc, song phương không phân tôn quý. Nhưng chênh lệch giữa địa phương và Hỗn Nguyên Kỳ, nhìn như vô hình, kỳ thực tồn tại. Ví dụ như giờ phút này, Tư Phương Dần không nói lời hữu ích, Ba Mộng Nhan vẫn cúi đầu, nhếch miệng, nói, Hỗn Nguyên Kỳ quá lớn, đã từng xác thực không may kết bạn Tư Phương Dần đại nhân. Hai người cứ như vậy không lạnh không nhạt. Xuy. Khung Thiên Sơn thấy tràng diện này, lại lạnh lùng thấp giọng cười, giật da mặt, sau đó nói với Tử Chân, người khác không biết, ta nhưng biết, hai người này tình nhân cũ, người tin không? Người nói là thì là. Tử Chân nói. Khung Thiên Sơn cười lạnh xong, mi đầu lại nhăn sâu hơn, nói, cái này phiền toái hơn, bọn hắn là tình nhân cũ, càng nói rõ đây là làm cục, tạo bẫy rập chờ ta nhảy. Ca a ca, ngươi lại không đến cứu, thật phiền phức lớn rồi. Sau khi đến, Khung Thiên Sơn mới phát hiện nơi này là địa bàn của Ba Mộng Nhan, trong lòng đã rối bời. Bất quá, tựa hồ không ai quan tâm hoạt động trong lòng hắn. Người ngựa song phương, càng chú ý vào sự đối kháng vô hình giữa Tư Phương Dần và Ba Mộng Nhan. Các vị quỷ nhân cảnh thành. Tư Phương Dần không phải đến chơi hỏi, sau khi nhận biết sơ qua, hắn liền lạnh lùng nói, chúng ta lần này tới đây là phụng danh tiếng của Thiếu Khanh đại nhân, tra rõ sự tình Ma Hoang Nguyên Anh. Việc này đã tạo thành ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, chúng ta đã đến đây, nhất định phải đem chân tướng hoàn toàn tra đến cùng, cũng chắc chắn đem tất cả những người có trách nhiệm liên quan ra công lý. Hắn trước tiên định nhạc dạo xuống. Sau khi tràng diện nghiêm túc, Đồ Nam Lăng thành chủ tiếp lời, nói ra, các vị đang ngồi ở đây đều là những người có phẩm cấp quan từ chính thất phẩm trở lên của quỷ nhân cảnh thành. Chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực phối hợp Thiên Vũ Tự tra rõ chân tướng, đồng thời sẽ mau chóng phái binh, tiêu diệt phản quân quỷ thần Ma Hoang Nguyên Anh. Đồ thành chủ. Tư Phương Dần nhìn về phía hắn, nói, vốn dĩ, phản loạn quy mô như vậy, vẫn chỉ là một đám ô hợp quỷ thần, quỷ nhân cảnh thành của ngươi có 50 vạn cảnh thành quân, tự mình trấn áp là được. Nhưng có người tiến về Hỗn Nguyên Kỳ, tự mình hướng Thiếu Khanh đại nhân bí mật tố cáo, nói Thượng Vũ Tự quỷ nhân cảnh thành có người cấu kết với quỷ thần, bán lợi ích thái vũ, bán sinh mệnh đồng tộc, chỉ vì tư lợi cá nhân. Vậy chuyện này, Thiên Vũ Tự chúng ta không thể không quản. Dù sao cảnh thành Thượng Vũ Tự cũng là một bộ phận của Thiên Vũ Tự, nếu có u ác tính, nhất định phải lôi đình trừ chi, cho dân chúng toàn quốc thái vũ một cái công đạo. Đồ Nam Lăng nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nói, ta bản thân cũng đại diện cho sở hữu dân chúng quỷ nhân cảnh thành, hy vọng Thiên Vũ Tự có thể bắt được ác tặc, diệt trừ u ác tính, vì dân trừ hại. Nghe đến đó, Khung Thiên Sơn nghe thấy hai vị tự thừa đang thảo luận thấp giọng cách đó không xa. Lại có người tự mình đến chỗ Thiếu Khanh đại nhân tố cáo. Nói như vậy, Thiếu Khanh đại nhân đã khóa chặt thí sinh rồi. Không biết người kia có đưa ra chứng cứ cho Thiếu Khanh đại nhân hay không? Nếu có chứng cứ, cần gì chúng ta đến đây? Có lẽ chứng cứ kia còn chưa đủ để định tội, hoặc nói, người báo cáo dù sao cũng là một miệng chi ngôn, vẫn cần chúng ta đến tận nơi. Dù sao bất kể thế nào, nhất định có người sẽ rơi đầu. Nào chỉ là rơi đầu, chúng ta quên sự tình thần mộ tọa rồi sao? Tư phương chính đạo cũng cấu kết ngoại nhân, cuối cùng hắn chết thảm đến mức nào? Hiện tại Thái Vũ đối với kẻ thông đồng với địch, đều thẩm phán với hình phạt nặng nhất. Bọn hắn thấp giọng trò chuyện nửa ngày. Nhưng kỳ thật thanh âm không hề thấp, thậm chí một số người đối diện cũng có thể nghe được, ví dụ như những người thượng vũ từ cảnh thành, tổng cộng 10 người, do Ba Mộng Nhan dẫn đầu. Tự thừa đại nhân. Ba Mộng Nhan ngẩng đầu trong hoàn cảnh áp lực và trùng trùng soi mói, lãnh túc nói, là tự chủ thượng vũ từ cảnh thành, ta cũng sẽ toàn lực phối hợp. Nếu thật ra người có tội, xin mời xử phạt nặng, để mọi người đều nghe thấy. Nếu thật có thủ hạ của ngươi phạm tội nặng như vậy, ngươi là tự chủ, cũng cần gánh trách nhiệm. Tư phương dần lãnh đạm nói. Nếu thật có, đúng là ta sơ sẩy, ta sẽ gánh chịu. Ba Mộng Nhan nói. Rốt cuộc là thật hay giả? Diễn cũng quá thật rồi. Nhìn đến hai người đối chọi gay gắt, Khôn Thiên Sơn trong lúc nhất thời có chút đoán không ra. Dù sao toàn bộ cục diện, trong mắt người khác, tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp theo, Tư Phương dần tiếp tục chưởng khống cục diện. Hắn nói với Đồ Nam Lăng, Đồ Thành Chủ, xin đem danh sách những người thượng vũ từ thất phẩm trở lên cho ta. Đồ Nam Lăng đưa danh sách, đồng thời nói, phàm là thượng vũ từ thất phẩm trở lên, tổng cộng 37 người, danh sách ở đây, người cũng toàn bộ tại chỗ. Đứng ra. Tư Phương dần vừa nhìn danh sách. Danh sách là một ngọc giản, ghi chép thông tin từng người, bao gồm bề ngoài, hình thể, gia thế bối cảnh, thực lực, con đường tu luyện, thậm chí là binh khí sử dụng. Đây là nội dung ghi lại trong danh sách sĩ quan Thái Vũ, không được tùy tiện sửa đổi. Trong này, lộ tuyến tấn thăng của mỗi người đều rõ ràng. Tư Phương dần liếc mấy cái, đối chiếu từng sĩ quan thượng vũ tự với thông tin của họ, xác nhận cơ bản đều có mặt, hắn đưa ngọc giản kia cho một tự chính. Sau đó, hắn nhìn về phía nữ nhân váy đen Ba Mộng Nhan, nói, ngươi lưu lại phối hợp điều tra, 36 vị sĩ quan thượng vũ tự khác, toàn bộ trở về thượng vũ tự. Cuối cùng, hắn quay đầu nói với tự chính cầm ngọc giản, ngươi cùng những người khác, đi phong cấm thượng vũ tự, không có lệnh của ta, không ai được rời đi nửa bước vân. Tên tự chính kia tuân lệnh, tỏ vẻ vô cùng kích động, bởi lẽ trước đây mỗi lần lĩnh nhiệm vụ đều là Khôn Thiên Sơn, lần này lại đổi thành hắn, điều này tự nhiên cho thấy bản thân còn được trọng dụng hơn Khôn Thiên Sơn, khiến hắn không khỏi hưng phấn. Ta cứ thế mà đi phong cấm thượng vũ tự. Khôn Thiên Sơn vẫn còn lo lắng về vận mệnh của mình, chợt nghe được tin vui bất ngờ, có chút không kịp phản ứng. Xin hỏi tự thừa đại nhân, vậy còn chúng ta? Đồ Thành Chủ hỏi. Thỉnh Đồ Thành Chủ trực tiếp điều động cảnh thành quân, tiến về phía ngoài Nguyên Anh Ma Hoang, chờ ta tra án xong, lập tức có thể xuất quân, sang bằng Nguyên Anh Ma Hoang, tiêu diệt quỷ thần phản quân. Chuyện này đối với các ngươi mà nói, không khó chứ? Tư Phương dần thản nhiên hỏi. Đồ Thành Chủ khẽ cắn môi, nói, tuy nói địa hình Nguyên Anh Ma Hoang hiểm trở, nhưng nếu cảnh thành quân toàn lực tấn công, tất nhiên có thể chiếm được. Trước đây chỉ là lo ngại tùy tiện chinh phạt sẽ đánh rắn động cỏ, khiến tặc đầu chạy trốn, dẫn đến chân tướng không thể dò xét, kẻ chủ mưu nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật mà thôi. Ngươi yên tâm, trước khi ngươi xuất quân, chân tướng nhất định sẽ có manh mối. Tư Phương dần nói. Đồ Thành Chủ nghe vậy, dừng lại một lát, hiển nhiên, hắn không rõ lắm vì sao Tư Phương dần lại tự tin như vậy, hắn cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đám người. Bỗng nhiên, hắn thấy được Tử Chân. Tiêu diệt quỷ thần, lại mang theo một quỷ thần. Đồ Thành Chủ tự hồ bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói, xem ra, tự thừa đại nhân muốn phái người trà trộn vào nội bộ quỷ thân. Đồ Thành Chủ vẫn là đừng suy đoán lung tung, nếu để lộ tin tức đến Nguyên Anh Ma Hoang, e rằng hiềm nghi sẽ đổ lên đầu ngươi. Tư Phương dần cũng nhỏ giọng nói. Hiểu rõ. Đồ Nam Lăng gật đầu sâu sắc, sắc mặt nghiêm túc, không nói thêm lời. Nếu như thế, chia ra ba đường, lập tức hành động. Tư Phương dần an bài. Hắn nói ba đường. Tự nhiên là chính hắn, Đồ Thành Chủ cùng 50 vạn cảnh thành quân và cả áp giải đám người khả nghi, hướng thượng vũ tự phong cấm một đường. Đồ Thành Chủ dẫn người dưới trướng đi chuẩn bị trước, còn vị tự chính cầm ngọc giản kia, bọn hắn thêm Khôn Thiên Sơn, tổng cộng 8 vị cường giả, đều là chính lục phẩm, lại có thêm Quan Hoàng Thiên Vũ tự, còn sợ người thượng vũ tự kia làm loạn. Nhiệm vụ này hiển nhiên vô cùng nhẹ nhàng, những sĩ quan thượng vũ tự kia sợ bị hoài nghi, đều rất phối hợp, chủ động dẫn đường cho đám Từ Chính Thiên Vũ tự từ xa đến này. Như thế, tại chỗ chỉ còn lại Tư Phương Dần, Nguyệt Hề Thiển Thiển, Lam Uyên Đạo và ba Mộng Nhan. Nguyệt Hề Thiển Thiển thân mặc váy trắng, tâm hỗn nguyên đồng màu hồng đào hiển thị rõ vẻ thanh thuần, tuy không còn là tiểu cô nương, nhưng cảm giác phiêu dật vẫn mang một hương vị riêng. Còn ba Mộng Nhan, một nữ nhân hệ hắc ám, lại là một thái cực khác. Hai nữ nhân xuất hiện trong một tổ hợp như thế này, dù mỗi người không nhìn nhau, vẫn mang đến một loại cảm giác tranh nhau khoe sắc. Đương nhiên, có lẽ đa số người đều cảm thấy đó là ảo giác, bởi lẽ hai người này dường như chẳng liên quan đến nhau. Bất quá, Tư Phương Dần không để bầu không khí này kéo dài, bởi vì câu tiếp theo của hắn là Khôn Thiên Sơn, Tử Chân ở lại. Khôn Thiên Sơn đang định đi Thượng Vũ tự hưởng thụ thoải mái như bị sét đánh, dừng bước, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hô hấp nặng nề, liếc nhìn Tử Chân bên cạnh, cắn răng nói, có nên chạy không? Bây giờ chạy, vẫn còn cơ hội sống. Chạy chỉ là không hoàn thành nhiệm vụ, không chạy chết chắc. Tử Chân trợn trắng mắt, nói, ngươi có bệnh nhà, ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói gì. Chúng ta đang thi hành công vụ. Đồ ngốc. Khôn Thiên Sơn tức chết đi được, trong lòng hắn suy nghĩ hàng vạn lần, hay là cứ vứt bỏ nàng mặc kệ, dù sao nàng đối với mình vẫn lạnh như băng, tội gì vì loại ngu xuẩn này mà đổ mạng. Nhưng lúc này, Tử Chân đã trở lại trước mặt Tư Phương Dần, Khôn Thiên Sơn cắn răng, lại cắn răng, tâm lý giãy giụa vô số lần, sau cùng, trong lòng hắn mắng to một câu đần độn. Sau đó, hắn sắc mặt khó coi, theo Tử Chân trở về, lạnh lùng hỏi Tư Phương Dần, làm gì? Khôn Thiên Sơn, ngươi dùng thái độ gì nói chuyện với Tự Thừa đại nhân? Nguyệt Hề Thiển Thiển nghiêm nghị nói, dường như bị chạm vào vảy ngược. Khôn Thiên Sơn trừng nàng một cái, trong lòng mắng, đồ lăng loàn. Hắn thật sự bội phục nữ nhân này, trong nhà còn nuôi một đứa con riêng của ta, ngươi vội vã tìm cha mới cho nó, cần thiết không vậy? Cha ta còn chưa chết đâu. Đương nhiên, những lời này chỉ nói trong lòng, hắn tạm thời không nói ra miệng, dù sao hắn còn muốn đánh cược một ván. Trong tình cảnh này, hắn chỉ có thể nói, không có Tử Chân, hắn nhất định đã bỏ trốn. Hiện tại hắn chỉ muốn đánh thức con ngốc này. Trong lòng hắn trăm mối ngổn ngang, Tư Phương Dần vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói thẳng, Tử Chân là quỷ thần, là người quan trọng để chúng ta tìm ra chân tướng, ta dự định để nàng tìm cách trà trộn vào quỷ thần, dò xét chân tướng. Khôn Thiên Sơn, người tương đối quen thuộc với nàng, người sẽ phụ trách liên lạc thực tế với nàng. Được, không vấn đề gì. Đem tư liệu về đám quỷ thần kia cho ta, ta sẽ giới thiệu cho nàng trên đường. Khôn Thiên Sơn nói. Tư Phương Dần không nói nhiều, đưa cho Khôn Thiên Sơn một cái ngọc giản, sau đó nói với ba Mộng Nhan, Nguyên Anh Ma Hoang, ngươi dẫn đường. Tự Thừa, còn có bốn vị, mời. Ba Mộng Nhan chưa được tẩy sạch hiềm nghi, giờ phút này xem như bị chăm sóc đặc biệt, nên nàng lộ vẻ trầm lãnh hơn. Dù sao, mọi thứ đều rất hợp lý. Trên đường đi, Tư Phương Dần, cùng hai vị bình sự Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển, đều chú ý đến nàng. Còn Khôn Thiên Sơn và Tử Chân, thì đi phía sau, bọn hắn lặng lẽ hành động, tốc độ không chậm. Đồ ngốc. Khôn Thiên Sơn bên ngoài mặt giới thiệu về đám quỷ thần cho Tử Chân, trong lòng lại gấp muốn chết, nói, tỉnh lại đi, căn bản không có ai mật báo, cũng căn bản không có ai cấu kết với quỷ thần, ba Mộng Nhan cũng là người của Thiếu Khanh đại nhân, bọn hắn là một bọn, hiện tại bọn hắn muốn đưa chúng ta đến Nguyên Anh Ma Hoang, giết chúng ta. Tử Chân liếc hắn một cái, nói, buồn cười, ngươi là nhân vật gì sao? Vì giết ngươi, cần bày ra một vụ án lớn như vậy, huy động nhiều người diễn xuất như vậy. Ta không phải nhân vật lớn, nhưng ca ta miễn cưỡng được đi. Bọn hắn bắt ta, để ta vì công hy sinh vì nhiệm vụ, sau đó không giết ta ngay, mà dùng để bức ca ta tiến vào chỗ tối, cũng bị bọn hắn nắm. Khôn Thiên Sơn cuống cuồng, sau đó lại nói, thật ra cũng không phải vấn đề nhân vật lớn, mà là Thiếu Khanh đại nhân bị thiệt lớn, hắn cũng trăm phương ngàn kế muốn giết huynh đệ chúng ta. Diễn xuất tính là gì? Chúng ta bất tử, hắn tại Hỗ Nguyên Kỳ không có mặt mũi gặp ai, người biết không? Để chúng ta vì công hy sinh, ai cũng biết chúng ta bị chỉnh chết như thế nào, nhưng chính là không làm gì được hắn trên pháp quy, người biết không? Tử Chân nghe đến đó, tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó nói, vậy Đồ Thành chủ thì sao? Hắn cũng là diễn viên. Hắn biết cái quái gì? Hắn chỉ biết mang binh tiêu diệt quỷ thần, trước khi hắn tiêu diệt, chúng ta hy sinh vì nhiệm vụ, liên quan gì đến hắn? Khôn Thiên Sơn thổ huyết nói. Vậy sau cùng Tự Thừa báo cáo chân tướng thế nào? Tử Chân hỏi. Người có phải ngốc không? Thượng Vũ tự phong cấm nhiều người như vậy, tùy tiện tìm hai kẻ không có bối cảnh lấp vào không phải xong sao? Quan trọng là chúng ta ngoài ý muốn hy sinh vì nhiệm vụ. Khôn Thiên Sơn vội muốn chết, sau cùng nắm lấy vai Tử Chân, nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân. Đây là cơ hội cuối cùng, nhanh cùng ta chạy trốn đi. Tử Chân hất tay hắn ra, nói một câu khiến hắn học máu, ngươi xem kịch bản nhiều quá rồi à, thật bị chứng hoang tưởng bị hại, ta đến để tra án, muốn chạy thì tự ngươi chạy đi. Khôn Thiên Sơn tại chỗ chết lặng. Trời à, sao lại có nữ nhân ngu xuẩn như vậy? Ngươi là con mồi à, hắn run giọng nói. Tử Chân bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó tăng tốc bước chân, đuổi kịp đám người phía trước. Dù sao nàng biết, nàng không phải con mồi. Nàng là thợ săn không kể Tử Chân, năm người còn lại đều là cao thủ đỉnh cấp yên diệt chi cảnh thập giai trở lên, trong đó Tư Phương Dần, ba Mộng Nhan càng là nửa bước đến hàng ngũ nghịch mệnh cảnh. Bọn hắn một đoàn người, sau khi rời quỷ nhân cảnh thành, sự ẩn nấp, tốc độ di chuyển tự nhiên nhanh hơn so với việc điều động đại quân thông thường rất nhiều. Bất quá, Tư Phương Dần cũng không cần chờ đợi thành chủ Đồ Nam Lăng kia, hắn tra chân tướng, Đồ Nam Lăng tiêu diệt tặc, chỉ cần hai người này tuần tự quan hệ sáng tỏ, vấn đề liền không lớn. Việc hắn tự mình mang theo ba Mộng Nhan đi thăm dò, đối ngoại cũng có một loại hiệu quả giám thị, đủ để chứng minh Hỗn Nguyên Kỳ Thiên Vũ tự coi trọng vụ án này. Bởi vì Tư Phương Dần cùng ba Mộng Nhan có giằng co, cho nên tổ hành động sáu cường giả này cơ bản không nói chuyện trên đường đi. Cho dù có lời, cũng là Khôn Thiên Sơn còn vùng vẫy dãy chết, khuyến cáo Tử Chân, đến khi Tử Chân không khách khí nói một câu, muốn đi ngươi đi trước, ta dù sao không đi. Tâm tình của hắn thật sự là muốn nổ tung. Ngược lại, điều khiến Tử Chân ngoài ý muốn là, gia hỏa này vậy mà đến cuối cùng vẫn không đi, còn làm ra vẻ không thèm đếm xỉa. Đa tạ ngươi suy nghĩ lung tung. Tử Chân hỏi. Khôn Thiên Sơn trợn mắt trắng, lầm bầm nói, hiện tại đã cách cảnh thành quá xa, muốn chạy cũng không có chỗ chạy, còn không bằng tiến vào Nguyên Anh Ma Hoang, bên kia còn có chỗ ẩn núp. Ngu xuẩn mất khôn. Tử Chân cười nhạo. Ngốc thiếu. Khôn Thiên Sơn bình luận. Cứ như vậy, Tử Chân xem ra một chút cảm giác nguy cơ đều không có, còn Khôn Thiên Sơn cúi đầu, bốn con mắt không ngừng liếc trước sau trái phải, hiển nhiên đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn thích hợp. Bất kể nói thế nào, đến lúc ta hành động, ngươi nhất định phải chạy, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội. Khôn Thiên Sơn sau cùng nói một câu. Ngươi không phải nói mục tiêu của bọn hắn là ngươi sao? Nếu ngươi chạy, ngươi đều đuổi theo ngươi, ta tại chỗ bất động chẳng phải thoát khốn. Tử Chân nói. Đậu phộng. Khôn Thiên Sơn cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, chỉ có thể nói, được thôi, dù sao ngươi tìm cơ hội chuồn đi. Ngươi cũng tốt bụng đấy chứ. Tử Chân nói. Có thể đừng nói nhảm, ta là ác nhân. Khôn Thiên Sơn hừ lạnh. Tử Chân không đùa hắn nữa, mà nhìn về phía bốn bóng người phía trước, yên lặng đi đường, không nói thêm gì. Nguyên Anh Ma Hoang, đến rồi. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thiên địa phía trước bị một loại mê vụ màu hồng che lấp, vùng đất mê vụ màu hồng bao phủ vô cùng vô tận, từ xa nhìn lại, dường như một tòa rừng hoa anh đào không có cuối, thật sự có một loại cảm giác duy mỹ. Bất quá, nơi hiểm ác, ánh mắt nhìn thấy tự nhiên chỉ là biểu tượng, Tử Chân cũng đã xem qua tài liệu, giống như Phong Linh Tinh Hoang, phàm là tên mang chữ hoang, đều là khu vực hình thành do hỗn độn hoang tai bạo phát, nếu tính mức độ nguy hiểm ngắn hạn, hỗn độn hoang tai tổng thể vẫn hơn xạ tuyến vũ trụ. Còn Nguyên Anh Ma Hoang này, tự nhiên tràn ngập các loại hỗn độn hoang tai hủy diệt, những hỗn độn hoang tai này tụ hợp tạo thành một loại hiệu ứng màu hồng, thậm chí giống như có vô số cánh hoa bay xuống, thế nhưng trên thực tế, đều là những vụ nổ lớn năng lượng vũ trụ trí mạng. Phàm là thay đổi ổ thị giác thế giới chân thực, thực tế có thể nhìn thấy phía trước là một mảnh tinh khư cực lớn màu hồng đậm, thời thời khắc khắc có vô số tinh thần va chạm, bạo phát ở trong đó, vô số hỗn độn hoang tai va chạm giữa các tinh hà, quả thực là một khu vực cao lượng hỗn độn chưa mở trong vũ trụ. Những khu vực như vậy được đám hỗn độn tinh thú yêu thích, đồng thời cũng là nơi ẩn náu của một số kẻ trộm vũ trụ, giặc cỏ, phản quân, bọn hắn có thể nhịn thụ nguy hiểm và sự tàn phá thời thời khắc khắc, chỉ vì một con đường sống, còn Hỗn Nguyên tộc bình thường, khẳng định thích sinh tồn trong cảnh thành tạo thành từ tinh khư đại hình ổn định, trong Hỗn Nguyên Kỳ. Nhất là có đại lượng Hỗn Nguyên Kỳ nguyên tuyến vũ trụ siêu cấp, có nhiều người như vậy ở đó chứng minh nó là một nơi được chọn trời, ổn định và cung cấp năng lượng cao. Tiếng. Dưới sự chỉ huy của Tư Phương Dần, bọn hắn một đoàn sáu người cơ bản không chút do dự bước vào Nguyên Anh Ma Hoang này, tiến lên trong mê vụ màu hồng. Những mê vụ màu hồng này có hiệu quả thiêu đốt, hủy diệt nhất định, nhưng đối với cường giả đỉnh phong yên diệt chi cảnh như bọn hắn mà nói, hỗn độn hoang tai vòng ngoài cơ bản vô hiệu. Bọn hắn vẫn lựa chọn đi đường trong quan tự tại giới, dù sao dù là đối với tồn tại như bọn hắn mà nói, sự pha trộn giữa quan tự tại giới và ô thế giới chân thực vẫn là lấy nhỏ nạp lớn, tuy bọn hắn có ức vạn thần khu, nhưng trong vũ trụ mịt mờ này vẫn chỉ là vật nhỏ bé. Ba Mộng Nhan tự chủ, hẳn phải biết đại khái đường đi. Tư Phương Dần nhìn về phía mê vụ màu hồng mênh mông phía trước, nói. Mời. Ba Mộng Nhan gật đầu, đổi vị trí, dẫn đường ở phía trước. Đội ngũ tiếp tục đi tới, không ngừng xâm nhập. Thời gian trôi qua, sáu người bọn hắn đã tiến vào vị trí vô cùng sâu trong Nguyên Anh Ma Hoang, bất quá dù là lúc này, cũng không gặp mấy quỷ thần. Điều này nói rõ đối phương giấu sâu. Tử Chân cho rằng, xác suất lớn là số lượng cái gọi là quỷ thần phản quân ở đây. Không nhiều. Có người nói ngoa. Thật ra cũng rất bình thường, tại thiên địa do Hỗn Nguyên tộc thống trị, quỷ thần cũng là nô tộc, đời đời kiếp kiếp bị nô dịch, nhiều lắm cũng chỉ là trả thù một chút, nói gì phản loạn. Trong khoảng thời gian này, Khung Thiên Sơn xoắn suýt muốn hỏng, hắn không ngừng tìm kiếm thời cơ chạy trốn, không biết vì sao Ba Mộng Nhan lại chọn con đường coi trọng như vậy, xem ra hỗn độn hoang tai không ít, nhưng đều là nơi trống trải, rất ít tinh khoáng toái tinh tồn tại. Loại địa hình này, Khung Thiên Sơn thật sự không có lòng tin đào tẩu. Bất quá, đến một nơi vắng vẻ nào đó, hắn thật sự chịu hết nổi. Liều mạng. Kéo hô. Khung Thiên Sơn toàn thân kéo căng, đột nhiên vỗ vai Tử Chân một cái, sau đó trực tiếp quay người, hướng về phía bên trái một nơi hỗn độn hoang tai cuồn cuộn phóng đi. Giờ phút này, toàn thân hắn nóng hổi, người đã sôi trào, hô hấp vô cùng trầm trọng, người như một đầu mãnh thú, trực tiếp chuyển hóa hỗn nguyên trạng thái, tiến tới cực nhanh trong nguyên anh ma hoang. Từ Phương Dần, Ba Mộng Nhan, thậm chí thêm Lam Uyên Đạo, rất có thể ba người này đuổi theo ta. Để Nguyệt Hề tiện hóa kia để ý Tử Chân. Ta một mình chống ba người, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi chứ. Ngươi, bà nương quỷ thần, bản sự cũng có một chút, nếu trốn không thoát khỏi bàn tay Nguyệt Hề tiện hóa kia, thì đừng trách lão tử. Khung Thiên Sơn nghĩ trong lòng, liều mạng chạy, chạy, chạy. Gió vù vù gào thét về phía sau. Thật đáng giận, vậy mà lấy ta làm đột phá khẩu, thiết lập cục diện lớn như vậy để đối phó ca ta. Khung Thiên Sơn thật sự bó tay rồi. Ta chạy thoát rồi. Rất nhanh, hắn có chút không hiểu ra sao, dường như không một ai đuổi theo mình. Tình huống thế nào? Khung Thiên Sơn dùng hỗn nguyên đồng hướng phía sau nhìn, quả thật, không một ai. Chẳng những không có ai, mà lại không có động tĩnh. Điều này không hợp lý. Ta dễ dàng bỏ rơi bọn hắn như vậy sao? Ta lợi hại vậy sao? Khung Thiên Sơn há hốc mồm trợn mắt, có chút khó tin nhìn hai chân của mình không có khả năng a, hắn vẫn tiếp tục chạy, nhưng càng chạy, cả người càng mơ hồ, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Bỗng nhiên, truyền tinh thạch vang lên. Khung Thiên Sơn toàn thân rung lên, hắn lấy ra truyền tinh thạch. Rõ ràng là Nguyệt Hề Thiển Thiển, nàng từ quang ảnh hiện ra, lạnh lùng nói, ngươi có bệnh à, sao bỗng nhiên bỏ chạy? Không phải các ngươi thiết lập ván cục để giết ta sao? Khung Thiên Sơn ngốc trệ nói. Bắt tổ tông ngươi, đồ ngốc. Nguyệt Hề Thiển Thiển mắng xong, liền ngắt truyền tinh thạch. Điều này khiến Khung Thiên Sơn triệt để dừng bước, cả người tê rần. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi mình vừa chạy trốn, đầu óc như bị kẹp lại, một mảnh hỗn loạn. Không đúng, nàng đang dẫn dụ ta trở lại. Nhưng bọn họ lúc ấy cứ việc đuổi theo không phải được sao? Rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ là đang tra án? Khung Thiên Sơn bó tay toàn tập, cuối cùng, hắn quyết định. Trở về. Không sai, trở về. Khi hắn mặt mày xấu hổ, gãi đầu, trở lại vị trí cũ, chỉ thấy cả Tử Chân, năm người đều cạn lời nhìn hắn. Có bệnh. Nguyệt Hề Thiển Thiển lại mắng một câu. Khung Thiên Sơn ngớ ngẩn cười, nói, thì, ta cảm thấy khó chịu quá, vận động thân thể một chút thôi, hắc hắc. Tư Phương Dần liếc hắn một cái, rồi nói, đừng lãng phí thời gian, đi thôi. Nói xong, hắn để Ba Mộng Nhan tiếp tục dẫn đường. Lại đến lượt Tử Chân và Khung Thiên Sơn theo sau. Thế nào? Tử Chân hỏi. Thì là. Ta nghĩ nhiều rồi. Khung Thiên Sơn xấu hổ, nếu thật là bẫy rập, bọn họ vừa rồi phải đuổi theo ta, chứ không phải mặc ta chạy. Cho nên ngươi lại ngốc nghếch chạy một vòng. Tử Chân cười ha ha. Sao lại ngốc nghếch? Vô cớ lâm trận bỏ chạy, phải bị xử phạt. Khung Thiên Sơn hùng hổ nói. Nhưng có thể thấy rõ, hắn đã hoàn toàn buông lỏng, tảng đá lớn trong lòng đã được gỡ xuống, cả người nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trải qua đại kiếp. Thật là một nhân tài, chạy rồi lại còn quay về. Tử Chân lẩm bẩm trêu chọc. Ngươi đang phỉ báng ta. Khung Thiên Sơn vẫn tay lên nói. Tử Chân không thèm để ý hắn. Dù sao, nàng biết, gia hỏa này rất nhanh sẽ lại thất kinh thôi. Một đường trầm mặc, nhưng lần này không đi quá lâu. Bọn họ tiến vào một khu vực nhìn như rất bình thường, rõ ràng là một mảnh hỗn độn hoang tai ít ai lui tới. Nhưng vừa bước vào, bầu không khí của sáu người đã thay đổi hoàn toàn. Tử Chân cúi đầu xem xét, trên mặt đất xuất hiện những tế đạo thần văn màu hồng, đại lượng tế đạo thần văn hội tụ, ngưng kết thành một kết giới màu hồng đen hình trứng gà, vây lấy bọn họ bên trong. Khung Thiên Sơn kinh hãi, nói, không xong, chúng ta trúng mai phục của đám quỷ thần kia rồi. Tử Chân lấy ra một truyền tinh thạch, chỉ thấy tất cả truyền tinh thạch của mình đều ảm đạm, hoàn toàn mất đi hào quang. Điều này cho thấy một tác dụng rất quan trọng của kết giới này là ngăn cách truyền tinh thạch. Điều này rất quan trọng. Dù sao, để bắt những người như bọn họ, cần phải chuẩn bị chu toàn, tuyệt đối không thể để đối phương có cơ hội truyền tin ra ngoài. Đám quỷ thần mai phục. Lần này đến lượt Tử Chân trừng mắt nhìn hắn, chỉ sang phía bên kia, nơi những gương mặt lạnh lùng đang đứng chung một chỗ, nói, đây là mai phục của bọn họ. Hả? Khung Thiên Sơn nghe vậy, ngơ ngác nhìn, người lại choáng váng. Ở phía bên kia kết giới phong cấm màu hồng, Tư Phương Dần và Ba Mộng Nhan đứng giữa, làm Uyên Đạo và Nguyệt Hề Thiển Thiển chia ra hai bên. Bốn khuôn mặt này, giờ phút này rốt cuộc đại biến, trở nên âm lãnh, chế giễu, mỉa mai, túc sát. Trước đó, những vẻ mặt này cũng xuất hiện, nhưng là nhằm vào cái gọi là quỷ thần phản quân, chứ không phải nhằm vào hai người bọn họ. Cái gì? Tình huống gì đây? Khung Thiên Sơn ngạc nhiên nói. Lúc nãy ngươi chạy còn chưa vào lòng, bây giờ thì vào lòng rồi. Tử Chân nói. Ai bảo ngươi quay lại? Khung Thiên Sơn nhìn xung quanh kết giới phong cấm màu hồng. Rõ ràng là đã bố trí từ trước, chủ nhân kết giới, người chưởng khống, rõ ràng là Ba Mộng Nhan. Khi hắc quang cùng tế đạo thần văn của kết giới lưu chuyển trên thân Ba Mộng Nhan, hết thảy, không cần dùng ngôn ngữ để giải thích, đều bày ra rõ ràng trước mắt. Giờ khắc này, Khung Thiên Sơn hối hận phát điên. Hóa ra, không phải trước đó không động thủ, mà là đối phương muốn đợi đến khi vào lòng mới động thủ. Vậy tại sao mình lại quay về chứ? À, trong cực độ hao tổn, sụp đổ, Khung Thiên Sơn lại trừng mắt nhìn về phía Tử Chân. Không đúng, ta chạy được nửa đường rồi, bọn họ không đuổi, chẳng lẽ không hoãn à? Sao có thể chắc chắn ta nhất định sẽ quay về? Bởi vì ngươi không phải con mồi chính của bọn họ. Một câu nói của Tử Chân khiến tâm tính Khung Thiên Sơn càng sụp đổ. Hắn lặng lẽ nói, không phải ta, chẳng lẽ là ngươi? Tiếp theo, đối diện bốn người cho Khung Thiên Sơn đáp án. Bọn họ đã hoàn thành kết giới, bốn người chậm rãi tách ra, từ bốn phương vị, bao vây Tử Chân và Khung Thiên Sơn lại. Tư Phương Dần âm độc, Ba Mộng Nhan u lãnh, Nguyệt Hề Thiển Thiển giảo cợt, làm Uyên Đạo lạnh lùng. Đối với bọn họ, chỉ cần tiến vào lòng, có nghĩa là nhiệm vụ này đã hoàn thành 95%, phần còn lại chỉ là thu dọn tàn cuộc. Các ngươi! Làm gì? Khung Thiên Sơn gào lên một tiếng, nhưng có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Vốn dĩ, hắn còn có thể chạy, không chạy được thì ít nhất còn có thời gian để thông qua truyền tin thạch báo cáo với Khung Thiên Chấn, cầu cứu. Bây giờ thì xong, tiến vào lòng, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Làm gì? Nguyệt Hề Thiển Thiển nhịn không được cười thành tiếng, trêu tức, người rốt cuộc ngu xuẩn đến mức nào mà bây giờ còn hỏi loại vấn đề này. Thật sự muốn phỏng vấn một chút, ngươi chạy được nửa đường rồi, nhưng lại chạy về, rốt cuộc là tâm tính gì? Khung Thiên Sơn bị hỏi, mặt đỏ lên, hối hận muốn chết. Đúng vậy, mình rốt cuộc là tâm tính gì? Hắn không muốn dây dưa với Nguyệt Hề Thiển Thiển, mà trừng mắt nhìn Tư Phương Dần, giận dữ nói, Tư Phương Dần, ta tuy là thủ hạ của ngươi, nhưng cũng là chính lục phẩm mệnh quan của Thái Vũ Hoàng Đình. Được Hoàng Đình bảo hộ, ngươi vô duyên vô cớ vây khốn ta ở đây là cớ gì? Nếu Thiếu Khanh đại nhân biết ngươi có hành động như vậy, sẽ lột da rút gân ngươi không chừng. Khóe miệng Tư Phương Dần hơi nhếch lên, trêu tức, đừng giả ngu, ngươi không hiểu sao, muốn làm thịt huynh đệ các ngươi, cũng là ý của Thiếu Khanh đại nhân. Cũng là ý của Thiếu Khanh đại nhân. Cũng bởi vì Tư Phương Chính Đạo là người của hắn, hai tên tội phạm này tại thần mộ cấu kết với dân bản xứ, ý đồ hại trăm vạn Hỗn Nguyên quân, bị ta và ca ca tìm được chứng cứ, Thiếu Khanh đại nhân liền muốn giết chúng ta. Khung Thiên Sơn tức giận nói. Ngươi không phải đang nói nhảm sao? Hành vi của ngươi và ca ca ngươi, ở bất kỳ nơi nào, cũng chỉ có một con đường chết, ngươi còn ôm may mắn trong lòng sao? Nguyệt Hề Thiển Thiển cạn lời nói. Tốt lắm Thiếu Khanh đại nhân. Khung Thiên Sơn nghiến răng nghiến lợi, sau đó lấy ra một hình ảnh cầu từ trong tay áo, vụng trộm giao cho Tử Chân, nghiêm túc nói, ngươi nhất định phải sống sót, còn sống mà ra ngoài, đem hình ảnh cầu này giao cho ca ca ta. Nó rất trí mạng đối với Thiếu Khanh đại nhân. Tử Chân có chút bất ngờ nhìn hắn, không ngờ hắn trước khi chết lại có thể bộc phát trí tuệ đến vậy. Không thể không nói, món đồ kia của hắn hữu dụng thật. Một số vũ khí, nhất định phải uy hiếp được bản thân vị Thiếu Khanh đại nhân kia, mới có hiệu quả. Trong khi hai người xì xào bàn tán, bốn người đối diện kia đã chẳng còn kiên nhẫn. Nguyệt Hề, việc này, ngươi có lòng tin hàng phục quỷ thần kia không? Tư Phương Dần u lãnh hỏi. Nguyệt Hề Thiển Thiển nghe vậy, đôi mắt đào hoa Hỗn Nguyên đồng lóe lên hàng quang, sớm đã có tâm này. Rất tốt. Tư Phương Dần lại nhìn Ba Mộng Nhan, làm Uyên Đạo, trực tiếp mở miệng, Khung Thiên Sơn này, có chút điên cuồng, hai người phối hợp, trực tiếp tru diệt là đủ. Chỉ giữ lại một mình quỷ thần kia. Ba Mộng Nhan nghi hoặc. Thiếu Khanh đại nhân cố ý dặn dò, nói người này càng hữu dụng. Tư Phương Dần nhìn Khung Thiên Sơn, không chút khách khí nói, về phần tên ngu xuẩn này, không có chút giá trị. Tuân lệnh. Ba Mộng Nhan, Lam Uyên Đạo tuân lệnh, trong đó ba mộng nhan đã là yên diệt chi cảnh thập nhị giai, so với Khung Thiên Sơn còn mạnh hơn không ít, nàng là chủ lực, Lam Uyên Đạo phụ trợ, tự nhiên mười phần nắm chắc. Mà Tư Phương dần giữ vị trí bỏ trống, hai chiến trường, tùy thời có thể bổ sung. Kẻ ở địa vị cao nhất có thể không cần ra trận, đương nhiên ưu tiên để thuộc hạ lên trên. Bố trí an bài này, Khung Thiên Sơn nghe được rõ ràng. Ta không có chút giá trị. Tốt. Tốt. Thật sự là tức chết hắn rồi. Bất quá cũng tốt, dù sao hắn đã đưa hình ảnh cầu cho Tử Chân. Điều này cũng hợp với tâm cảnh lúc này của hắn, tiếp theo, hắn có thể thỏa thích chém giết, đi cầu cho Tử Chân một con đường sống. Ba mộng nhan, ả là trưởng khống giả kết giới, ta chỉ cần hạ gục ả, vẫn còn hy vọng. Khung Thiên Sơn gầm nhẹ một tiếng, lúc này nhiệt huyết sôi trào, tiến vào hỗn nguyên trạng thái. Ngoan cố chống cự, chó cùng rứt dậu, không thể khinh địch. Tư Phương dần nói. Tuân lệnh. Ba người bọn hắn, phân loại trái phải giữa, trong đó Nguyệt Hề Thiển Thiển thân mang váy trắng, tóc dài phất phới, khuôn mặt lãnh mị, đầy mặt thương tiếc nhìn Tử Chân, nói, thật đúng là một mỹ kiều nương, chỉ tiếc xuất thân quá hèn mọn, thân thể quỷ thần này tự như hỗn độn tinh thú, tanh hôi cứng ngắc, ngược lại không biết nam nhân nào lại coi trọng loại giả thú như ngươi. Nguyệt Hề Thiển Thiển vừa bày ra tư thái, đang muốn mỉa mai chế giễu, còn chưa nói xong, lại phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hồn bạc vía. Khung Thiên Sơn còn đang nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị thú bị nhốt tử đấu, bỗng nhiên bị tiếng kêu thảm này giật nảy mình, hắn vô ý thức nhìn qua, chỉ thấy Nguyệt Hề Thiển Thiển miệng đầy phun máu, che miệng, trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt, sắc mặt trắng bệch. Mà trước mắt ả, một tiểu cô nương tóc tím đang nắm trong tay một vật thể đỏ tươi, rất dài, thậm chí còn mang theo amidan, dây thanh. Rõ ràng là một cái lưỡi. Lưỡi của ai? Còn phải nói sao, đương nhiên là lưỡi của Nguyệt Hề Thiển Thiển. Nói được nửa câu, lưỡi bị rút ra. Khung Thiên Sơn lúc này tối sầm mặt mày, hắn biết Tử Chân là nữ nhân hắc ám hệ, thậm chí còn biết Tử Chân có lẽ còn mạnh hơn cả Nguyệt Hề Thiển Thiển, nhưng chính là không ngờ, nàng lại tàn bạo đến thế. Điều này cùng vẻ ngoài ngốc manh của nàng, quả thực khác nhau một trời một vực. Điên rồi. Không chỉ hắn, bốn người đối diện kia cũng cơ bản đều bị trấn trụ. Tư Phương Dần, Lam Uyên Đạo, ba mộng nhan đều nhíu mày, nhớ lại lời Thiếu Khanh đại nhân đã nhắc nhở bọn hắn. Giờ khắc này, Tư Phương Dần đã ý thức được, việc hắn để Nguyệt Hề Thiển Thiển đối phó Tử Chân có chút vô lễ. Hắn vô ý thức tiến lại gần, muốn bù đắp. Thích nói huyên thuyên. Nói tiếp, ta muốn nghe. Tử Chân nói với Nguyệt Hề Thiển Thiển. Súc sinh nữ. Nguyệt Hề Thiển Thiển chưa từng chịu qua sỉ nhục như thế. Hơn nữa còn là vào lúc đắc ý nhất của ả, ai biết được cảm giác vừa chế giễu nhạo báng đối phương, trong lòng vui vẻ, bỗng nhiên bị nhổ mất lưỡi là như thế nào. Lúc này ả thẹn quá hóa giận, là thiên mệnh trụ thần yên diệt chi cảnh, không có lưỡi cũng không ảnh hưởng ả phát ra nộ hống, mà sau nộ hống, toàn thân ả chuyển sang hỗn nguyên trạng thái, đồng thời hấp thu hỗn độn tinh vân, bắn ra từ hỗn nguyên đồng đào tâm, khiến hỗn nguyên mạch trường thành hình. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Tử Chân đột nhiên xuất hiện trước mặt ả, tốc độ cận thân nhanh đến mức khiến người ta sụp đổ. Ầm ầm. Nàng một quyền đánh vào hỗn nguyên đồng chưa hoàn toàn chuyển hóa của Nguyệt Hề Thiển Thiển. Rõ ràng là cánh tay nhỏ nắm tay nhỏ, nhưng một quyền này trực tiếp dẫn động toàn bộ kết giới hắc phấn sắc rung động, lực lượng mang theo chấn động, trực tiếp vang lên tiếng oanh tạc kinh khủng. Ầm. Kèm theo sự chấn kinh, tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Nguyệt Hề Thiển Thiển, hỗn nguyên đồng tại chỗ nổ tung, ngay cả hỗn nguyên mạch trường cũng im bặt mà dừng, trực tiếp bạo phá, ngay sau đó cự lực đánh nát đầu ả, thân thể mềm mại, tất cả những gì ả tự hào trước mặt Tử Chân, tựa như đậu hũ, nổ tung. Ầm ầm. Thân thể Nguyệt Hề Thiển Thiển đại bạo tại quan tự tại giới, sau vụ nổ, trong tiếng kêu thảm kinh hồn, khó tin, trực tiếp ngưng tụ thành một trụ thần bản nguyên đường kính 10 cm, bị Tử Chân nắm trong tay. Thật là nhân tài, dùng kết giới nhỏ như vậy để khốn một quỷ thân. Sắc mặt Tử Chân bình tĩnh, lạnh lùng, đôi mắt màu tím nhạt liếc nhìn trụ thần bản nguyên trong tay, giọng nói u lãnh, ẩn chứa vô tận tàn bạo. Không không không. Tử Chân, sai rồi. Chúng ta sai rồi. Chúng ta muốn đối phó Khôn Thiên. Có lẽ vì đặt mình vào nguy hiểm chí mạng, Nguyệt Hề Thiển Thiển lần này dường như hiểu rõ sự khủng bố và nguy hiểm của nàng hơn ai hết, nuốt hết mọi chế giễu và mỉa mai, dùng giọng nói sợ hãi nhất thốt ra nửa câu này. Sau đó, trong nháy mắt, Tử Chân khẽ lay bàn tay nhỏ bé, trụ thần bản nguyên của Nguyệt Hề Thiển Thiển hóa thành bột đá, ào ào rơi xuống, vỡ vụn thành tro bụi, kèm theo tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, cứ như vậy. Chết rồi. Tư Phương Dần, ba mộng nhan, Lam Uyên Đạo, thậm chí Khung Thiên Sơn, tất cả đều dừng lại, bọn hắn giống như tượng gỗ, im lặng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Biểu cảm của bọn hắn không còn có thể dùng từ ngốc để hình dung. Quỷ thần này mạnh đến vậy. Ba mộng nhan mí mắt cuồng loạn, vẻ mặt ngưng trọng, toàn thân căng cứng. Không đúng, nàng ở thần mộ tọa tuyệt đối không có trình độ này. Lam Uyên Đạo rung giọng. Nhìn thấy đồng bạn của mình cứ thế hóa thành tro bụi, hắn mới là người cảm nhận được đại khủng bố rõ ràng nhất. Đừng quản Khôn Thiên Sơn. Tư Phương dần không còn giả vờ nữa, sắc mặt ngưng trọng, biểu cảm âm độc, gầm nhẹ dữ tợn, tiến vào thế giới chân thực, ba người chúng ta kết hỗn nguyên trận. Đến cả thủ đoạn cuối cùng là hỗn nguyên trận cũng phải dùng đến, có thể thấy được hắn coi trọng Tử Chân đến mức nào. Có thể giết người ở quan tự tại giới, chỉ có thể nói rõ thực lực đạt đến trình độ nghiền ép, mà Tư Phương dần thậm chí cảm thấy, bản thân hắn cũng không làm được việc trừ khử Nguyệt Hề Thiển Thiển theo cách này. Có lẽ xét đến việc đối phương là quỷ thần, nắm giữ năng khiếu cận chiến, mới có thể giải thích tất cả. Nhưng hắn cũng kinh hồn bạc vía. Toàn lực ứng phó. Nhất định phải bắt lấy nàng. Tư Phương dần vừa bước vào thế giới chân thực, quát lớn. Rõ ràng, hắn cũng cuốn lên rồi. Chỉ có một người, vẫn còn mộng. Chính là Khôn Thiên Sơn. Cái gì thế này? Khôn Thiên Sơn trừng mắt hỗn nguyên đồng tử, nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại mang lực lượng kinh khủng của Tử Chân, bóp nát trụ thần bản nguyên. Đây là lần sững sờ ngu ngốc nhất của hắn. Vẫn là loại phản ứng không kịp Khôn Thiên Sơn còn đang giãy dụa giữa mộng và thực, thì cuộc chiến phong cấm kết giới hắc ám đã trực tiếp chuyển dời vào sào huyệt thế giới chân thực. Tê. Trong lòng Khôn Thiên Sơn, từ khủng hoảng, tuyệt vọng, đã chuyển thành kích động, cả người như ngâm mình trong lò luyện, nóng bừng. Thấy chém giết sắp mở, hắn vội vàng tiến vào sào huyệt thế giới chân thực. Vừa vào vũ trụ chân thực, trở về thế giới chân thật, thiên địa vạn vật trong nháy mắt đại biến. Phong cấm kết giới tự như một bình chướng vũ trụ vô cùng lớn, ngăn cản vô số hỗn độn hoang tai lập lòe hừng hực quang hoa, tinh thần hồng lưu ở bên ngoài, kiên cường chống đỡ ra một khoảng vũ trụ trống rỗng làm chiến trường. Oanh! Oanh! Khôn Thiên Sơn không rảnh thưởng thức cảnh tượng tinh thần bao la hùng vĩ trong vũ trụ chân thực nguyên anh ma hoang, bởi ba đối thủ uy hiếp đang ở ngay trước mắt. Hắn nhìn sang, chỉ thấy đám trụ thần hỗn nguyên tộc đều có thiên mệnh trụ thần chi thể hơn 1 tỷ mét. Trong đó Tư Phương Dần, ba Mộng Nhan, thậm chí có trình độ thiên mệnh luân hóa nhất định, rõ ràng đã trong quá trình tiến vào nghịch mệnh cảnh. Đây là điều Khôn Thiên Sơn hâm mộ. Huynh trưởng Khôn Thiên Chấn của hắn cũng sắp xỉ trình độ này. Giờ phút này, Tư Phương Dần ở giữa cấp tốc chuyển hóa thành trạng thái hỗn nguyên. Thân thể hắn biến thành một tòa tinh khư màu đen vô cùng to lớn, giữa đầu là Thái Dương hỗn nguyên đồng màu đen như ma nhật, rọi sáng băng lãnh sáng rực trong vũ trụ, chỗ đến vạn vật tĩnh mịch. Theo hắc nhật hỗn nguyên đồng phóng xuống, một hỗn nguyên mạch trường lò luyện hàng băng màu đen thuộc về giác tỉnh giả hình thành ngay bên cạnh hắn, phạm vi tối thiểu hơn 100 tỷ mét, trông rất khủng bố. Nhưng bên cạnh hắn, còn có một người gần như có thể chống lại hắn, đó là ba Mộng Nhan. Nữ nhân này hình thể chính thức trong vũ trụ chân thực cũng đã nóng bỏng, mà cùng Tư Phương Dần, nàng cũng mang phong cách thần bí màu đen, như một Tư Phương Dần phiên bản nữ. Trụ thần chi thể nàng kiến tạo cũng mang năng lượng vũ trụ âm hàn, tĩnh mịch, băng lãnh. Khác biệt duy nhất là hỗn nguyên đồng của nàng là hắc nguyệt, còn hỗn nguyên mạch trường nàng kiến tạo lại có hình trăng lưỡi liềm. Dù vậy, cũng không kém Tư Phương Dần bao nhiêu. Hỗn nguyên mạch trường hai người, nhật nguyệt giao hòa, lúc này thậm chí còn đang tổ hợp, mơ hồ muốn hình thành ý tứ hỗn nguyên trận. So với bọn họ, Lam Uyên Đạo lớn tuổi hơn một chút, cảnh giới lại thấp hơn, có vẻ hơi không đáng chú ý, hỗn nguyên mạch trường ngược lại giống hệ Lam chiếc 13 hỗn nguyên phủ, là biển cả màu lam, như tự mang một phiến hải dương mạch tràng, có chút không hợp với hai người kia. Bất kể thế nào, chỉ cần có Tư Phương Dần và ba Mộng Nhan, uy hiếp mang đến cho Khôn Thiên Sơn đã lớn đến không thể thở nổi. Khôn Thiên Sơn rung động thì rung động, vào thời khắc mấu chốt, thấy tam phương hỗn nguyên mạch trường đối phương còn đang dung hợp, lập tức kết trận, hắn cũng cuốn lên. Dù sao là nam nhân, cũng đến lúc phản kích, không thể trừng mắt nhìn nhau được, phải không? Sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Lam Uyên Đạo, lão tử sớm muốn giết chết ngươi lão thất phu này. Hắn không để đối phương kết trận, cấp tốc tiến vào trạng thái hỗn nguyên, tay cầm một dạng thần binh trọng chú ý, sau đó dùng hậu thổ hỗn nguyên mạch trường khai đạo, oanh kích về phía Lam Uyên Đạo ở vị trí biên giới trong tổ ba người đối phương. Đường kính trọng chú ý đạt đến 300 triệu mét, tinh thần thần vật như vậy vung lên, tựa như hàng tinh nguyên tinh cầu quét ngang trong vũ trụ, tóe lên vô số ánh sao. Vừa ra tay, Khôn Thiên Sơn đã thấy ba tử địch kia mặt hướng hắn, chợt lộ vẻ mặt sợ hãi. Không sai, dù ở dưới trạng thái hỗn nguyên không có miệng, nhưng cực độ chấn kinh, hoảng sợ trong hỗn nguyên đồng của ba người rất rõ ràng. Bị ta dọa đến vậy sao? Khôn Thiên Sơn quá tự tin, theo bản năng nghĩ vậy, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, chính hắn cũng phát run, vì lực lượng bỗng nhiên sinh ra từ phía sau hắn quá kinh khủng, phản phất một cự thú hơn 10 tỷ mét, mở ra miệng huyết tinh sau lưng hắn. Ngạch! Khôn Thiên Sơn run rẩy quay đầu, khi thấy rõ ràng vật sau lưng, hai chân hắn cũng run rẩy tại chỗ. vật phía sau hắn không có hình thể hơn 10 tỷ mét, cũng không phải cự thú. Nhưng nàng dường như còn đáng sợ hơn cự thú 10 tỷ mét. Đây rốt cuộc là cái gì? Một tiểu la lị váy tím ngốc manh, phút chốc huyết nhục thuế biến, sinh ra lân giáp, gai xương, răng nanh, áo giáp, thân thể không ngừng mở rộng. Trong thời gian ngắn, một quái vật hình người cao hơn 2 tỷ mét xuất hiện trước mắt bọn hắn. Quái vật hình người này toàn thân vảy tím, ở ngực nắm giữ trái tim to lớn 7 màu đang khiêu động. Tiếng tim đập như gào thét của cự thú tựa như trống trận vũ trụ, mỗi lần oanh minh đều chấn động khiến toàn bộ phong cấm kết giới rung rẩy. Trên thân nó mọc ra 8 cánh tay như lưỡi đao, hoặc có thể nói đó chính là lưỡi đao, phong mang trên đó, độ cứng không hề kém vũ trụ trọng chu y trong tay Khôn Thiên Sơn. Hắn thậm chí chắc chắn, lưỡi đao cánh tay như vậy, chỉ cần khẽ vạch một cái, có thể xé nát thiên mệnh trụ thần chi thể của hắn. Mà đầu quái vật hình người, cửu cung nhãn tinh hồng tam nhãn cửu đồng kia dù là phù hợp tử huyết tộc phổ thông, nhưng trên người tử chân, nó đã khác. Nó càng kinh khủng, càng hung sát, càng trí mệnh, càng tử vong, có thể nói là đôi mắt kinh hồn nhất Khôn Thiên Sơn từng gặp. Tử chân lúc này, trong mắt Khôn Thiên Sơn căn bản không thể liên hệ với tiểu la lị quan tự tại giới. Đây là ác ma giết chóc trong lòng hắn, nó thậm chí không hiện bất luận đặc thù nữ tính hóa nào, thuần túy là một hình người hung ma. Cái đặc yêu này chính là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh sợ nàng biến thân khi tình ý kéo dài, ác ma tự huyết biến thân này, còn có thái cổ tà ma Lâm Tiêu Tiêu, xem như đem hình người, hình thú hung ác hiện ra đến cực hạn. Hình tượng như tử chân, sinh ra khiến bất cứ kẻ yếu nào hơn nàng cũng phải phát run. Nhưng nếu chỉ như vậy, Khôn Thiên Sơn sẽ không sinh ra cảm giác sợ hãi như ba người kia. Đây là nghịch. Nghịch mệnh luân. Khôn Thiên Sơn cảm giác giọng mình nóng lên. Hỗn nguyên đồng của hắn tập trung vào tất cả lân giáp trên thân tử chân. Trong những lớp vảy màu tím có nhiều màu đỏ, thoạt nhìn không phát hiện, nhưng xem xét kỹ lại phát hiện mỗi một mảnh lân phiến đều là khuôn mặt, một khuôn mặt ác ma huyết tinh nắm giữ cửu cung nhãn. Mà cửu cung nhãn trên mặt kia cũng hung ác, phẫn uất, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người. Khôn Thiên Sơn có cảm giác toàn thân trên dưới mình, liền bất kỳ một thiên mệnh thái tử nào cũng bị nhìn chằm chằm. Cảm giác sợ hãi này đến từ thuế biến thiên mệnh thái tử đối phương. Nhất định là thiên mệnh thái tử phổ thông tiến hóa thành nghịch mệnh luôn mới sinh ra hoảng sợ tầng thứ sinh mệnh này. Trong mắt bọn hắn, tử chân 2 tỷ mét lúc này tự như một sinh vật chiến đấu hoàn mỹ, càng là tử thần giết chóc. Ánh mắt của nàng tuy không nhắm vào Khôn Thiên Sơn, nhưng lại khiến Khôn Thiên Sơn muốn quỳ xuống. Nghịch mệnh cảnh. Sao nàng có thể nghịch mệnh cảnh trước hết rít gào lên chính là ba mộng nhan, nàng chết trân nhìn Tư Phương dần bên cạnh, tâm tính hoàn toàn nổ tung, đây rõ ràng chỉ là một lần nhiệm vụ đơn giản, sao lại biến thành một nhiệm vụ trí mạng khiến nàng hoảng sợ đến vậy. Với cảnh giới thiên mệnh trụ thần đỉnh phong, nghịch mệnh cảnh đối với những kẻ khát vọng như bọn họ, thuế biến quá lớn, chênh lệch quá xa, bọn hắn so với ai hết đều biết rõ sự bất lực khi đối mặt với nghịch mệnh cảnh. Ngay cả kẻ nửa đường gia nhập như nàng còn khó có thể tin được, huống chi là Tư Phương dần cùng Lam Uyên Đạo, nhất là Lam Uyên Đạo, hắn cùng Khôn Thiên Sơn giống nhau, nhìn tử chân từ thần mộ tọa một đường đi tới nơi này, từ trước đến nay chỉ là một tên quỷ thần sơ đẳng bị người lạnh nhạt khinh miệt. Truyền tinh thạch. Đây là phản ứng tôn trọng lớn nhất của Tư Phương dần trong khoảnh khắc này, ngay khi nghịch mệnh cảnh vừa xuất hiện, hắn đã minh bạch, hiện tại con mồi chính là bọn hắn. Nhưng đáng tiếc, khi hắn lấy ra truyền tinh thạch, lại phát hiện nó ảm đạm vô quang. Phong cấm kết giới bảy rập, hóa ra là để vây khốn chính mình. Ba mộng nhan. Tư Phương dần lúc này không còn để ý đến cái gì hỗn nguyên trận kết trận, hắn hiện tại chỉ muốn đào mệnh, sắc mặt hắn nhăn nhó, tinh thần hỗn loạn, nộ hống với ba mộng nhan. Ba mộng nhan lúc này mới phản ứng được, nàng muốn giải trừ kết giới, nàng cũng muốn đào mệnh, nhưng việc này cần thời gian. Ta tới. Ngay khi ba mộng nhan vừa nói xong hai chữ này, một cái bóng đen to lớn đột ngột xuất hiện sau lưng nàng, trong chiến trường phong cấm chật hẹp này, tựa như chốn thiên đường của quỷ thần. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy từng đạo huyễn ảnh màu tím lướt qua. Ba mộng nhan, kẻ yên diệt chi cảnh thập nhị giai, phút chốc bị bát sát tí của tử chân dạo sát thành vũ trụ huyết nhục mảnh vỡ, nàng thậm chí không có cơ hội ngăn cản dù chỉ một lần. Điều này rất bình thường, bản thân tử chân đã có năng lực vượt cấp giết người, nàng đã bước vào cảnh giới lớn tiếp theo, đồ sát những kẻ này tự nhiên dễ như chém dưa thái rau. Không. Không. Không. Những mảnh vỡ trụ thần thân thể của ba mộng nhan còn muốn phục hồi như cũ, nhưng ngay lúc này lại đối mặt với cửu cung nhãn lạnh lùng của tử chân. Ông. Chỉ thấy tử chân đột nhiên mở miệng, ngọn lửa tổ ma tâm diễm rực rỡ sắc màu trực tiếp phun lên những mảnh vỡ trên thân thể ba mộng nhan. Khi tổ ma tâm diễm bao phủ toàn thân nàng, chỉ nghe thấy ba mộng nhan phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cùng thanh âm cầu xin tha thứ mơ hồ hối hận, nghe được khiến những kẻ còn lại hồn phi phách tán. Đương nhiên, toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong nháy mắt, tổ ma tâm diễm phun ra, ba mộng nhan trực tiếp chết hết, chết tại chỗ, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Và bát sát tí của tử chân trong ngọn lửa, tìm kiếm một cách tinh chuẩn, những tu di chi giới kia, cùng giới hạch kết giới, đều nằm trong sự khống chế của nàng, lông tóc không tổn hao gì, toàn bộ rơi vào tay nàng. Khi giới hạch kết giới rơi vào tay nàng, Tư Phương Dần, làm Uyên Đạo trừng mắt đại hỗn nguyên đồng tử, tuyệt vọng đến cùng cực. Không còn đường sống. Tư Phương Dần còn chưa kịp phản ứng, làm Uyên Đạo đã quỳ xuống tại chỗ, khóc lóc nói, ta nhận thua. Ta cầu xin tha thứ. Ta nguyện vì ngươi hiệu lực. Ta có thể vì ngươi đánh yểm trợ, sửa chữa nguyên nhân cái chết của bọn họ với Thiếu Khanh đại nhân. Ta không cần. Tổ ma tâm diễm quét qua, tiện thể để Lam Uyên Đạo tại chỗ quy thiên, ngay cả cơ hội biến thành trụ thần bản nguyên cũng không có. Ấy, ấy. Khung Thiên Sơn còn muốn nói, liệu có tác dụng gì nếu để chính người của bọn hắn giúp mình xoa cái rắm này, kết quả tử chân trực tiếp đốt người thành tro. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tư Phương Dần. Tư Phương Dần không quỳ. Thấy Lam Uyên Đạo chịu kết cục như vậy, hắn biết nhiều chuyện không thể thay đổi, thế nên ngược lại hắn trở nên yên tĩnh, rồi bỗng nhiên cười, nói, ngươi, Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, có lẽ còn có cả Lâm Tiêu Tiêu, các ngươi một đám, các ngươi dường như muốn thông qua ẩn núp, thu hoạch tài nguyên trưởng thành, sau đó đối nghịch với toàn bộ Thái Vũ. Tử Chân không nói gì, nàng vừa mới nói chuyện với đối phương, bị Khung Thiên Sơn ghi lại, nàng sẽ không phạm phải sai lầm này, dù sao nói hay không nói với loại người này, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Nói vớ vẩn. Ai rảnh mà đối nghịch với Thái Vũ? Đơn giản là do Thiếu Khanh đại nhân nắm lấy chúng ta không buông thôi. Khung Thiên Sơn ha ha nói. Dù sao, dựa vào ngươi chỉ là một quỷ thần nghịch mệnh cảnh nhất giai, đám dị tộc các ngươi, ngoi đầu lên ắt phải chết. Các ngươi cũng đừng vội mừng, ha ha. Tư Phương Dần coi như có chút khí phách, lúc này vẫn còn cười thành tiếng. Ngươi nói vậy, ta lại không muốn ngươi chết quá sớm, dù sao nghe ra, dấu vết chuyện cũ của ngươi thật buồn nôn, không thể để ngươi chết nhẹ nhàng được. Tử Chân bỗng nhiên nói. Tư Phương Dần sững người, lần này, trong mắt hắn lại lộ ra nỗi hoảng sợ mới. Đương nhiên, trong nỗi sợ hãi này, cũng có cả hy vọng, và nhất sau cùng mình lại sống sót thì sao? Hắn đâu phải chưa từng trải qua gian khó. Trước hết cho ngươi nếm thử thống khổ thiêu bất tử. Tử Chân cười lạnh, sau đó đột nhiên tiến lên, bát sát tí bạo sát phía dưới, Tư Phương Dần căn bản không thể ngăn cản, phản kháng hai lần liền bị bắt giữ, dạo sát vỡ nát. Khi hắn tự động ngưng kết thành trụ thần bản nguyên, Tử Chân trực tiếp há miệng ra, vậy mà trực tiếp nuốt hắn vào bụng. À, Khung Thiên Sơn nhìn mà bắp đùi run rẩy, hắn từ huyết mạch quang hoa của Tử Chân, thấy rõ trụ thần bản nguyên của Tư Phương Dần, theo thân thể nàng, cuối cùng lại đến vị trí trái tim của nàng. Đó là thất khiếu tâm. Cái này. Ở nơi này, thiêu bất tử, nhưng lại phải chịu thiêu đốt liên tục, mãi mãi tiếp nhận thống khổ. Khung Thiên Sơn run rẩy nói, hắn đã giải thoát khỏi trạng thái hỗn nguyên, cả người lộ ra vẻ thành thật, rất đơn thuần, không một chút tạp niệm. Cửu cung nhãn của Tử Chân liếc nhìn hắn một cái, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt ấy khiến Khung Thiên Sơn sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, cả người sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy, miệng ấp úng, không thốt nên lời. Tổ nãi nãi. Ngươi là tổ nãi nãi của ta. Tổ nãi nãi ở trên, ta không dám nói vớ vẩn với ngươi nữa, xin ngươi tha cho tiểu tôn tử này đi. Khung Thiên Sơn nghĩ bụng đại trượng phu có được giảng được, hắn quỳ xuống tại chỗ, đầu rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, nước mắt nước mũi chảy ngang. Hắn thật sự sợ chết, nhưng sau một hồi lâu mới phát hiện mình không chết, thậm chí sự uy hiếp dường như cách xa mình một chút. Hắn run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy kết giới phong cấm chung quanh đã biến mất. Nàng đâu? Khung Thiên Sơn run rẩy đứng lên, xâm nhập tinh khư bạo loạn hỗn độn hoang tai tràn ngập màu hồng này, hướng chỗ sâu nhìn qua, hắn rốt cục thấy được ác ma tử huyết kia. Nhưng lúc này, trước mắt ác ma tử huyết kia, dường như có vài bóng người, phán đoán theo khí tức, hẳn là quỷ thần, bọn chúng thần phục trước mặt Tử Chân, quỳ trên mặt đất. Khí tức của nàng đã hấp dẫn thủ lĩnh phản quân quỷ thần Nguyên Anh Ma Hoang đến đây. Khung Thiên Sơn rung giọng nói. Hắn không đợi bao lâu, có thể thấy những quỷ thần kia dập đầu mà đi, và ác ma màu tím kia hướng về phía này mà đến. Khung Thiên Sơn hoảng sợ nhìn nàng, nhìn một chút, đã thấy nàng thành quang ảnh, liền biết nàng đã vào quang tự tại giới. Quang tự tại giới, ý nghĩa là giết hại đã kết thúc, điều này khiến Khung Thiên Sơn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn mồ hôi lạnh ướt đẫm, cũng trở về quang tự tại giới, sự chuyển biến này quá mức mộng huyễn, tự như sự chuyển biến giữa mộng cảnh và hiện thực, khiến hắn không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Khi hắn trở lại quang tự tại giới, trước mắt không còn tử huyết ác ma, mùi máu tươi cùng uy áp khủng bố cũng tan biến. Vẫn là tiểu La Lị váy tím, nàng nghiêm nghị, lặng lẽ dọn dẹp di vật Tư Phương Dần bọn hắn để lại. Hô. Khung Thiên Sơn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cảnh tượng này, hắn biết mình không cần phải chết. Ý thức dần hồi phục, nhớ lại chuyện vừa rồi, hắn run giọng hỏi, có phải ngươi đã để những quỷ thần kia từ bỏ Nguyên Anh Ma Hoang, chia thành tốt nhỏ, thay hình đổi dạng, đi nơi khác cầu sinh? Không thì sao? bọn chúng tụ tập ở đây, chung quy chỉ là đường chết. Nhất là lần này lại có người của Thiên Vũ tự chết ở chỗ này. Sau khi bạo phát, Tử Chân lần đầu nói chuyện với Khung Thiên Sơn nhiều như vậy, khiến hắn cảm động, như thể được trở lại đội ngũ, được nàng công nhận. Khi Tử Chân thu dọn gần xong, Khung Thiên Sơn bắt đầu suy nghĩ, mọi chuyện kết thúc như thế này. Nhưng Tử Chân không nói gì, chỉ liếc hắn một cái rồi bước ra ngoài. Uy! Uy, phải nghĩ đối sách trước chứ. Khung Thiên Sơn nói. Đối sách là ngươi im miệng. Tử Chân đáp. Tuy nàng vẫn mang vẻ ngốc manh, nhưng câu nói ấy khiến Khung Thiên Sơn nhớ lại nỗi kinh hoàng khi bị nàng chi phối. Hắn vội bịt miệng, không dám nói thêm, thành thật đi theo sau Tử Chân, như một tiểu tùy tùng ấm ức, cúi đầu rụt cổ, ngoan ngoãn. Họ ra ngoài theo con đường cũ, mất từng ấy thời gian. Cuối cùng, họ rời khỏi Nguyên Anh Ma Hoang. Trong suốt quá trình, Khung Thiên Sơn luôn nghĩ cách đào mệnh, thậm chí tính đến việc trốn sang nước Lân Bang, nhưng đều tự bác bỏ. Hắn muốn khóc mà không được. Nàng định về quỷ nhân cảnh thành sao? Thấy hướng đi của Tử Chân, Khung Thiên Sơn chẳng biết nói gì, dù sao hắn giờ cũng là lợn chết không sợ nước sôi, vừa trải qua hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, còn sống sót thì còn sợ gì nữa. Cứ thế, hắn theo Tử Chân đến quỷ nhân cảnh thành. Vừa tới nơi, đã thấy thành chủ Đồ Nam Lăng tập hợp 50 vạn quân, được dân chúng hoan hô tiễn biệt, rầm rộ xuất chinh. Vừa ra khỏi thành, liền thấy Tử Chân và Khung Thiên Sơn. Đồ thành chủ ngây người. Đồ thành chủ. Tử Chân hoảng hốt, vội xông lên, đến trước mặt Đồ Nam Lăng. Là ngươi. Đồ Nam Lăng biết nàng là bí mật vũ khí của Tư Phương Dần. Hắn kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì? Tử Chân rung giọng, chúng ta ở Nguyên Anh Ma Hoang gặp một quỷ thần nghịch mệnh cảnh. Rất mạnh, hai người chúng ta trốn thoát, không biết các vị Tự Thừa Đại Nhân ra sao? Tự Thừa Đại Nhân bị quỷ thần kia để mắt, chúng ta dùng truyền tin thạch tìm hắn, nhưng không được. Đúng, đúng. Khung Thiên Sơn vốn đã có vài vết thương nhỏ, thêm nỗi kinh hoàng còn sót lại, theo nhịp điệu của Tử Chân, cũng hùa theo. Quỷ thần nghịch mệnh cảnh. Đồ Nam Lăng kinh hãi, ta chưa từng nghe nói. Tử Chân nói, chúng ta cũng không ngờ. Nói xong, nàng vội nói, Đồ Thành Chủ, chúng ta phải lập tức về Thiên Vũ Tự, báo cáo Thiếu Khanh Đại Nhân. Đại quân tạm thời đừng tiến công, nghĩ cách phái người tìm các Tự Thừa Đại Nhân. Xem có liên lạc được không? Được, được. Đồ Nam Lăng chỉ còn cách gật đầu. Tử Chân là sĩ quan Thiên Vũ Tự, dù là quỷ thần, Đồ Nam Lăng cũng không thể ngờ chân tướng là chính quỷ thần này đã tiêu diệt Tư Phương Dần và đồng bọn. Nay Tử Chân còn muốn về gặp Thiếu Khanh Đại Nhân, hắn càng không nghi ngờ gì. Nghe có quỷ thần nghịch mệnh cảnh, binh lính cũng có chút e dè, có người nói, thảo nào bọn tiện súc kia to gan như vậy, hóa ra có cường giả chống lưng. Hợp lý. Họ còn đang xôn xao bàn tán, Tử Chân và Khung Thiên Sơn đã cáo biệt, tiến về Tuyến Nguyên Sạn Đạo. Đồ Nam Lăng dừng quân, phái thám tử đi tìm tung tích Tư Phương Dần và đồng bọn. Hắn cau mày, luôn cảm thấy bất ổn, nhưng không nói ra được, chỉ có thể chờ tin từ Tư Phương Dần và Thiếu Khanh Đại Nhân. Trên đường tới Tuyến Nguyên Sạn Đạo, Khung Thiên Sơn vội đuổi theo, ngươi điên rồi, thật muốn trực diện Thiếu Khanh Đại Nhân. Hắn đâu dễ lừa như Đồ Nam Lăng. Không thì sao, chúng ta tự mình đào mệnh. Như vậy chỉ càng khẳng định tội danh, vấn đề là chạy hòa thượng không chạy được miếu. Tử Chân lạnh lùng nói. Đúng, miếu của các ngươi là thần mộ tọa. Khung Thiên Sơn biết vậy, chỉ có thể cảm thán, việc này khó làm. Không khó, ngươi đừng sợ là được. Ngươi mà sợ, ta diệt ngươi ngay. Tử Chân nói. Khung Thiên Sơn lại khiếp sợ. Lần này, thời gian qua Tuyến Nguyên Sạn Đạo dường như rất nhanh. Họ trở về Hỗn Nguyên Kỳ. Khung Thiên Sơn còn đang rối bời, nghĩ cách sống sót, ngẩng đầu lên, lại thấy một bóng người quen thuộc, đứng đón họ bên ngoài Tuyến Nguyên Sạn Đạo. Ca. Sao huynh lại ở đây? Khung Thiên Sơn nhớ ra, mình còn chưa báo cáo chuyện này cho Khung Thiên Chấn. Khung Thiên Chấn nhìn hắn, rồi từ tay Tử Chân lấy đi một vật. Khung Thiên Sơn nhận ra, đó là hình ảnh cầu ghi lại bằng chứng Thiếu Khanh Đại Nhân gian bẫy đối phó họ. Cái này dùng thế nào? Khung Thiên Sơn chưa kịp nghĩ ra, Khung Thiên Chấn đã cầm hình ảnh cầu, nói với Khung Thiên Sơn, người theo ta đi gặp Thiếu Khanh Đại Nhân. Vậy, nàng thì sao? Khung Thiên Sơn lặng lẽ hỏi. Không cần ngươi quản. Khung Thiên Chấn nói. À, Khung Thiên Sơn ngơ ngác. Rõ ràng mình là người trải qua mọi chuyện, nhưng ca dường như biết còn nhiều hơn cả mình. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Khung Thiên Chấn kéo đi, nhanh chóng về phía Thiên Vũ Tự. Quay đầu lại, Tử Chân đã biến mất. Ca. Khung Thiên Sơn rối bời, nghiến răng nói, Tử Chân, nàng là nghịch mệnh cảnh. Ta biết. Khôn Thiên Chấn nói. Biết mà huynh không nói trước. Khôn Thiên Sơn im lặng nói. Nói cho ngươi, có ích gì? Cái miệng rộng của ngươi, không hai ngày sẽ đồn ầm lên. Khôn Thiên Chấn khinh bỉ nói. Nói vớ vẩn, sao ta lại như vậy? Khôn Thiên Sơn im lặng, trong lòng vẫn hoảng hốt, nói, chúng ta đi gặp Thiếu Khanh đại nhân, chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao? Khôn Thiên Chấn cười lạnh, cái gì gọi là tự chui đầu vào rọ? Ngươi không biết người này coi trọng mặt mũi, mặt bài nhất sao? Nếu thật thông báo công khai ra ngoài, để dân chúng tận mắt thấy hắn là kẻ thiết kế hãm hại thuộc hạ Đê Tiện, hắn sẽ cực kỳ khó chịu. Để khỏi khó chịu, hắn chỉ có thể nuốt xuống thiệt thòi lần này. Cái gì? Cái gì? Khôn Thiên Sơn vẫn chưa hiểu rõ, nhưng hắn đã bị kéo tới trước Thiên Vũ Tự. Khôn Thiên Chấn vừa tiến vào Thiên Vũ Tự, đúng vào lúc này, liền trông thấy người mặc kim trường bào màu đen, túc lãnh tuấn đẹp, trên huyệt thái dương sinh trọng Dương Thiếu Khanh đại nhân. Thiếu Khanh đại nhân. Khôn Thiên Sơn đã sợ đến trái tim nâng lên cổ họng, nhưng Khôn Thiên Chấn lại một mặt không sợ, bình tĩnh, hắn chắp tay nói, thuộc hạ vừa đạt được báo tin từ quỷ nhân cảnh, đang muốn hướng ngài bẩm báo. Thiếu Khanh đại nhân khí tức trầm trọng, mặt đỏ sâu lạnh, nghiêm chỉnh chính là thời khắc cực độ chấn nộ, hắn tự hồ cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới Khôn Thiên Chấn, thậm chí là Khôn Thiên Sơn, càng không nghĩ tới Khôn Thiên Chấn còn dám tâm bình khí hòa nói chuyện cùng chính mình. Hiển nhiên, Thiếu Khanh đại nhân này cũng vừa nhận được tin tức về Ma Hoang Nguyên Anh, đang chuẩn bị tìm người phát tác. Mà đối tượng đầu tiên hắn muốn tìm, đương nhiên là Khôn Thiên Chấn. Vậy mà, hắn lại trực tiếp đưa tới cửa. Đại nhân, mượn một bước báo cáo. Khôn Thiên Chấn ngẩng đầu, nhìn Thiên Vũ Thiếu Khanh, ánh mắt vẫn như giang sơn đại địa. Thiên Vũ Thiếu Khanh trầm mặt một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, được, theo ta đi. Sau đó không lâu, ba người bọn hắn tiến vào một chỗ bí điện. Thiên Vũ Thiếu Khanh đứng ở thượng thủ, ở trên cao nhìn xuống, hai mắt như liệt dương, lạnh lùng nhìn hai huynh đệ. Toàn bộ bí điện đều là phạm vi khí tràng của Thiên Vũ Thiếu Khanh, hắn cũng không tận lực tạo áp lực, nhưng uy nghiêm và nghiêm túc hình thành lâu dài đã khiến Khôn Thiên Sơn có chút không thở nổi. Điều này rất bình thường. Đối với Khôn Thiên Sơn, Thiên Vũ Thiếu Khanh vẫn luôn là nhân vật hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, không chỉ là xuất thân, địa vị, thực lực, hắn đều là thượng lưu chân chính của Hỗn Nguyên Kỳ, là nhân vật trên đám mây, so với loại trung lưu như nhà Khôn Thiên Chấn, thật sự không cùng một thế giới. Hắn quen thuộc với việc khúng núng trước Thiên Vũ Thiếu Khanh, lúc này lại muốn nghiêm trọng khiêu chiến quyền uy của hắn. Thật lòng mà nói, hắn chỉ có thể bội phục ca ca Khôn Thiên Chấn, thời gian gần đây trôi qua quá hỗn loạn, đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ ra, ca ca hắn lấy dũng khí từ đâu ra, dám cùng Thiên Vũ Thiếu Khanh cứng như vậy. Trên thực tế, cũng không ai có thể nghĩ thông, dù sao Khôn Thiên Chấn này không phải Khôn Thiên Chấn kia. Có lẽ cũng chính vì điểm không theo lẽ thường này, Thiên Vũ Thiếu Khanh nhất thời ăn Tư Phương Chính Đạo Lam chiếc thương nguyệt thiệt thòi lớn như vậy, vậy mà không có cách nào giết chết gia hỏa này. Mà giờ khắc này, bẫy rập kế sách lại vẫn tạo thành kết cục không thể tin nổi như thế, cũng là điều Thiên Vũ Thiếu Khanh nằm mơ cũng không dự đoán được. Tư Phương Dần, Ba Mộng Nhan, Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển. Bốn người này, trong đó hai người đều không sai biệt lắm so với Khôn Thiên Chấn, vậy mà bắt không được Khôn Thiên Sơn cùng một quỷ thần. Không thể tưởng tượng. Nguyên nhân chính là như thế, bầu không khí trong bí điện túc sát, lạnh lùng, đối chọi gay gắt. Thiên Vũ Thiếu Khanh như liệt dương trên trời, còn Khôn Thiên Chấn như một tòa đồi núi lục địa. Khôn Thiên Sơn tương đương với một tòa núi nhỏ bên cạnh, chỉ dám trốn sau lưng đại ca. Hắn không thể không bội phục Khôn Thiên Chấn, dưới liệt dương thiêu đốt, Khôn Thiên Chấn vẫn bất động như núi, vô cùng kiên cường, thật sự là trâu bò. Thiếu Khanh đại nhân. Không giống với Thiên Vũ Thiếu Khanh, Khôn Thiên Chấn thậm chí nắm giữ chủ động, hắn nói trước. Thậm chí, hắn trực tiếp lấy ra hình ảnh cầu tử chân cho, nói, có một đoạn trò vui, muốn mời Thiếu Khanh đại nhân xem trước. Nói rồi, hắn trực tiếp phát nội dung trong hình ảnh cầu. Toàn bộ nội dung không nhiều, nhưng sự thật được trình bày rất rõ ràng. Sau khi phát xong, Khôn Thiên Chấn cười hắc hắc một tiếng, nội dung có chút kinh người, cho nên nhịn không được phục chế thêm mấy phần, giao cho nữ quỷ thần kia. Gia hỏa này cũng rất biết chuồn, ta nhất thời cũng không biết nàng chạy đi đâu, thật khiến người đau đầu. Khôn Thiên Sơn nghe vậy, đó là bó tay toàn tập, ngoài trừ ngưu bức hai chữ, hắn thật không biết phải hình dung Khôn Thiên Chấn như thế nào. Bất quá, cùng với đó là một tâm tình khác, đương nhiên là sợ hãi. Hắn biết đại khái ý của huynh trưởng, chính là uy hiếp Thiên Vũ Thiếu Khanh. Ngươi có thể tức giận, tiếp tục đuổi giết, thậm chí có thể không khống chế được chính mình, ra tay đánh nhau với hai huynh đệ bọn họ ngay tại Thiên Vũ Tự. Nhưng như vậy, thanh danh của ngươi sẽ không còn. Quan trọng nhất là, loại bê bối hại thuộc hạ này, một khi truyền ra, nhất định sẽ ảnh hưởng to lớn đến công chính quyền uy của Thiên Vũ Tự. Dù sao, Thiếu Khanh đã là nhân vật đại diện của Thiên Vũ Tự. Huống chi, phía trên Thiên Vũ Thiếu Khanh này còn có Thiên Vũ Thượng Khanh, đó mới là người cầm lái của Thiên Vũ Tự, Thiếu Khanh cũng là thủ thượng khanh trưởng khống. Đạo lý là như vậy, nhưng đối diện cấp trên, cho dù có bằng chứng trong tay, gàn dám làm như thế, đó lại là một chuyện khác. Dù sao, bê bối và phong ba lớn hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ qua đi, nhưng bị một thuộc hạ, một kẻ yếu nắm thóp, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. May mắn thay, Thiên Vũ Thiếu Khanh xem xong tất cả, phản ứng của hắn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của Khôn Thiên Sơn. Sau khi xem xong, hắn trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên lại cười vừa nhìn hai huynh đệ, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi nói, cũng được, Khôn Thiên Chấn, ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, đến bây giờ ta mới phát hiện, ta đã xem thường ngươi rồi. Khôn Thiên Chấn đổ mồ hôi nói, Thiếu Khanh đại nhân quá khen, ta cũng không phải muốn ngài không vui vẻ. Từ đầu đến cuối, đơn giản chỉ là muốn bảo vệ cái mạng nhỏ. Chuyện thần mộ tòa ta xác thực xúc động, đắc tội ngài, nhưng không có cách, sự tình đã xảy ra, không thể vãn hồi. Hiện tại, ta chỉ có một ý nghĩ, đó là còn sống. Chỉ một chứng cứ giả dối này, có thể mua được hai mạng của huynh đệ ngươi. Thiên Vũ Thiếu Khanh nhàn nhạt hỏi. Khôn Thiên Chấn cúi đầu nói, chắc là có thể chứ. Dù sao, mạng của ta hèn mọn, đối với Thiếu Khanh đại nhân mà nói, không đáng nhắc tới. Ngược lại là thẳng thắn thật. Thiên Vũ Thiếu Khanh cuối cùng nhìn thoáng qua hình ảnh cầu trong tay bọn họ, bỗng nhiên khoát tay, nói, được rồi, cút đi. Về sau làm việc quy củ, nếu để ta nghe thấy những lời không hay, chuyện này sẽ không đơn giản đâu. Khôn Thiên Chấn vội vàng gật đầu, nói, Thiếu Khanh đại nhân yên tâm, thật đó, huynh đệ chúng ta hiện tại chỉ muốn giữ được cái mạng tàn. Cái đồ chơi này mà truyền ra, ta cũng mất mạng, ta không ngốc đến mức đó. Thiên Vũ Thiếu Khanh không muốn nói nhiều, khoát tay, để bọn họ ra ngoài. Từ đó, Khôn Thiên Sơn đều đã choáng váng. Chuyện Thiên Vũ Thiếu Khanh nổi trận lôi đình, trực tiếp tru diệt bọn họ trong tưởng tượng của hắn đã không xảy ra. Khi Khôn Thiên Chấn quay người rời đi, hắn chỉ có thể đuổi theo ra ngoài, nhưng cước bộ vẫn còn lỗ mãng, cả người vẫn còn run rẩy. Chờ bọn họ ra ngoài, trong mật thất, mặt của Thiên Vũ Thiếu Khanh cùng Hỗ Nguyên Đồng mới từ từ trở nên đen, tối sầm, âm trầm, tức giận, thậm chí trở nên hung lệ ngập trời. Nghịch mệnh cảnh tử huyết quỷ hoàng. Thần mộ tọa. Thần mộ tọa thì không ra được nghịch mệnh cảnh. Quả nhiên, bệ hạ chọn chỗ đó làm điểm tựa, không đơn giản. Ha ha ha. Đại quốc hoàng triều chi cục, hai con chuột chuỗi nhất định phải chui vào tham gia náo nhiệt, còn muốn mạng sống. Hắn tự lẩm bẩm, càng lúc càng lạnh lùng sau khi rời khỏi bí mật kia, Khôn Thiên Sơn toàn thân vẫn còn tê dại, hắn ngốc trệ nói, ca, ca ca ca, việc này của ta, cứ như vậy qua sao? Giết Tư Phương Dần, ba mộng nhan, Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển, hai cái chính ngũ phẩm, hai cái chính lục phẩm, sau đó không sao. Khôn Thiên Chấn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng có nói hưu nói vượng, bốn vị kia là ngươi giết sao? Ngươi có bản lĩnh này sao? Đó là Nguyên Anh Ma Hoang nghịch mệnh cảnh quỷ thần giết, hiện tại còn chưa biết quỷ thần kia rốt cuộc là ai. Minh bạch, hiểu rõ. Khôn Thiên Sơn khó có thể tin, nhưng hắn vẫn nở nụ cười, bắt đầu dễ dàng hơn. Đừng đắc ý vong hình, trong khoảng thời gian này vẫn là nên khôi phục thì cứ khôi phục, Thiếu Khanh đại nhân không có cách nào quang minh chính đại để ý đến chúng ta, nhưng ngươi nếu chạy loạn khắp nơi, không yên tĩnh, người ta vì trút cơn giận, đem ngươi làm thịt trước thì rất bình thường. Dù sao nếu ngươi chết, ta còn muốn sống, ta cũng không dám cùng hắn cá chết rách lưới a, Khôn Thiên Chấn nói rất trực tiếp. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn là Bạch Phong, phàm là hắn là Khôn Thiên Chấn thì không nói như vậy. Ngoà tào. Nghe vậy, Khôn Thiên Sơn lại sợ đến gần chết. Giờ mới hiểu vì sao vừa rồi huynh trưởng tối thiểu trong giọng nói là hèn mọn. Tiểu đoàn đội này của bọn hắn, dù sao cũng có ba người, Khôn Thiên Chấn là bộ tứ phẩm, Tử Chân là nghịch mệnh cảnh, và Nhất Thiếu Khanh đại nhân kia nghĩ ra cái khí, chính mình tốt nhất là diệt. Khôn Thiên Sơn vội vàng nói, mặc kệ, từ hôm nay trở đi, ta cứ giáng ngươi ca, ngươi đi tìm nữ nhân, đệ đều ở bên cạnh giúp ngươi quay phim phóng sự. Cút xéo. Đừng nói Khôn Thiên Chấn, ngay cả Bạch Phong cũng muốn đánh tên Sa Điêu này. Tỉnh táo lại, Khôn Thiên Chấn trầm giọng nói, đừng nhìn lần này tự như chúng ta chiếm tiện nghi, Thiếu Khanh đại nhân âm thầm chịu thiệt lớn, nhưng trên thực tế tương đương với mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt, tương đương với chúng ta liên tục tát Thiếu Khanh đại nhân hai bạt tai, giết sáu thuộc hạ đắc lực của hắn. Thiếu Khanh đại nhân là nhân vật nào? Hắn sao cho phép có tay cầm ở trên tay chúng ta? Không có gì bất ngờ xảy ra, sự trả thù tiếp theo của hắn sẽ chỉ mạnh hơn, mà lại càng bất ngờ, phàm là ra tay, rất có thể chúng ta liền không có sức hoàn thủ. A nha, minh bạch. Khôn Thiên Sơn cũng biết đạo lý này, hắn gật đầu sâu sắc, rồi nói, cho nên, chúng ta mới phải cùng Tử Chân chia binh hai đường, bảo đảm có người có thể đem tay cầm của Thiếu Khanh đại nhân chọc ra, để hắn sợ ném chục vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng. Khôn Thiên Chấn gật đầu. Cái kia biến thái. Trốn đi đâu? Khôn Thiên Sinh nhớ tới tên kia, hắn cũng phát run. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, Tử Chân mang đến cho hắn đại khủng bố, thậm chí đến cấp bậc Thiên Vũ Thiếu Khanh kia. Quá đặc yêu dọa người. Người nói Tử Chân. Khôn Thiên Chấn vỗ đầu hắn một cái, trừng mắt hỏi. Đúng, đúng. Khôn Thiên Sinh nói. Người không biết càng tốt hơn, biết càng nhiều, chết càng sớm. Khôn Thiên Chấn thản nhiên nói. A nha. Khôn Thiên Sinh gật đầu, bất quá, hắn vốn không quản được miệng, vụng trộm hỏi một câu, nàng sẽ không về thần mộ tọa chứ. Khôn Thiên Chấn trừng mắt liếc hắn một cái. Tuy không trả lời, nhưng Khôn Thiên Sinh đã đoán được đáp án, hắn gãi gãi đầu, im lặng nói, ca, ta cảm thấy đây không phải là một nơi tốt đẹp gì. Rất dễ đoán. Mà lại một khi Thiếu Khanh đại nhân đoán được, sẽ đem hòa thủy dẫn tới thần mộ tòa thôi. Ta đoán chừng hiện tại Thiếu Khanh đại nhân muốn giết nhất, có thể không phải chúng ta, mà chính là cái biến. Thành nghịch mệnh cảnh Tử Chân. Được rồi, đầu óc ngươi đừng chuyển, chuyển cũng là phí công. Bạch Phong lười nói nhiều với hắn, dù sao nói chuyện với hắn cũng là lãng phí thời gian. Tử Chân, nàng xác thực đã về thần mộ tọa. Nhưng đây không phải là đi tránh hiềm nghi, mà là Lý Thiên Mệnh đối với bước tiếp theo dự phán. Lần này nàng trở về, kỳ thật đã không giống. Không chỉ nàng đã thành tựu nghịch mệnh cảnh, thực lực trên sở hữu phủ thần, mà còn bởi vì trên người nàng, trọn vẹn mang theo một ức mặt tinh vân tế. Lý Thiên Mệnh cho 5.000 vạn. Huyết Anh 2.000 vạn. Sau đó trên người tổ bốn người chết thảm kia, tìm ra hơn 3.000 vạn. Một tiểu mục tiêu tới tay, còn gì luyến tiếc. Dù sao tiếp đó, nhiệm vụ lớn nhất của Tử Chân là bế quan tăng mạnh, tiếp tục sáng tạo chiến lực đỉnh phong cho đoàn đội của bọn hắn, nên mặc kệ bế quan ở đâu, cũng là bế quan. Về phần vì sao đi thần mộ tọa, là bởi vì sau sự kiện lần này, Lý Thiên Mệnh biết Thiên Vũ Thiếu Khanh kia 100% sẽ tiến hành điều tra mới đối với nơi này, sẽ nghi ngờ. Thêm vào có tuyến nguyên sạn đạo, đến đi tiểu tiện, Tử Chân mặc kệ ở nơi nào, cũng có thể tùy thời nhanh chóng trợ giúp Hỗ Nguyên Kỳ bên này, Lý Thiên Mệnh liền để nàng đi trước. Đến nỗi Tư Niệm. Tử Chân là người không quan tâm cái này nhất, nàng càng quen đọc lai đọc vãng, ngẫu nhiên có một lần thân cận, nàng đều có thể nhớ rất lâu. Hiện tại Bính Bộ Tự Thừa Điện, ngươi là quan cao nhất, đi trước tạo cho Tử Chân cô nương một cái ngoại phái nhiệm vụ, để nàng công vụ đi công tác. Khôn Thiên Chấn nói. Không có vấn đề. Khôn Thiên Sân vội vàng nói. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn cảm thấy mình có cơ hội, không nỡ để Tử Chân rời đi mình, nhưng bây giờ, hắn thật sự sợ, ước gì cách xa nàng. Trong Hỗn Nguyên Quân Tháp, Lý Thiên Mệnh lấy ra một tòa truyền tin tinh tháp, chờ tín hiệu. Tử Chân chỉ cần đến thần mộ tọa, nàng có thể sử dụng cửu mệnh tháp, vượt qua vũ trụ truyền tin cho hắn. Rất nhanh. Tin tức đến. Mấy chữ ít ỏi, ta đến. Nàng đến bên kia, mặc kệ là Ngân Trần, hay Lý Thiên Mệnh chúng sinh tuyến, hoặc truyền tin thạch thông thường, đều có khoảng cách ngăn cách, truyền tin tinh tháp này là phương thức liên lạc duy nhất. Chờ ta rảnh. Chuyên môn kiểm tra thái sơ hỗn độn cầu, có thể khiến ta trong nháy mắt đến chỗ ngươi được không? Lý Thiên Mệnh hồi âm. Nếu được, có thể trong nháy mắt đến thần mộ tọa, còn nhanh hơn tuyến nguyên sạn đạo này, vậy thì là ngu bức thật sự. Nhưng Lý Thiên Mệnh đoán chừng là không được, trước mắt giới tinh cầu này, cảm giác có hạn chế về khoảng cách. Truyền tin xong, Lý Thiên Mệnh tiếp tục dấn thân vào tu luyện luyện thần tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù. Tử Chân phản công một vố, cắm xuống một ức mặt tinh vân tế, về thần mộ tọa luyện cấp. Tiểu Ngư cắm rễ giới thần tháp, tiếp tục cường hóa năng lực kết giới. Tiêu Tiêu bắt đầu ở vạn hối chi địa kia, gia tốc luyện hóa ma mật. Toàn bộ Thái Vũ thần tàn hội vào giữa sân nghỉ ngơi, tự hồ từ giờ phút này mới tiến vào thời kỳ gió êm sóng lặng, không chỉ Lý Thiên Mệnh, những người dự thi khác cũng tranh thủ thời gian cuối cùng để cường hóa. So với Thái Vũ thần tàn hội, những phong ba trấn áp Kháng Long thần cung, cái chết của Tư Phương Dần và bốn sĩ quan Thiên Vũ này đều quá nhỏ, Hỗn Nguyên Kỳ cơ bản không ai truyền tin. Hiển nhiên có người cố ý áp chế hiệu quả. Nguyên Anh Ma Hoang kia, phương thức xử lý cuối cùng vẫn là Thiên Vũ Thiếu Khanh tự mình đi một chuyến, cùng Đồ Nam Lăng quét sạch triệt để Nguyên Anh Ma Hoang bất quá. Chờ bọn hắn đến nơi, quỷ thần nơi đó đã sớm chạy án, cơ bản chạy sạch sẽ, hơn nửa triệt để tản ra, khiến cảnh thành quân cơ bản nhào hụt. Hiển nhiên lần này Thiên Vũ Thiếu Khanh thiệt lớn, bất quá không tính là quá lớn, dù sao không liên lụy đến chân tướng về cái chết của Tư Phương Dần đám người. Sau đó lệnh truy sát được phát ra đối với đám quỷ thần kia, nhất là nghịch mệnh cảnh quỷ thần, biểu thị sẽ truy sát đến cùng, việc này cứ như vậy tạm thời lật qua. Bất quá, Lý Thiên Mệnh so với ai khác đều rõ ràng, không phải lật qua, mà chính là cừu hận gia mã, đối phương tất nhiên lại tìm cơ hội trấn áp, diệt sát báo thù. Mà lần này, Lý Thiên Mệnh tin tưởng Thiên Vũ Thiếu Khanh đã khóa mục tiêu, không chỉ là Khôn Thiên Chấn. Khôn Thiên Chấn chỉ là quân cờ, phía sau quân cờ là Tử Chân. vậy tất nhiên sẽ liên lụy đến Lý Thiên Mệnh, vi sinh mặc nhiễm. Cho nên, thời gian của ta cũng tương đối cấp bách. Nhất là về phương diện ấp trứng tiểu cửu. Cho nên hắn hiện tại tỉnh táo lại, chuyên chú vào tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù, tiếp tục để di hồn của các trưởng bối đỉnh cấp thượng cổ còn sót lại trong hỗn nguyên quân phủ thối luyện thiên mệnh anh của mình, kích phát hiệu quả luyện thân. Lần thứ hai luyện thân, hiệu quả rất khó so sánh với lần đầu được quán đỉnh, may là thời gian đầy đủ, ngày qua ngày lĩnh hội trước tứ tượng phù, triệt để quên đi chuyện ngoại giới, toàn thân tâm đầu nhập vào đó. Trong quá trình này, còn phải cảm tạ Cực Quang, phàm là có việc vặt gì, nàng đều giúp Lý Thiên Mệnh xử lý, bao gồm liên hệ với Tử Chân thông qua tinh tháp truyền tin. Trong nhà có một nữ nhân có thể xử lý thích đáng mọi việc lớn nhỏ, chi tiết đúng chỗ giúp đỡ, đó cũng là một đại hạnh phúc. Loại sự tình này khảo nghiệm lớn nhất là kiên nhẫn và tâm tính, bởi vậy an định tùy tiện như vậy không thể đảm nhiệm, chớ nói chi là tội thần diệu cả ngày kêu gào. Lý Thiên Mệnh có 6 vị đế phi này, phục vụ hầu hạ, cường hóa, bảo vệ, che chở đầy đủ, để hắn không cần phân tâm, tu luyện như vậy, hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Đừng quản Tử Chân, vi sinh mặc nhiễm trưởng thành nhanh đến đâu, làm cho Thiên Mệnh hậu cung này có một mối liên kết tuyệt đối. Lý Thiên Mệnh tự như thân cây đại thụ, hắn nhất định phải tráng kiện lên, mới có thể chống đỡ cả cây chim hót hoa nở, mới có thể khiến các nàng nở rộ càng đẹp, càng tươi tắn hơn. Trong khoảnh khắc luyện thần, thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Thiên Mệnh cũng không tính thời gian, đến một thời điểm tâm lĩnh thần hội, Cực Quang thông qua quan sát tình trạng của hắn, phán đoán hắn thu hoạch được rất lớn, lúc này mới nhắc nhở, đã 8 năm trôi qua. Thời gian nghỉ ngơi giữa hai nửa thần tàn hội là 10 năm. Sở dĩ nhắc nhở sau 8 năm, một mặt là do Lâm Tiêu Tiêu bên kia cất giữ quá nhiều ma mật, sắp không chứa nổi nữa, mặt khác, Lý Thiên Mệnh nhất định phải mau chóng thăng cấp trộm thiên chi nhãn, nếu không ngay từ đầu nửa trận sau, khó xác định có còn cơ hội tới gần thần tàn chi tâm hay không. Ít nhất hiện tại, quy tắc nửa trận sau vẫn chưa công bố, ai cũng biết phía sau sẽ cạnh tranh như thế nào. Kháng Long thần cung đảm nhiệm mới, trên thực tế sở hữu quy tắc đều là bọn hắn thiết lập trò chơi, nửa đầu trận đấu bọn hắn không cân nhắc đến có người có thể áp chế bọn hắn, nửa trận sau nếu bố cục của bọn hắn không đủ, chế độ thi đấu quy tắc sẽ có lợi cho bọn hắn, vô lợi cho hỗn nguyên quân phủ. 8 năm rồi hả? Cảm giác chỉ mới chốc lát. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, từ trong trạng thái luyện thần lui ra, huỳnh hỏa cũng thả hỗn nguyên hoàng tổ ra, khiến tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù ngao ô một tiếng, rốt cục không chịu nổi tra tấn, xám xịt chạy trốn trong mật thất. Thiên Mệnh anh trưởng thành thế nào? Cực quan nhẹ giọng hỏi. Có chút nhập tâm, nên không quá chú ý, có lẽ vì không để ý đến việc vặt, tâm tính cực độ buông lỏng. Lý Thiên Mệnh biết 8 năm này tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù mang đến cho Thiên Mệnh anh của mình sự trưởng thành rất kinh người, nhất là mấy năm trước, dưới áp lực do Thiên Vũ Thiếu Khanh mang đến, thập đại Thiên Mệnh anh tăng mạnh. Nội thị xem xét, lúc này đế hoàng, mệnh kiếp thập đại Thiên Mệnh anh đã đạt đến trình độ viên mãn Thiên Mệnh cực cảnh, rõ ràng sắp chôn vùi, nắm giữ lực lượng yên diệt. Đối với Lý Thiên Mệnh vẫn rất quan trọng, trước kia hắn ở thập giai cực cảnh, đã đang trên đường trùng kích yên diệt chi cảnh, lúc này thấy Tử Chân đều giết đến tận nghịch mệnh cảnh, khó tránh khỏi ngưỡng mộ. Bất quá, loại trọng sinh đại lão xác thực không thể so sánh được, các nàng trâu bò nhất là đột phá cảnh giới, Lý Thiên Mệnh quý ở chỗ bắt đầu từ giấy trắng, tất cả đều là mới tinh. Thử đột phá xem sao, thập nhất giai cực cảnh là nhất định ổn, xem có cách nào dùng mặt tinh vân tế, trực tiếp lên thập nhị giai cực cảnh được không? Dù sao, muốn ứng phó nửa trận sau thần tàn hội, cần lực lượng càng lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Cực Quang nói. Không sao, nếu thiếu sót, ta còn có thể giúp hắn bổ một chút. An Ninh nói. Đừng nhìn nàng là đại cô nương, nhưng cũng sẽ e lệ, nói lời này, trên khuôn mặt thuần trắng cũng sẽ ửng hồng, càng thêm mê người. Khụ khụ. Vậy chi bằng bổ một chút trước đi. Luyện thần thêm nhuận thần. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thái nhất Phúc Quang, thậm chí là thái nhất anh tuyền độ cao, có thể dùng một chữ hình dung, đó đương nhiên là nhuận. Nhuận vật tế vô thanh. Sau 8 năm mới vận động, hơn nữa còn là trong mật thất hỗn nguyên quân tháp, Lý Thiên Mệnh buông tay buông chân, tùy ý thúc ngựa lao nhanh trên thân thể thuần trắng, quan tự tại mang đến cảm giác chân thực hơn, khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Mà cuối cùng được tẩm bổ cũng là ở trên cùng, tuy phần lớn là thái nhất Phúc Quang, thái nhất anh tuyền không nhiều, nhưng đối với Thiên Mệnh anh đã luyện thần 8 năm mà nói, không nghi ngờ gì đều là cam lâm, bởi vậy những Thiên Mệnh anh này sau khi đã đến một cực hạn, lại bắt đầu trưởng thành mới. Sự thực như vậy, khiến Cực Quang không nhịn được cười nói, cái này giống như nuôi dưỡng một đứa trẻ, nuôi hỗn hợp dinh dưỡng cũng toàn diện hơn. An Định sau đó nghỉ ngơi, khuôn mặt thoải mái mà lười biếng, sâu xa nói, không sai, tiểu tử này càng lúc càng giống con của chúng ta. Chết cười, Thiên Mệnh con ta, quỳ xuống cho lão nương. Toại thần diệu nói. Đi ngươi nha. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, ổn định uy nghiêm của mình với tư cách gia chủ, lẩm bẩm, mấy người các ngươi quan hệ càng ngày càng tốt, vạn nhất ôm nhau, ảnh hưởng đến quyền uy của ta, quay đầu phải phân hóa các ngươi, khiến các ngươi tranh giành tình nhân không thôi. Đương nhiên, chỉ là đùa thôi. Trọng điểm vẫn là đột phá cảnh giới. Giống như hắn nói, luyện thần thêm nhuận thần, thiên mệnh anh của hắn lại lên một tầm cao mới. Vọt thẳng nhị giai. Lý Thiên Mệnh nói, lấy ra khoảng 3 triệu mặt tinh vân tế, không giữ lại một viên, toàn bộ quán thâu, đồng thời vận chuyển công pháp, hấp thu hỗn độn tinh vân. Âm âm âm. Lực lượng thuế biến, số lượng gia tăng, tuy nhiên tổng thể hình thể sau thập giai sẽ không tăng lớn, nhưng thập nhất giai và thập nhị giai là một sự cường hóa, viên mãn công năng đại cảnh giới trước mắt. Trong quá trình này, chữ cực trong thiên mệnh cực cảnh của Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đạt được viên mãn. Âm âm âm. Khi lực lượng mới tăng, cường độ thiên mệnh thái tử trong cơ thể hắn đạt đến cực hạn của cực cảnh, hắn kết thúc tu luyện, đứng dậy, nhìn ra bên ngoài hỗn nguyên quân tháp, ánh mắt sáng rực. Thập nhị giai cực cảnh lại có thể vượt qua cường độ trước đó của Kháng Long thần cung. Khoảng thời gian từ Thái Vũ thần tàn hội kết thúc nửa chặng đến nay chỉ vỏn vẹn 2 năm, hiển nhiên không đủ để hắn tiến vào yên diệt chi cảnh lần nữa. Tuy rằng 2 năm qua tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù để không dùng đến có chút lãng phí, nhưng Lý Thiên Mệnh còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Hắn điều chỉnh lại thân thể, tu vi, thu thập chiến lợi phẩm, lúc này mới chuẩn bị rời khỏi hỗn nguyên quân tháp. Trước khi ra khỏi tháp, Lý Thiên Mệnh không chút do dự tiến vào trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng. Nhớ đến lần thứ 3 ám sát ngay trong hỗn nguyên quân tháp mà đến nay vẫn không có nửa điểm manh mối về kẻ chủ mưu, Lý Thiên Mệnh tự giảo, từ đó có thể thấy, một kẻ thiên tài không có bối cảnh muốn cuộc khởi khó khăn đến nhường nào. Nếu ta không có hư vô vũ trụ tinh tượng cùng giới tinh cầu, cũng chỉ có thể chết yểu, chết không toàn thây. Có lẽ đây chính là sự thật về chiến tranh vũ trụ và cạnh tranh tài nguyên vũ trụ. Các thế gia hào môn truyền thừa hình thành là để củng cố tài nguyên, chiếm đoạt tài nguyên, và tất cả những điều này phần lớn dựa vào huyết mạch để duy trì. Đa số hoàng triều đế quốc cũng chỉ là một sự hiển hóa của chế độ phân phối. Từ góc độ này mà nói, mặc kệ hỗn nguyên tộc nội bộ phân phối như thế nào, đó đều là chuyện của riêng bọn họ. Nhưng nếu có người dẫn ngoại tộc vào để cường hóa Thái Vũ, nghe có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng thực tế lại dao động đến căn bản của chế độ phân phối. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh hiểu rất rõ, việc hắn bị ám sát vô cùng bình thường. Sau khi tiến vào trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, Lý Thiên Mệnh rời khỏi hỗn nguyên quân tháp, chủ phủ, một lần nữa đến khu buôn bán của Hỗn Nguyên Kỳ. Vì sắp đến thời điểm khai chiến nửa chặng sau, không khí ở Hỗn Nguyên Kỳ lại trở nên náo nhiệt, bốn phía đều là đám đông, tràn ngập sự mong chờ vào nửa chặng sau. Lý Thiên Mệnh nghiễm nhiên trở thành chủ đề nóng hổi nhất. Người ủng hộ hắn và người bài xích hắn đều cực đoan. Sự pha trộn vẫn tồn tại, thường là những người bình thường, trung hạ tầng của Hỗn Nguyên tộc, sẵn lòng để Lý Thiên Mệnh khiêu chiến quyền uy, cho rằng một ngoại tộc này không phải là một đám ngoại tộc, không cần phải quá khắt khe. Nhưng những người có địa vị cao hơn lại nhìn nhận việc Lý Thiên Mệnh nhận được bất kỳ khen thưởng nào như thể bị cướp đoạt từ tay bọn hắn không thể chấp nhận được. Lấy tiền tài tài nguyên của người khác chẳng khác nào giết cha giết mẹ. Tình cảnh cực đoan như vậy, Lý Thiên Mệnh đã sớm quen. Các tu hành giả vũ trụ không thể rời bỏ bản chất của cạnh tranh tài nguyên, mọi mâu thuẫn xã hội, kết quả cuối cùng đều là vấn đề phân phối. Lý Thiên Mệnh hóa thân thành hư vô, du tẩu trên phố xá sầm uất, đến không dấu vết, đi không để lại tung tích, hướng về Kháng Long thần cung. Vũ trụ vô biên lớn, vạn tộc là một nhà, ta là Tinh Hải Đế Quân, tự muốn tước đoạt thị tộc, củng cố cơ chế, để thiên địa vạn vật được phân phối lại, công bằng hơn. Càng trải qua, càng trưởng thành, lý tưởng trong lòng hắn càng mạnh mẽ. Có lẽ giấc mơ này quá rộng lớn, quá ngây thơ, người khác không thể làm được. Nhưng Lý Thiên Mệnh có hy vọng, bởi vì hắn có đế hoàng chúng sinh hệ thống. Đó là cơ sở của một thời đại mới. Kháng Long thần cung. Kháng Long thần nguyên. Vạn hối chi địa. Thiếu nữ tóc đen tuyệt mỹ được bao bọc trong những bọc khí mộng ảo rực rỡ sắc màu bỗng nhiên kết thúc việc hút mật và bước ra khỏi nơi quang huy đó. Dưới ánh sáng, đơn mục của nàng biến thành song mục, trở về hình dáng ban đầu. Có lẽ dáng vẻ vẫn vậy, nhưng khí chất, huyết mạch của thái cổ tà ma ma hậu cùng hương thơ mật hoa ma hậu khiến nàng trở thành tuyệt sắc giai nhân, vưu vật hiếm có. Cái cảm giác muốn trong tĩnh mịch ấy, cử thế chi trung, không tìm thấy thứ hai. Một màn như vậy khiến ngân thần nhìn đến ngây dại. Ở gần hắn, tam thúc của hắn vẫn còn ở đó, cũng mở mắt, khịt khịt mũi, nhìn Lâm Tiêu Tiêu, dù mặt không biểu cảm, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn có một vài dao động. Chỉ là, dao động này rất nhỏ. Dù sao, trước mắt Lâm Tiêu Tiêu còn có một người khác. Người này tuy không gây áp lực về tu vi, nhưng địa vị, tương lai của nàng trong Kháng Long thần cung đều rất đặc biệt. Đó chính là hoàng sư hiện tại của Lâm Tiêu Tiêu, Nguyệt Ly Ái. Nguyệt Ly Ái cũng hơi xúc động, nhìn Lâm Tiêu Tiêu siêu trần thoát tục. Ngữ khí của nàng cũng khó khăn lắm mới trở nên ôn nhu, hỏi, sao không tiếp tục? Vẫn còn 2 năm. Lâm Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói, hồi lão sư, tạm thời đủ tu hành. Thời gian còn lại, Tiêu Tiêu dự định trùng kích cảnh giới. Ngươi đã lục giai, nếu còn có thể tăng nữa, sẽ đạt đến thành tích cao nhất ở độ tuổi này. Nguyệt Ly ái tán thưởng nói. Ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nàng tĩnh mịch mà kiên trì, không tranh không đoạt, lễ phép vừa đủ. Đây mới là khuôn mẫu thiên tài mà Hỗn Nguyên tộc muốn hấp thu, chứ không phải một loại khác. Trong lòng Nguyệt Ly ái, một ngoại tộc khác, dĩ nhiên là loại khiến nàng cau mày như Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy, nàng nhìn Lâm Tiêu Tiêu, càng nhìn càng thích, tựa hồ các đệ tử học sinh khác đều không thơm bằng. Nếu có nhu cầu tu hành, có thể nói với vi sư. Nguyệt Ly ái trực tiếp nói thẳng với Lâm Tiêu Tiêu như vậy. Phải biết, ngay cả đệ tử Kháng Long Thần Cung, rất nhiều tài nguyên tu hành cũng phải tự mình tranh thủ, chứ không phải trực tiếp đòi hỏi từ lão sư. Loại đòi hỏi này thường xảy ra giữa cha mẹ và con cái. Cảm ơn lão sư. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu sâu sắc, sau đó nói, nhưng tạm thời đủ. Trong khoảng thời gian này nàng đã nhận được quá nhiều, chắc chắn không thể đòi hỏi thêm nữa, nếu không sẽ bị mang tiếng tham lam vô độ, nhất định phải cẩn trọng. Lão sư, vậy ta xin phép về chỗ ở trước. Lâm Tiêu Tiêu xin chỉ thị. Đi đi. Nguyệt Ly ái khoát tay. Nàng không có ý định cùng Lâm Tiêu Tiêu rời đi. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu đi, Nguyệt Ly ái mới vẫy tay gọi Ngân Thần. Đợi Ngân Thần đến gần, nàng nhìn hắn một cái, hỏi, sao không thấy ngươi chủ động hơn? Ngân Thần gãi đầu, nói, khi tiếp xúc với cô nương, tốt nhất là vừa đủ thôi. Nếu quá chủ động, sẽ thành liếm cẩu, nhà gái sẽ coi thường ta. Nhất là bây giờ, khi địa vị của nàng đang tăng lên, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút tự cao tự đại. Ngươi hiểu biết cũng nhiều đấy. Nguyệt Ly ái dừng lại, sau đó sắc mặt hờ hững, nói, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi có ý với nàng không chỉ có một mình ngươi. Trong Kháng Long Thần Cung, từ 1 vạn tuổi đến 10 vạn tuổi, các học trưởng của ngươi, ít nhất cũng có 7-8 người đến hỏi thăm về nàng. Ta tạm thời giúp ngươi đẩy hết, nhưng về lâu dài, nếu ngươi không thành công, nàng sẽ có nhiều lựa chọn khác. Học đến vậy sao? Ngân Thần nghiến răng, không tin lắm nói, dù sao cũng là ngoại tộc, những người này không có áp lực từ gia tộc truyền thừa, trong nhà có nhiều huynh đệ hơn thì sẵn sàng thử vận may một chút, ít nhất là làm quen, kết một thiện duyên. Nguyệt Ly ái nói xong, lại nhìn hắn một cái, nói, ta nói đến đây thôi, dù sao, tự ngươi nắm bắt, chuyện này ta không giúp được. Vừa dứt lời, tam thúc của hắn bỗng nhiên cười nói, tiểu thần, xông lên đi, không lỗ đâu. Vâng, tam thúc. Ngân Thần gật đầu, trong mắt quyết tâm, dường như mạnh mẽ hơn. Hiển nhiên, về bản chất, hắn vẫn lo lắng việc Lâm Tiêu Tiêu thân phận ngoại tộc có thể nâng đỡ hắn, nhưng cũng có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục thật muốn so về thân phận, hắn thân là truyền thừa thế gia của Kháng Long Thần Cung, một loại hào môn mà người người đời thượng võ, e rằng toàn bộ Thái Vũ cũng khó tìm ra mấy gia tộc như vậy. Người đi trước đi. Nguyệt Ly ái khoát tay, để Ngân Thần rời đi trước, hiển nhiên có lời muốn nói cùng tam thúc kia. Ngân Thần cũng hiểu ý, lễ phép cáo từ rồi rời đi. Nguyệt Ly ái lãnh đạm nhìn Ngân gia tam thúc kia, nói, ta nghe nói tiểu tử kia lần thứ hai bị ám sát, là ngươi làm. Đã truyền rộng đến vậy rồi sao? Ngươi giữ bí mật thật không đáng tin cậy a, tam thúc im lặng nói. Chưa rộng lắm, chỉ thiếu thiếu vài người biết thôi. Nguyệt Ly ái nhướng mày nhìn hắn, nói, là ý của riêng ngươi, hay có người bày mưu đặt kế? Không phải, chỉ là thấy con chó kia không vừa mắt, tiện tay làm thịt thôi, cần lý do sao? Tam thúc có chút khó chịu nói. Không cần lý do, nhưng vấn đề là ngươi không thành công. Nguyệt Ly ái cười lạnh nói. Vậy ngươi có ý gì? Tam thúc lạnh lùng hỏi. Lần sau nếu còn muốn động thủ, đừng thất thủ nữa, đường đường nghịch mệnh cảnh, một đứa trẻ cũng xử lý không xong, thật mất mặt. Nguyệt Ly ái nói xong, không cho tam thúc kia cơ hội tranh luận, quay người rời đi, đảo mắt đã biến mất. Ngươi! Điều này khiến tam thúc kia tức giận đến gần chết. Tốt, tốt! Khí một hồi, hắn lại cười lạnh, nói, cũng đúng là lời nói thật, thật muốn đến lần tiếp theo, phải là 100% tất sát. Kháng Long Thần Cung. Minh Nguyệt Cư. Đây là Nguyệt Ly ái an bài chỗ tu hành cho Lâm Tiêu Tiêu, ngay cạnh hành cung của Nguyệt Ly ái, chiếm diện tích tương đối lớn. Phạm vi Minh Nguyệt Cư, tổng thể trình viên hình, tại vũ trụ chân thực đường kính đạt đến hơn 300 tỷ mét, tinh vũ mênh mông như vậy, chỉ là một chỗ ở vũ trụ bao la, thần linh mạnh mẽ, phàm nhân chưa đến 2 mét khó có thể tưởng tượng bằng con số. May thay, bên trong quan tự tại giới, Minh Nguyệt Cư chẳng qua là một tòa phủ đệ rộng rãi, yêu nhã, trang nhã. Lâm Tiêu Tiêu sau khi ra khỏi Vạn Hối chi địa, không trực tiếp trở về Minh Nguyệt Cư, mà đến Khúc Thủy Lưu Thương Các một chuyến, ở đó, nàng dường như không làm gì cả, sau đó mới trở về Minh Nguyệt Cư. Sau khi trở về, nàng đóng kết giới Minh Nguyệt Cư, chính thức tiến vào trạng thái bế quan, một mình tiến vào tu luyện thất kín mít, các nơi kết giới phong tỏa vô cùng chặt chẽ. Kỳ lạ là, rõ ràng chỉ có một mình nàng, không lâu sau, có tiếng ngâm khẽ thăm thẳm, say mê cực hạn truyền đến từ chỗ sâu tu luyện thất, chỉ nghe thanh âm thôi, khó tưởng tượng chủ nhân say mê đến mức nào. May mắn kết giới minh nguyệt cư quá nhiều, thanh âm này chỉ giới hạn ở tầng ngoài cùng của phòng tu luyện, còn hướng bên ngoài đình viện, cung điện thì không thể nghe thấy. Âm thanh tà mị như thế, không biết kéo dài bao lâu, dù sao như mưa phùn dai dẳng, vô cùng kéo dài, như khóc như than, ôn nhu dường như, tự như tình nhân thân mật bên nhau, giải bày tình ý, lại như mưa đầu xuân, tưới nhuần vạn vật. Tình cảnh như vậy, dù không cuồng bạo như chiến trường, trùng kích như trống trận, nhưng cũng là một niềm hạnh phúc khác. Thời gian trôi qua. Đảo mắt một năm trôi qua. Một năm ở thế giới chân thực, cũng không lâu, còn chưa bằng phàm nhân một ngày, nửa ngày dài. Bên trong tu luyện thất, Lý Thiên Mệnh hóa trang chỉnh tề. Sau khi hấp thu lượng lớn ma mật do nàng tự mình thôi luyện, trộm thiên chi nhãn của hắn rốt cục nghênh đón biến hóa mới. Lần này, Lâm Tiêu Tiêu đem mật hút được toàn bộ cho hắn, không giữ lại chút nào. Tuy nhiên, nàng cũng không phải không thu hoạch gì, Lý Thiên Mệnh mang đến tinh hoa trong quá trình này, cùng với tẩm bổ từ khởi nguyên hồn tuyền, cũng khiến thiên mệnh anh của nàng phát triển. Ngay khi mọi thứ kết thúc, nàng đã đắm chìm trong cảnh giới trưởng thành. Dù cho thái cổ tà ma chi nhãn của nàng lần này không được đề thăng, nhưng cảnh giới trưởng thành hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Về phần Lý Thiên Mệnh, lượng lớn ma mật tiến vào trộm thiên chi nhãn, dẫn phát biến đổi của trộm thiên chi nhãn, vòng tuổi màu đỏ ngòm trên bàn tay hắn dần biến đổi, lại tăng thêm một vòng tuổi mới. Vậy mà trực tiếp thành tự ngũ trọng thiên mệnh luân hồi. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quả thực là một kinh hỉ lớn. Thật sự, có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn rất lo lắng, cảm giác khả năng lớn trước khi nửa tràng sau bắt đầu liền thành tự ngũ trọng thiên mệnh luân hồi là vô vọng, không ngờ Lâm Tiêu Tiêu mang đến hiệu dụng tốt như vậy. Lý Thiên Mệnh vốn dự định xem trước hiệu quả bên nàng, thực sự không được, chỉ có thể tìm thái cổ tà ma làm ma mật. Dù sao việc ấp trứng tiểu cửu, với hắn mà nói quá quan trọng, mục tiêu lớn nhất khi hắn đến tiểu hỗn độn ngân hà hệ này, vốn là để tiểu cửu ấp trứng. Không ngờ, thành công ngay trước mắt. Hắn không khỏi hưng phấn. Thiên mệnh luân hồi của trọng thiên chi nhãn gia tăng, không chỉ khả năng phá giới của ta tăng lên, mà thông thiên chỉ, hoành thiên quyền, cái thiên chưởng của ta, uy lực cũng sẽ gia tăng. Ba cái này đối ứng trọng thiên quan, trọng mệnh hồn, trọng tinh vân, cũng rất cần cường độ của trọng thiên chi nhãn. Còn một năm nữa, thần tàng hội nửa tràng sau mới bắt đầu, ta có thể đi thử ngay bây giờ. Ngay cả ngũ trọng thiên mệnh luân hồi cũng thành công, Lý Thiên Mệnh tự nhiên muốn tranh thủ từng giây, giải quyết vấn đề của tiểu cửu. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị một chút, gọi nàng. Lâm Tiêu Tiêu với mái tóc rối bời rủ xuống, quần áo xộc xệch, trên da thịt còn có màu hồng nhạt, giấu ngón tay, chậm rãi mở mắt. Yên diệt chi cảnh, thất giai. Nàng khẽ vươn vai, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, có lẽ do say mê trước đó, ánh mắt vẫn mang theo vẻ quyến luyến. Không tệ. Trọng thiên chi nhãn ngũ trọng thiên mệnh luân hồi của ta cũng xong rồi. Lý Thiên Mệnh đứng lên nói. Được. Điều này cũng có nghĩa là, 8 năm của nàng, như ong mật nhỏ, đêm ngày hút mật, cũng không uổng phí, có thể giúp một tay trong tiến trình quan trọng nhất của Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên vui vẻ trong lòng. Bây giờ muốn đi thần tàng địa thử sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đúng, đi ngay bây giờ. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Vậy ngươi đợi ta một chút, ta đưa ngươi ra ngoài. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh muốn mạo hiểm thực sự là thần tàng chi tâm, chứ không phải kháng long thần cung, để nàng đưa tự nhiên tốt hơn. Nàng sửa sang lại dung mạo cũng không khó. Nhưng dù chỉnh lý thế nào, hương vị sau đó vẫn không thể che giấu, hương thơm mật hoa của ma hậu chính là chất xúc tác, có thể tưởng tượng sức hấp dẫn đối với Lý Thiên Mệnh. Bọn họ rời khỏi tu luyện thất phong bế, đến khi ra ngoài, mùi vị mới nhạt đi. Nếu ngươi gây ra động tĩnh ở thần tàng chi tâm, cuối cùng mang thần tàng chi tâm đi, chẳng phải Thái Vũ đã mất đi trấn quốc thần khí. Vậy Thái Vũ thần tàng hội nửa tràng sau, chắc chắn không cần cử hành nữa. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Chỉ cần để tiểu cửu ấp trứng, những thứ này không tính là gì. Thành tích của Thái Vũ thần tàng hội vốn không phải mục đích chủ yếu của ta. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói ưng. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu, đoạn đường sau lại nói, nhưng bất kể thế nào, đây chính là trấn quốc thần khí cấp bậc, quá trình ngươi phá giới nếu không thuận lợi, vạn lần phải biết khó mà lui. Vũ Hoàng Đại Đế kia sẽ có mặt nửa tràng sau của thần tàng hội, mà hắn bản thân liền là trưởng khống giả thần tàng chi tâm, ta sợ hắn hiện tại đã đến nơi đó. Ta biết, vị Hỗn Nguyên Ngự Thú sư này rất có thể là người mạnh nhất toàn bộ Thái Vũ hỗn độn hoàng triều. Năm cộng sinh thú kia xem xét đều không đơn giản, người này đoán chừng còn mạnh hơn khủng bố. Độ khó Lý Thiên Mệnh biết rõ, đương nhiên, ỷ vào cũng vẫn phải có. Dù sao hắn có hư vô vũ trụ hình tượng trạng thái cùng giới tinh cầu, nếu thuận lợi cầm được, hắn hoàn toàn có thể ẩn thân, thêm thúng di, vung tay áo một cái, chẳng mang đi một áng mây. Ai biết có một trộm thiên nhất tộc xông vào. Đối với điều này, Vũ U Tại đậu đen rau muống trong cộng sinh không gian của Lâm Tiêu Tiêu nói, gia tộc các ngươi bọn trộm vặt, vốn có trộm thiên chi thủ, hiện tại lại thêm cái ẩn thân, bỏ chạy này, tiểu tử ngươi không xứng làm đế hoàng, trực tiếp làm trộm hoàng đi. Bớt lải nhải, hiện tại ta là người một nhà, ta mạnh, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Sự thật đã chứng minh, Lâm Tiêu Tiêu ở bên cạnh hắn, phát triển càng thêm thuận lợi. Nếu không mà nói, nàng thiên phú cao như vậy, không có bối cảnh, không có Lý Thiên Mệnh trợ giúp thêm bảo hộ, vẫn dễ dàng bị người thuấn sát. Trấn Bắc Tinh Vương cũng là một ví dụ. Vũ trụ tu hành giả chính là như vậy, mặc kệ ngươi thiên phú gì, như không có bối cảnh, lại đối với mình không có chỗ tốt, giết ngươi liền không thương lượng. Xì. Trộm hoang. Vũ U vẫn khó chịu, hùng hùng hổ hổ ở đó. Bất quá Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu đã sớm không để ý nó. Đến khúc thủy lưu thương cát, Lý Thiên Mệnh cùng nàng tách ra, mà trước khi tách ra, hắn còn bổ sung một câu, nếu thật thành công, nếu bị liên lụy đến ta, liền có khả năng đến ngươi, ngươi trước tiên tìm một nơi trốn tránh. Để phòng ngừa vạn nhất. Được. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh cũng cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm nói chuyện này. Chuyện này ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ, nói thật vẫn rất kích thích. Đây đoán chừng là một vụ trộm sử thi cấp của Lý Thiên Mệnh, trộm vẫn là trấn quốc thần khí quan trọng của người ta, thành hay không thành, phong ba lớn cỡ nào, khó mà đoán trước. Lại là hư vô vũ trụ tinh tượng. Thần tàng điện ngay tại phụ cận Kháng Long thần cung không xa, Lý Thiên Mệnh theo khúc thủy lưu thương các rời đi, đi không bao xa thì trốn vào bên trong thần tàng địa. Có lẽ là cảm giác được mục tiêu lần này của Lý Thiên Mệnh, tiểu cửu cùng Miêu Miêu hỗn hợp lại cùng nhau, giờ phút này Miêu Miêu phá lệ sao động. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh quát nó đoán chừng đã muốn từ cộng sinh không gian đi ra nhảy nhót. Vậy coi như bại lộ hết. Tiến vào thần tàng địa, ngân trần đã phủ kín các nơi, cực quan cũng giải trước thời hạn. Trước mắt tàng hồn địa, tàng phách địa, tàng mệnh địa các cung điện, ước chừng chỉ có 1/3 đệ tử tham dự, những người khác đều ở bên ngoài hoạt động, còn về phía trưởng bối, trên đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời, trước mắt cũng không ai. Tổng thể mà nói, hẳn là an toàn. Đến mức Vũ Hoàng Đại Đế kia, hẳn là nửa tràng sau sau cùng mới có thể biểu diễn, loại chí cao tồn tại này, rất khó có khả năng mở màn trước đã tới. Cực quan nói, dù sao, tùy thời quan sát động tĩnh bốn phía, hễ có tình huống ngoài ý muốn, rút lui. Dù sao ngũ trọng thiên mệnh luân hồi đã thành tựu, Lý Thiên Mệnh cũng không hấp tấp, vạn sự lấy vững vàng làm chủ, nếu mạng nhỏ mình mất, tiểu cửu ấp trứng cũng vô dụng. Mấu chốt là, toàn bộ hỗn nguyên kỳ, vô số cường giả, tạo áp lực cho hắn vẫn tương đối lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cho rằng dù mình có hư vô vũ trụ hình tượng và giới tinh cầu song trọng bảo mệnh, nhưng người có thể chân chính diệt sát mình, nhất định tồn tại, mà lại có khả năng không ít. Hô! Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lý Thiên Mệnh xuyên qua tàng mệnh địa. Lần nữa đi vào chỗ sâu hội trường. Lần này hiện tại là hắc ám lại phong bế, đệ tử tầm thường không được đi vào. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi thủ nhẹ nhõm tiến nhập khu vực này. Trước đó mê ngữ thần cung cùng hỗn nguyên cảnh vực đều tại trong khu vực này, mà trung tâm khu vực này cũng là thần tàng chi tâm, chính là phụ cận nơi thần chung bày đặt trước đó. Nó ở vào một kết giới trong nghịch đạo cấp bình chướng. Lý Thiên Mệnh lần nữa đi tới trước kết giới đen nhánh này, cũng coi là quen đường. Thịt của hắn mắt nhìn không thấy kết giới này, nhưng trộm thiên chi nhãn lại có thể nhìn đến. Kết giới này cũng là một hình cầu màu đen, lơ lửng không trung, cảm giác giống như một khối hắc thủy tinh to lớn. Bên trong nó lưu chuyển một loại chất lỏng màu đen, loại chất lỏng màu đen này không biết làm bằng vật liệu gì, dù sao tạo ra tác dụng ngăn cách lực lượng trong lòng thần tàng, để Lý Thiên Mệnh dù ở vị trí này, đều chỉ có thể cảm nhận được một bộ phận uy hiếp của thần tàng chi lực. Thần tàng thạch, thần tàng chi lực. Lực lượng độc lập với hệ thống vũ trụ bên ngoài, để cơ cơ đều cảm thấy sợ hãi, đây rốt cuộc là chất liệu gì? Lực lượng gì? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói thật, tuy thái cổ hỗn độn cự thú đã ấp trứng rất nhiều, lần ấp trứng hi hi, dường như đã là từ lâu, nhưng đến thời khắc này, hắn vẫn có chút khẩn trương. Một phương diện, là bởi vì thực lực bây giờ của mình không đủ, ở trong thế giới hỗn nguyên kỳ cường giả như vậy, trộm cắp chi vật trọng yếu như vậy, có một phần tâm lý áp lực. Một phương diện khác, cũng là vì ba tiểu lục mở đầu, để Lý Thiên Mệnh cảm giác muốn cùng những thái cổ hỗn độn cự thú này, thực sự trở thành thân nhân, huynh đệ. Tuyệt đối không phải việc đơn giản. Mà bây giờ, tiểu cửu này có một loại táo bạo, cảm giác quỷ dị, nó thậm chí một mực ký sinh Miêu Miêu, để Miêu Miêu mất đi tự mình. Đây là việc Lý Thiên Mệnh gần đây một mực lo nghĩ. Một Miêu Miêu không lười biếng, không ngủ được, nóng nảy, bạo loạn, dường như tinh thần thất thường, không phải là Miêu Miêu trong lòng Lý Thiên Mệnh cùng các huynh đệ tỷ muội khác. Đây không phải vấn đề cường độ, mà là bọn chúng đều sợ hãi, Miêu Miêu có thể hay không vì vậy mà biến mất. vậy chính là chết rồi. Nếu thật như vậy, đạo tâm Lý Thiên Mệnh cũng phải nát vụn. Cho nên, hết thảy không biết này tạo ra áp lực tâm lý thật lớn cho hắn, hắn chỉ có thể cắn răng, ép buộc mình tiến lên phía trước. Dù sao không tiến lên phía trước, Miêu Miêu cũng sẽ không trở về, vấn đề này cũng vĩnh viễn không có đáp án. Hắn tiến vào cái gọi là trạng thái trọng hoàng, trọng thiên chi nhãn tiến vào ngũ trọng thiên mệnh luân hồi. Bàn tay hắn năm ngón mở ra, lần giáp hình sáu cạnh cùng trọng thiên chi nhãn phối hợp, rạng rỡ thiểm quang. Bắt đầu. Lý Thiên Mệnh hít sâu, trọng thiên chi nhãn nhìn chằm chằm hắc cầu kết giới, đi tìm mạch lạc có thể hạ thủ trên thân nó. Thấy được, đây, hẳn là nghịch đạo thần văn. Nghịch đạo thần văn, khẳng định so với tế đạo thần văn cao cấp hơn, khủng bố hơn, mỗi một đạo nghịch đạo thần văn, tự hồ đều từ đại lượng tế đạo thần văn hình thành. Mà Lý Thiên Mệnh cần tại đại lượng nghịch đạo thần văn bên trong hắc cầu này, tại biển cả thần văn này, tìm được một con cá kia. Đó là đạo nghịch đạo thần văn đầu tiên xây dựng kết giới này. Nó cũng là đầu sợi. Theo đầu sợi bắt đầu giải phẫu từng đạo mới có thể vô thanh vô tức, tiêu trừ phong cấm kết giới này. Bất quá, khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy bộ dáng những nghịch đạo thần văn này, hắn thật sự cảm thấy rung động chưa từng có sao có thể. Lý Thiên Mệnh sững sờ tại chỗ, bàn tay vẫn đặt trên kết giới màu đen, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tình huống thế nào? Toại thần Diệu Hiếu Kỳ hỏi, trong việc phá giải kết giới, nàng hiếm khi thấy Lý Thiên Mệnh kinh ngạc đến vậy. Thông thường sẽ chỉ là a được hoặc không được, chứ không đến mức chấn kinh như thế. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, những nghịch đạo thần văn này có điều kỳ lạ, cổ quái vô cùng. Ta đã từng thấy nghịch đạo thần văn cấp khác tại giới thần tháp, chúng không hề như vậy. Quan trọng là, bàn tay hắn tuy không nhúc nhích, nhưng trọng thiên chi nhãn lúc này mở to hết cỡ. Trong tầm mắt của trọng thiên chi nhãn ngũ trọng thiên mệnh luân hồi, mọi thứ bên trong hắc cầu kết giới đều vô cùng rõ ràng. Chính vì thấy rõ, hắn mới rung động. Trước mắt hắn, từng đạo nghịch đạo thần văn du động, biến ảo theo quy luật trong hệ thống kết giới. Hình dáng chúng biến ảo ra đều là các loại sinh linh, sinh động như thật, mô phỏng chân thực sinh mệnh. Lý Thiên Mệnh đã từng thấy tế đạo thần văn, nghịch đạo thần văn, tuy chúng cũng mô phỏng hình dáng loài thú, ví dụ như hắc long tế đạo thần văn trước đây, nhưng thực tế chỉ là hình ảnh đơn giản, tuyệt đối không có linh động của sinh mệnh. Việc tạo hình như vậy chỉ để tế đạo thần văn dễ dàng phù hợp, kết thành đàn, tạo thành hệ thống tiến công và phòng ngự. Nhưng nghịch đạo thần văn trước mắt lại khác biệt. Tuy chúng cũng là đơn thể cấu thành từ vô số tế đạo thần văn, nhưng mỗi đạo nghịch đạo thần văn lại mang linh động, thần trí quá mạnh. Ánh mắt tạo thành từ nhiều tế đạo thần văn kia phản phất có thị giác thực sự. Nếu ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, những nghịch đạo thần văn này tự như có linh hồn. Trong nhận thức của Lý Thiên Mệnh, điều này là không thể. Khi hắn nói ra điểm khác thường này, cực quan không cần hắn nhắc nhở, đã hỏi Vi Sinh Mặc Nhiễm. Trong khi Lý Thiên Mệnh vẫn đang quan sát, cực quan đã mang câu trả lời của Vi Sinh Mặc Nhiễm đến. Tiểu ngư nói, tình huống ngươi miêu tả trái ngược lẽ thường. Nghịch đạo thần văn dù sao cũng là thần văn, là thứ tu luyện giả phù hợp, sao chép, mô phỏng pháp tắc vận hành của thiên địa. Nó không thể có linh trí, dù chỉ là mô phỏng cũng rất khó, vì nó không phải sinh mệnh thể. Dĩ nhiên, nàng cũng nói, nếu ngươi có cảm giác này, thì cảm giác của ngươi khó có thể sai. Cho nên cụ thể thế nào, có lẽ nàng phải tự mình đến xem mới biết. Vấn đề là tiểu cô nương tiểu ngư không đến được đây, phải không? An Nịnh nói. Tạm thời, xác thực không đến được. Lý Thiên Mệnh vẫn vô cùng tập trung. Thực tế, sự rung động trong hắn không hề kết thúc, mà còn tăng lên. Bởi vì hình dáng biến hóa của nghịch đạo thần văn gợi cho hắn cảm giác quen thuộc. Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh gọi Huỳnh Hỏa đang bận áp chế Miêu Miêu sao động trong không gian cộng sinh. Có chuyện gì? Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh cau mày, nói, những nghịch đạo thần văn này liên tục hoán đổi giữa năm hình thái. Ngươi xem ta nói ra. Ngươi có ấn tượng không? Mặc kệ ngươi có bao nhiêu hình thái, cứ thả ra đi. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh đang chấn động, không để ý đến giọng điệu ngạo kiều của nó, mà nói thật sâu, tuy chỉ là hình ảnh đơn giản, nhưng có thể thấy rõ, chúng đang mô phỏng năm loại vật. Loại thứ nhất, tự như một con hắc phượng hoàng, mang theo lôi điện, dáng vẻ có chút tương tự ngươi. Loại thứ hai, là một con hắc hỏa kỳ lân, một loài thú chạy, rất giận dữ, lao nhanh tới. Loại thứ ba, tự như một con bạch tuộc màu đen, rất nhiều xúc tu, vô cùng điên cuồng, tự mang giác hút. Đến đây, Huỳnh Hỏa hơi sững sờ, có lẽ nhớ ra điều gì đó, nói tiếp. Tiên Tiên, Làm Hoang lúc này cũng bị thu hút, nghiêng đầu lắng nghe. Loại thứ tư, dường như một loài thực nhân hoa, cũng đen kịt như mực, miệng rất lớn. Là một loài thực vật. Còn loại cuối cùng. Lý Thiên Mệnh chưa dứt lời, Ngân Trần đã chen vào, nói, sẽ không phải là. mẫu hoàng, nhục trùng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hé miệng nói, đúng thật là, một con trùng thịt màu đen, liên tục phun ra tiểu trùng tử, rõ ràng là hệ mẫu hoàng. Nghe đến đó, Làm Hoang trợn mắt, tình huống gì đây? Phi cầm, thú chạy, rồi đến một cái có thể chơi nước, sau đó thực vật, rồi mẫu hoàng, đây là muốn cưỡng ép ghép đôi chúng ta năm đứa à? Huỳnh Hỏa giận dữ, nói, ghép đôi cái đầu ngươi ấy, đây là cái gì nhỉ? Vương Thần, đúng, cái đồ rác rưởi Hắc Diệu Tinh đồ kia, cộng sinh thú của hắn. Kê ca, là Tử Diệu Tinh, Diệp Thần. Tiên Tiên trợn mắt sửa lại. Không quan trọng, dù sao cũng là đồ rác rưởi, sau này chẳng phải vẫn luôn trên Thái Dương sao? Thiên Phú cũng bình thường như vậy. Thứ duy nhất đáng nói là năm con cộng sinh thú của hắn có thể hợp thể, biến thành một quái vật gọi là Hỗn Độn Đế Giang. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Lần trước về Hỗn Độn Thần Đế nội thế giới, bọn họ dường như nói Diệp Thần biến mất. Lý Thiên Mệnh nói. Hả? Huỳnh Hỏa trừng mắt, chuồn tới đây. Biến thành đại lão rồi. Ở đây dựng kết giới ngăn đường của ngươi. Sớm biết vậy, trước đó nên bắt hắn cho bỏ ghét. Rất khó có khả năng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, khoảng cách ta tạo ra với hắn trong nội thế giới đã đủ lớn rồi, huống chi khi đến thế giới thực, tốc độ phát triển của ta đã rất nghịch thiên. Hơn nữa nguyên lý của hắn tương tự Tiêu Tiêu, không phải kiểu đột phá nhanh. Liên quan đến Diệp Thần, Toại Thần Diệu, Cực Quang vốn không có ấn tượng gì. Vậy tại sao hình dáng cộng sinh thú của hắn lại xuất hiện trong kết giới cấp nghịch đạo này? Huỳnh Hỏa khó hiểu. Lúc trước Tiêu Tiêu cộng sinh với Thái Cổ Tà Ma, Diệp Thần cộng sinh với Hỗn Nguyên Thú, hình thức dường như giống nhau, chứng tỏ những Hỗn Nguyên Thú đó cũng là sản phẩm của thế giới thực. Nếu chúng là một loại lớn, xuất hiện ở đây cũng bình thường. Khoan đã. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ những nghịch đạo thần văn biến ảo Hỗn Nguyên Thú, mày càng nhăn càng sâu, nói, khi chúng ta vừa đến Hỗn Nguyên Kỳ, trên không Thái Vũ Hoàng Đình có năm siêu vòng xoáy lớn, nói là năm đầu cộng sinh thú của Vũ Hoàng Đại Đế. Mà Vũ Hoàng Đại Đế là người trở thành ngự thú sư cộng sinh gần ngàn năm. Tại sao ta cảm giác năm vòng xoáy màu đen đó cho ta cảm giác có chút tương tự năm đầu cộng sinh thú của Diệp Thần? Hỗn Nguyên ngự thú sư? Thật có khả năng. Toại Thần Diệu cũng kinh ngạc nói. Ta tra trước một chút. Cực Quang đã đi tìm hiểu tin tức về Vũ Hoàng Đại Đế. Lý Thiên Mệnh tiếp tục quan sát. Hắn càng quan sát, càng cảm giác được sự liên hệ giữa nghịch đạo thần văn biến hóa thành năm loại sinh linh, khí tức năm đại siêu cấp cự thú trên không Thái Vũ Hoàng Đình và thú cộng sinh của Diệp Thần năm xưa. Ba thứ này dường như ngày càng gắn kết. Diệp Thần mất tích, liệu có khả năng đã đến Hỗn Nguyên Kỳ? Thiên Mệnh. Cực Quang hiểu biết đôi chút về tin tức của Vũ Hoàng Đại Đế, nàng nhanh chóng chỉnh lý lại rồi nói, ít nhất, Vũ Hoàng Đại Đế là một người trung niên, tu hành khoảng 60 vạn năm, đang ở đỉnh phong. Ngân Trần nói, theo bức họa hắn nhìn thấy, người này không có điểm nào tương tự với Diệp Thần. Còn về năm con cộng sinh thú của Vũ Hoàng Đại Đế, hiện tại chưa từng thấy hắn ra tay, cũng chưa thể hiện chân diện mục. Vậy nói, chúng ta suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu tử Diệp Thần kia, hẳn là không có cái cẩu huyết gặp gỡ, leo lên trên đầu ngươi chứ. Toại Thần Diệu biểu môi nói. Nếu thật sự là một kẻ từng bị Thiên Mệnh trấn áp, sau lại tham sống sợ chết, thậm chí còn xem là được ân huệ, nghe thấy cái tên Lý Thiên Mệnh đến Hỗn Nguyên Kỳ, hắn hẳn đã có phản ứng rồi. An Nịnh nói. Xác thực, theo những gì hắn hiểu về ta, nếu hắn thành Vũ Hoàng Đại Đế, đoán chừng việc đầu tiên là muốn nuốt chửng ta, chứ không phải không có bất kỳ động tác gì. Tư duy Lý Thiên Mệnh rõ ràng hơn, bỏ qua những phỏng đoán không hợp lý này, ta nghĩ, khả năng lớn nhất là, loại Hỗn Nguyên Thú này không hề ít, giống như Thái Cổ Tà Ma cũng có đại tộc quần. Tổ của chúng ở thế giới chân thực cũng là một tộc quần, thậm chí là một tín ngưỡng, mới có thể bị mô phỏng vào nghịch đạo kết giới này. Chúng ta nên điều tra kỹ hơn về năm loại Hỗn Nguyên Thú này, cả việc hợp thể của chúng nữa. Trước đây ta hoàn toàn không chú ý đến phương diện này, ta đoán người hiểu rõ điều này ở Thái Vũ không nhiều, nếu không, bọn họ hẳn đã thảo luận rất nhiều về Vũ Hoàng Đại Đế. Cực Quang nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù sao, ngoài cách đó ra, hắn cũng không còn cách nào khác. Về phần Vũ Hoàng Đại Đế, một ngự thú sư đặc thù, cũng là chúa tể giả của Thái Vũ. Với Lý Thiên Mệnh, người này quá mức cao xa, hắn căn bản không nhìn thấy Vũ Hoàng Đại Đế ở tầng mây nào, cũng không biết khi nào mới có thể leo đến vị trí đó. Những người như vậy, tựa như Thái Dương Đế Tôn năm xưa. Lý Thiên Mệnh muốn lăn lộn ở Thái Vũ, chắc chắn không muốn đắc tội hắn, nhất là trước khi có được vật ấp trứng của Tiểu Cửu. Có được rồi thì sẽ thoải mái hơn một chút, nếu thực sự không sống nổi nữa, cứ giao hết cho thần mộ, sau đó cho nổ tung tuyến nguyên sạn đạo, trực tiếp làm đảo hoang, rồi tìm đường sống khác. Mấu chốt là, hắn đang gặp phải một nan đề cực lớn trong việc ấp trứng của Tiểu Cửu. Sau khi thuận lợi vượt qua ngũ trọng thiên mệnh luân hồi, hắn mang theo sự tự tin và tâm trạng lạc quan đến đây. Nếu là kết giới nghịch đạo cấp thông thường, hắn có hơn 9 phần lòng tin, nhưng kết giới hắc cầu trước mắt này, nó không hề bình thường. Thấy Lý Thiên Mệnh thần thái nghiêm túc, Cực Quang hỏi, trong việc phá giới, có khó khăn gì sao? Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn nhìn chằm chằm vào những nghịch đạo thần văn không ngừng biến hóa giữa năm loại hình thái trên hắc cầu kết giới, nói, ta đã tìm được đầu mối, nhưng vấn đề là, đầu mối này rất có thể còn sống. Một khi ta chạm vào nó, các ngươi nói xem, nó có thể tránh thoát không? Báo động không? Gây ra động tĩnh không? Chỉ cần có một chút động tĩnh thôi, ta sẽ không thể tiếp tục giải được. Sống. Vừa rồi tiểu ngư chẳng phải đã nói, thần văn sống là không hợp lý, không tồn tại mà. Toại thần diệu nói. Theo lẽ thường, ta cũng biết là không thể tồn tại, nhưng hiện tại trọng thiên chi nhãn nói cho ta biết, thực sự có khả năng tồn tại. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Xong rồi, trọng thiên nhất tộc các ngươi có thể gặp phải khắc tinh phòng trọng rồi, cái đồ chơi này nghe thôi đã thấy đặc biệt nhằm vào các ngươi rồi. Toại thần diệu phát điên nói. Lý Thiên Mệnh lại hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua, miêu miêu kia sắp phát cuồng đến nơi, có cảm giác bị khuất như nhịn nửa ngày trong bụng mẹ mà không ra được, gặp ai cũng muốn cắn. Hắn chỉ có thể nói, đường đang ở trước mắt, trái cây đã thấy rồi, không quản được nhiều như vậy, coi như đây là một cây cầu gãy, cũng phải tiến lên nhìn một chút, dù sao cũng không thể trực tiếp rút lui chứ. Dù sao, đã đến đây rồi. Dù sao, hắn phải nói trước với Vi Sinh Mặc Nhiễm, để nàng chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Nói xong, Lý Thiên Mệnh bắt đầu hành động. Toàn bộ kết cấu hắc cầu kết giới, trong trọng thiên chi nhãn ngũ trọng thiên mệnh luân hồi của hắn, thực ra không quá phức tạp, khó khăn duy nhất là những nghịch đạo thần văn này quá linh động. Tương đương với việc trước kia giữ cửa là chó gỗ, chỉ cần di chuyển từng con là được, còn hiện tại là chó thật, sờ nó một cái, nó có thể sủa không? Dù sao nhìn thì không nhìn ra, chỉ có thực sự chạm vào mới có đáp án. Lý Thiên Mệnh đã sớm khóa chặt đầu mối là một nghịch đạo thần văn kia, nó ở ngay tầng ngoài hắc cầu kết giới, không xa lắm, cũng không ngừng biến ảo. Giờ phút này nó là một con phượng hoàng toàn thân lôi đình màu đen. Là ngươi. Lý Thiên Mệnh duỗi ra trọng thiên chi thủ, bắt lấy cổ gà của nó. Thần văn chưởng khống của trọng thiên chi thủ tự có ma lực. Thế mà. Điều Lý Thiên Mệnh lo lắng nhất vẫn xảy ra, giống như tòa thần diệu nói, đây thực sự là biện pháp phòng trọng đặc biệt nhằm vào trọng thiên nhất tộc. Khoảnh khắc hắn bắt lấy đầu mối, hắc phượng hoàng lôi điện đầu mối mở trừng hai mắt, vậy mà phát ra một tiếng rít, trên thân nó cũng bắn ra lôi điện. Loại lôi điện này không phải lực lượng, mà là một loại gợn sóng truyền đạo giữa các nghịch đạo thần văn. Sau khi gợn sóng lan ra, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ hắc cầu kết giới lập tức chấn động. Ầm ầm ầm. Đừng quản chấn động này lớn hay nhỏ, chỉ cần chấn động xảy ra ở vị trí này, dù là nhỏ nhất, cũng có thể gây ra cảnh giác cho những người liên quan, mà Lý Thiên Mệnh muốn phá giới, cần thời gian. Con mẹ nó. Bệnh hoạn. Trộm không thành, Lý Thiên Mệnh không còn cách nào, lúc này nếu còn tham luyến, đó là trí mạng. Sau đó, hắn lập tức để ngân trần truyền tin cho Vi Sinh Mặc Nhiễm, ngay lập tức, huynh hỏa trực tiếp dùng vĩnh hằng luyện ngục giới nuốt lấy Lý Thiên Mệnh, để hắn trong nháy mắt độn đến giới thần tháp. Vì Lý Thiên Mệnh đã nhắc nhở trước, nên Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng sớm trở về tu luyện thất riêng của nàng ở huyện Khuyết Cát. Lý Thiên Mệnh dường như từ vị trí mi tâm của nàng rơi xuống, trực tiếp ngã vào trong ngực nàng. Bất quá lần này, hắn không có thời gian hưởng thụ nhuyễn ngọc, vừa mới xuất hiện, một con hắc miêu đã nhảy ra khỏi ngực, xông ra ngoài. Tỉnh táo. Lý Thiên Mệnh cá nhảy ra, xông lên ôm lấy Miêu Miêu, la lớn, đừng nóng vội lão đệ. Xảy ra biến cố ta cũng không có cách nào. Ngươi yên tâm, nhất định còn có biện pháp. Ta đảm bảo với ngươi. Đáp lại hắn, là một trảo của Miêu Miêu, trực tiếp cào lên mặt hắn, lôi ra một đạo vết máu lớn. Bắt nó lại cho ta Lý Thiên Mệnh phục rồi, cũng không còn cách nào khác, phải nhờ huỳnh hỏa bọn chúng giúp sức, mới lôi lôi kéo kéo đem con mèo bạo táo lôi lôi này mang về không gian cộng sinh. Chắc phải an ủi nó một thời gian dài. Sau khi xong xuôi, Lý Thiên Mệnh mới đứng dậy, cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ, nói, thật đúng là một gáo nước lạnh dội vào đầu. Cái nghịch đạo thần văn kia, thật sự động. Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa lau vết máu trên mặt hắn, vừa khó tin hỏi. Đúng vậy. Nếu không, ta đã thành công rồi. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi nói. Thật chưa từng nghe nói qua loại nghịch đạo thần văn này, thậm chí còn cao cấp hơn cả nghịch đạo. Giới thần tháp ghi chép cũng không có nội dung nào về nó. Dù sao, những nội dung mới này thực tế là vô dụng công. Căn bản thiết trí của kết giới thần văn là không ai có thể phá giải từ bên ngoài. Trừ ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm lắc đầu nghi hoặc nói. Nói xong, nàng lại nói, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ta sẽ nghĩ cách, tìm đọc thêm tài liệu, xem có biện pháp nào giúp ngươi áp chế hiệu ứng cảnh báo của nghịch đạo thần văn này không. Có khả năng thực hiện sao? Lý Thiên Mệnh kinh hỉ nhìn nàng hỏi. Vi sinh Mặc Nhiễm ngẫm nghĩ, nói, không dễ xác định lắm, về nguyên lý mà nói, áp chế đơn giản hơn sáng tạo nhiều, quan trọng vẫn là ngươi phải phụ trách phá giới, phương diện này ta không giúp được, còn về áp chế. Ta có một vài mặt suy nghĩ, nhưng phải suy nghĩ thật kỹ, tra cứu một số, khả năng thành công có lẽ không lớn, chỉ là có khả năng thôi. Có hy vọng còn hơn là không có hy vọng. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, ánh mắt vẫn còn quang hoa. Vi sinh Mặc Nhiễm nhẹ gật đầu. Lý Thiên Mệnh lại hỏi Ngân Trần, tình huống bên kia thế nào? Có người, xuất hiện. Sau đó thì sao? Lão tử, không dám, tới gần. Ngân Trần tức giận nói. Vậy khẳng định cũng có cường độ nhất định. Xem có cách nào xác định người tới gần là ai không, đồng thời, chú ý ảnh hưởng của chuyện này. Lý Thiên Mệnh nói. Đối với bên ngoài chắc không ảnh hưởng, nhưng với một số người quyền cao chức trọng, có thể sẽ khiến bọn họ rất khiếp sợ, dù sao có người dây vào tiếp xúc với thần tàn chi tâm. Cực Quang nói. An Định liền nói, ta thấy ngươi nên mau chóng tạo chứng cứ ngoại phạm, dù sao động vào Thái Vũ Trấn Quốc thần khí, rất dễ bị người nghĩ theo hướng ngoại tộc. May mắn là Lý Thiên Mệnh từ Hỗn Nguyên Quân Tháp đi ra, vẫn luôn ở trạng thái hư vô vũ trụ, lúc này, Thiên Thái Gia bọn người cũng không biết hắn đã rời đi. Theo lý thuyết, có tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù 10 năm, người bình thường cơ bản đều tu luyện đầy đủ. Sau đó, để tránh có người tiến vào mật thất phát hiện mình không có ở đó, Lý Thiên Mệnh cũng ngựa không dừng vó, rời khỏi giới thần tháp, hỏa tốc chạy về Hỗn Nguyên Quân Tháp, trở lại mật thất. Toàn bộ quá trình, Ngân Trần đều giám thị toàn cục, đảm bảo không ai biết hắn rời đi. Trên đường trở về Hỗn Nguyên Quân phủ, Lý Thiên Mệnh lại ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Vũ Hoàng Đình trên không, nằm xoáy đen vẫn còn đó, theo kích thước, hình dáng, thuộc tính của xoáy, Lý Thiên Mệnh có thể phán đoán, năm đại cộng sinh thú của Vũ Hoàng Đại Đế, hình dạng của chúng rất có thể giống với năm loại nghiệt đạo thần văn biến hóa trong kết giới hắc cầu. Nói cách khác, giống hệt năm đại cộng sinh thú của Diệp Thần. Hắc Điện Phượng Hoàng, Hắc Hỏa Kỳ Lân, Hắc Thủy Chương Ngư, Hắc Thực Nhân Hoa, Hắc Nhục Mẫu Trùng. Theo lực lượng của năm xoáy lớn kia hiện ra, cũng có thể phán đoán là lôi điện, hỏa diễm, nước lạnh, kịch độc và mẫu hoàng tử thể. Là trùng hợp, là quần thể hỗn nguyên thú tộc, hay là thật sự có liên quan đến Diệp Thần? Nếu là vế trước thì còn tốt. Nếu là vế sau, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói phiền phức có chút lớn, theo lần gặp gỡ với Diệp Thần trước đây, tuy rằng lúc đó đã đá hắn bay đi, nhưng nếu hắn gặp may mắn, có được tạo hóa nghịch thiên gì đó, thì với cá tính của hắn, có thể sẽ lưu thủ với mình không? Đáp án là không thể nào. Cái đồ chơi này, ban đầu ta giữ hắn lại làm gì? Lý Thiên Mệnh vỗ đầu một cái, biểu thị cạn lời. Bất quá, loại tình tiết cẩu huyết này, hắn cảm thấy khả năng không hợp lý chiếm đa số, bởi vậy không còn gì để nói. Giống như hắn nói, nếu thật là Diệp Thần, hắn cũng không phải ngốc, mặc kệ có ngàn vạn lý do, cũng khó có khả năng để mình phát triển. Bởi vậy, xét từ góc độ này, khả năng này càng nhỏ hơn. Vũ Hoàng Đại Đế, tu hành 60 vạn năm, trung niên nhân. Cách thần tàn hội còn 2 năm, Lý Thiên Mệnh cũng không nhàn rỗi, để Ngân Trần, Cực Quang chú ý chuyện bên ngoài, còn hắn lại tiếp tục kết nối với tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù, tiếp tục tu hành. Bất quá, có lẽ vì một cơ hội quan trọng không thành công, lòng có chút loạn, hiệu quả của tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù cũng không tốt lắm, Lý Thiên Mệnh đành không tình nguyện tiến vào luân hồi cùng trước ngực An Định. Gọi là một cái viên mãn. Sở dĩ không tình nguyện là vì áp lực lớn, vạn nhất không phát huy tốt, còn bị toại thần diệu, con cáo mượn oai hùng kia, chế giảo. Có An Định, lại có Tiêu Tiêu tiểu yêu tinh này, cái thân thể này càng ngày càng không đủ dùng. Không được, ta phải tăng cường thăng cấp, sinh mệnh thuế biến, để thăng huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú nhiều hơn nữa mới được. Lý Thiên Mệnh động lực tràn trề. Về sau, hắn vẫn để Ngân Trần chú ý đến kết giới hắc cầu kia, có chút ngoài ý muốn là, nó chỉ phát hiện lúc ấy có người tới gần, xem xét, nhưng sau đó không có động tĩnh gì, căn bản không ai ra. Lý Thiên Mệnh biết, điều này không có nghĩa là không có chuyện gì, thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn. Còn về hỗn nguyên thú, linh trí nghiệt đạo thần văn, Cực Quang và Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn đang tra, tạm thời chưa có tin tức gì. Trong năm tiếp theo, Lý Thiên Mệnh liền ném tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù qua một bên, thuần túy hưởng thụ nhân sinh, sau những trận chinh chiến tần suất cao với An Định, thỉnh thoảng để cô nhu tình mật ý kể cho mình nghe những câu chuyện, để tâm hồn được nghỉ ngơi, lại khi dễ toại thần diệu, tìm chút tự tin, sau đó lại cùng An Định đại tướng quân đánh cờ đỉnh phong, phàm nhân chi khu đối kháng luân hồi. Lý Thiên Mệnh đã có thể tưởng tượng đến, nếu có một ngày, mình có thể thực hiện tham vọng, mở rộng hoàng triều của mình đến tất cả thiên địa trong vũ trụ, có được tín ngưỡng của toàn bộ sinh linh. Lúc đó mình sẽ thoải mái đến nhường nào. Mà bây giờ, các cô nương tuy đều có nét đặc sắc riêng, nhưng vẫn thiếu một người mà Lý Thiên Mệnh không thể nào quên. Trên con đường truy đuổi nàng, phụ mẫu và ấp trứng hai con thái cổ hỗn độn cự thú cuối cùng, những điều hắn khát vọng muốn làm vẫn còn quá nhiều. Quá quan trọng. Cho nên, hắn không có tâm trạng nghỉ ngơi, dù là đại chiến luân hồi, cũng chỉ là để đề thăng cảnh giới mà thôi. Đúng, nhất định là vậy. Không phải đại viên mãn. Ngay tại thời khắc thần tàn hội bắt đầu nửa chặng sau, Nguyệt Ly Luyến rốt cuộc xuất hiện, gõ cửa đồng của mật thất. Đông. Đông. Lý Thiên Mệnh, xuất chiến. Trong mật thất, Lý Thiên Mệnh chỉnh lại y phục, để an nịnh, toại thần diệu, toại thần cực quan trở về vị trí trên người mình, rõ ràng là cả một nhà, nhưng lại tụ hợp thành người cô đơn, nhẹ nhàng tiện lợi bước ra ngoài. Và một câu xuất chiến không thể nghi ngờ làm tăng thêm không khí khẩn trương của Thái Vũ Thần Tàng Hội. Thần Tàng Hội nửa tràng sau sắp bắt đầu, khắp Hỗn Nguyên Kỳ đâu đâu cũng thấy bóng người, chỉ ít tại quan tự tại giới này, người đông nghịt, kẻ xoa tay người vung quyền, khí thế ngút trời. Những vị trí quan sát tốt nhất từ lâu đã chật kín người. Dường như toàn bộ Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều giờ phút này đều dồn sự chú ý vào Hỗn Nguyên Kỳ, đến xem Thần Tàng Hội có một không hai này. Đây chắc chắn là Thần Tàng Hội náo nhiệt nhất trong lịch sử Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Và ai cũng biết, nguyên nhân náo nhiệt lần này là vì ai. Trên đường đi đón Lý Thiên Mệnh, Dương Hư và Nguyệt Ly Luyến vừa đi vừa trò chuyện. Thực tế, vẻ mặt hai người có chút chờ mong, nhưng không quá thoải mái. Dương Hư nói, Thần Tàng Hội lần này náo nhiệt như vậy, truy nguyên nguồn gốc, 99% là do Lý Thiên Mệnh, 9% do Lâm Tiêu Tiêu, còn 1% chia đều cho hai anh em nhà họ Phong. Chính những nguyên nhân này đã tạo nên kỳ tích Hỗn Nguyên Quân Phủ áp chế Kháng Long Thần Cung trên thần tàng bảng. Nguyệt Ly Luyến khẽ gật đầu, nói, nghỉ giữa hiệp 10 năm, đội thôn Hỗn Nguyên Quân Phủ đè đầu đội tuyển quốc gia Kháng Long Thần Cung 10 năm, suốt 10 năm, bản thần tàng cứ thế mà phơi ra, ai nấy đều thấy, tê dại cả người. Trong bầu không khí kịch liệt, nhiệt huyết, giằng xé, tranh luận, nửa tràng sau cuối cùng cũng đến đúng hẹn, khiến đám Hỗn Nguyên tộc tranh cãi đến đỏ mặt tía tai kia tạm thời gác lại chuyện chủng tộc, chuyện giai cấp, an tĩnh lại, dồn sự chú ý vào thần tàng bảng và Kháng Long bảng. Hỗn Nguyên Kỳ to lớn như vũ trụ, giờ phút này hội tụ trụ thần đông đảo, ở vũ trụ chân thực có thể xưng hùng vĩ, khó ai có thể tưởng tượng được trận luận bàn của đám tiểu hài tử chưa đến vạn tuế, lại trở thành sự kiện dung nạp số người cao nhất trong lịch sử Hỗn Nguyên Kỳ. Đây chính là uy lực của nửa tràng sau. Dù sao, nửa tràng sau mới thực sự là thời khắc phân thắng bại. Cũng là lúc những cuồng nhiệt tưởng chừng đã vơi đi, lại tìm ẩn hiểm nguy lớn nhất. Càng mong muốn một bên chiến thắng, tự nhiên càng khẩn trương. Dương Hư cũng cảm khái, hiện tại, hơn ức đại quân Hỗn Nguyên Quân Phủ ngoài thành sẽ không huấn luyện gì trong suốt nửa tràng sau. Những tứ tượng Hỗn Nguyên Quân này là những người ủng hộ tuyệt đối của Lý Thiên Mệnh, lúc này các quân doanh trực tiếp mở chiến trường hình chiếu lớn nhất, hơn ức Hỗn Nguyên Quân chỉnh tề quân dung, như thể đang viễn trình triều bái, ai nấy đều sục sôi nhiệt huyết, tim treo trên cổ họng. Chỉ có thể nói, Thiên Mệnh tuy đại diện cho tầng lớp dưới, nhưng thân phận ngoại tộc của hắn cũng sẽ gây ra chia rẽ lớn. Bởi vậy, trong cuộc chiến giữa Kháng Long Thần Cung và Hỗn Nguyên Quân Phủ tiếp theo, Hỗn Nguyên tộc Thái Vũ, dù là người trung hạ tầng, cũng không phải ai cũng ủng hộ hắn. Nguyệt Ly Luyến lắc đầu. Đúng vậy, ta đã điều tra sơ bộ, phần lớn vẫn là những người trung lập xem náo nhiệt. Tỷ lệ ủng hộ giữa Hỗn Nguyên Quân Phủ và Kháng Long Thần Cung hiện tại có thể ngang nhau. Tỷ lệ này thực sự quá khoa trương, ai đến cũng không làm được như vậy. Dương Hư nói. Nguyệt Ly ái tự giảo, đúng vậy. Nhưng, dù tỷ lệ tương đương, bản chất đám người vẫn khác biệt. Bất kỳ ai có chút danh tiếng ở Thái Vũ này, ngoại trừ người của Hỗn Nguyên Quân Phủ, e là không ai dám nói ra rằng mình mong Hỗn Nguyên Quân Phủ tiếp tục xưng bá thần tàng bảng. Đương nhiên, Dương Hư bất đắc dĩ nói, dù là người ủng hộ Hỗn Nguyên Quân Phủ, cũng biết điều đó là không thể, đội thôn vẫn là đội thôn, dù có làm náo nhiệt nửa đầu trận đấu, cũng chẳng ai thực sự nghĩ họ sẽ thay thế Kháng Long Thần Cung. Điều đó không thực tế. Nhiệt huyết, tranh luận, chia rẽ giai cấp, xem náo nhiệt. Đây chính là hiện trạng Hỗn Nguyên Kỳ của Thái Vũ lúc này. Phần lớn mọi người vẫn là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Họ nghĩ rằng, dù sao Lý Thiên Mệnh cũng là ngoại tộc, cứ để hắn ra sức thể hiện, càng đánh càng hăng, mình càng xem càng đã, dù sao hắn đang làm chuyện thách thức quyền uy, ai chẳng muốn làm, chỉ là không làm được. Lỡ hắn sau cùng gặp họa, cũng đâu liên quan đến mình. Tâm lý này mới là tâm lý chủ đạo của dân chúng Hỗn Nguyên tộc. Nguyệt Ly Luyến nhìn thấu tất cả. Cho nên, họ ồn ào, reo hò, kích động những người có quyền uy, mà không cần trả giá đắt. Hiện tại, danh tiếng của Lý Thiên Mệnh ở Hỗn Nguyên Kỳ quả thực như mặt trời giữa trưa, hắn biến thần tàng hội từ chuyện giao đấu của đám trẻ con thành công cụ để thể hiện thanh thế. Dương Hư nhíu mày. Đây là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Nguyệt Ly Luyến gật đầu. Vậy, ta muốn hỏi ngươi, có nên để hắn thu liễm một chút trong nửa tràng sau không? Cho Kháng Long Thần Cung chút thể diện, dù sao hiệu quả chúng ta muốn cũng đã đạt được rồi. Sau cùng, ổn định trong top 10 thần tàng bảng là được chứ gì? Ta nghĩ đó mới là nhu cầu thực sự của Thiếu Khanh đại nhân. Dương Hư nhìn Nguyệt Ly Luyến. Đúng thế. Nguyệt Ly luyến nhìn hướng khác, mỉm môi nói, ta hỏi hắn có muốn đến trấn tràng nửa tràng sau không? Hắn từ chối, vẫn để Dương Trừng giữ thể diện, ta biết, thượng tầng Hỗ Nguyên quân phủ đã hài lòng, ít nhất hắn hài lòng. Vậy càng cần phải để bọn trẻ biết chừng mực. Dương Hư khẽ nói. Vấn đề là... Nguyệt Ly luyến cười, lắc đầu nói, ta thấy chúng ta suy nghĩ nhiều quá, thực tế, việc thiên mệnh có thể đưa Hỗ Nguyên quân phủ lên đỉnh nửa đầu trận đấu chủ yếu là nhờ lợi thế thể thức thi đấu, thực lực chân chính hai bên không cùng đẳng cấp, nhất là trung hạ tầng kém nhau quá xa. Luật thi đấu nửa tràng sau vẫn chưa được công bố, luật lệ do Kháng Long thần cung toàn quyền quyết định, chỉ cần họ thiên vị một chút, ta nghĩ chỉ dựa vào bốn người thiên mệnh, giữ vững top 10 là rất khó. Người nói xem có đúng không? Người nói cũng đúng. Dương Hư ngớ người cười, nói, vậy đừng nói với họ, bớt thả chút nước, thả luôn 20 vị trí, mức giảm lớn thế thì hơi mất mặt. Thiếu Khanh đại nhân chắc cũng không hài lòng. Đúng vậy, top 10 cũng là rút lui thể diện nhất. Nguyệt Ly luyến nói. Tuy nhiên, tình hình cụ thể có thể kết hợp với thực tế lúc đó, thảo luận cụ thể. Ít nhất thiên mệnh dễ nói chuyện, tùy thời có thể bảo hắn tiến lên, lùi lại. Dương Hư còn chưa nói hết, Nguyệt Ly luyến đã ngắt lời, lắc đầu, ngươi không hiểu hắn, hắn trông thì khôn ngoan, thực tế vẫn còn trẻ con, hễ đụng đến chuyện đánh nhau vì thể diện là sẽ bốc đồng. Vậy cũng được. Trước hiện trạng này, Dương Hư chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước. Hắn nhìn về phía Hỗ Nguyên quân phiệt phía trước, thầm nghĩ, nói đi nói lại, bảo toàn top 10, đối với toàn bộ Hỗ Nguyên quân phủ, đối với hắn, đối với ngươi. Đều xem như là rất tốt rồi. Tiến không được, lùi cũng không xong. Nguyệt Ly luyến gật đầu, nhưng ánh mắt nàng vẫn có chút biến đổi, hé miệng nói nhỏ, nếu thế sự dễ khống chế như vậy, thì tốt hết chương 5933. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.